Chương 215, kinh nghiệm bao tới cửa. Chương 215, kinh nghiệm bao tới cửa phía sau núi, thác nước. Nơi này vốn là một chỗ phong cảnh tú lệ linh tuyển thác nước, dòng nước thanh tịnh, linh khí mờ mịt. Nhưng bây giờ, nó biến thành địa ngục. Vương Sung đứng tại bờ đầm, trong tay nắm lấy một thanh không biết từ chỗ nào lấy được linh hạt dưa, một bên đập một bên hướng trong đầm nôn sát. Quá chậm, quá chậm. Chưa ăn cơm sao? Cho lão tử du lên. Nếu là chìm xuống, lão tử liền đem ngươi vớt đi ra, nhét vào trong quan tài làm thành tiêu bản. Trong đầm nước, Lâm Phàm đang có một khối nặng đến ngàn cân hắc thiết nham, đang điên cuồng bay nhảy. Nước này không phải bình thường nước. Vương Sung hướng bên trong đổ một bình chính hắn hỗn độn bá huyết pha lõi dịch. Mỗi một giọt nước đều nặng như thủy ngân, lại mang theo cuồng bạo xé rách lực, điên cuồng tiến vào Lâm Phàm vừa mới mở rộng kinh mạch bên trong, giống như là một vạn đem tiểu đào tại tạo xương. A! Lâm Phàm cắn răng, phát ra một tiếng gầm nhẹ, kịch liệt đau nhức. Nhưng hắn có thể cảm giác được, tại cái này không phải người cha tấn hạng, thể nội cái kia vừa mới thức tỉnh cửu dương thánh thể đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp, tham lam thôn phệ lấy trong nước bá đạo lực lượng. Trước kia hắn là vì mạng sống mà tu luyện, hiện tại hắn là vì trả nợ. Tô sư minh nói, kia quyển bản đầy đủ thiên đạo trúc cơ pháp muốn một vạn điểm cống hiến trị, ta muốn mạnh lên. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, không chỉ có không có lên mở, ngược lại một cái lặn xuống nước đâm vào chỗ càng sâu. Bên mở, Tô Văn cầm trong tay thiên đạo chứng buồn, ngay tại ghi chép số liệu. Nhân viên Lâm Phàm, cao áp hoàn cảnh lặn xuống lực kích phát xuất 120. Cửu Dương Thánh Thể cùng hỗn độn bá huyết sinh ra tốt bài dị phản ứng, nhục thân cường độ mỗi khắc đồng hồ tăng lên không. Năm bình xét cấp bậc, S cấp chất lượng tốt tài sản. Không tệ. Tô Văn thỏa mãn gật gật đầu, loại này kèm theo bờ GM nhân viên, chính là bất lo. Không cần dơ roi tự phân bó. Lục Áp ôm Hoang Thuẫn đứng ở một bên, nhìn xem trong nước cái kia không muốn mạng tiểu tử, ánh mắt có chút phức tạp. Như thế luyện, thật sẽ không chết người. Không chết được. Tô Văn cũng không ngẩng đầu lên, nhân vật chính quang hoàn thứ nhất định luật, chỉ cần luyện bất tử, liền hướng chết bên trong luyện. Mỗi một lần sắp chết, đều là bọn hắn bạo loại khúc nhạc dạo. Đúng lúc này, ông Thanh Trúc Phong nguyên bản yên lặng mấy trăm năm hộ sơn đại trận, đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng. Ngay sau đó, một cái cực kỳ phách lối, lại ẩn chứa trúc cơ kỳ đỉnh phong linh lực thanh âm, tại Thanh Trúc Phong ngoại sơn môn nổ vang, trải qua linh lực quyết đại âm thanh, quen quần tại toàn bộ bên trên ngọn núi. Thanh Vân Tông ngoại môn trưởng lão Lâm Tiên Bá, mang theo Lâm gia tử đệ, đến đây bái sơn. Nghe nói ta Lâm gia cái kia bị trục xuất con rơi Lâm Phàm, trốn vào Thanh Trúc Phong. Còn mời Thanh Trúc Phong quản sự ra gặp một lần, giao ra cái kia ăn cắp gia tộc trọng bảo tặc tử. Thanh âm cuồn cuộn, hù dọa trong rừng chim bay vô số. Trong đầm nước, Lâm Phàm thân thể đột nhiên cứng đờ. Khối kia ngàn cân hắc thiết nham đã mất đi cân bằng, vang một tiếng đem hắn ép tiến vào đáy nước. Vài giây đồng hồ sau, Lâm Phàm theo trong nước chui ra ngoài, lau mặt một cái bên trên nước, trong mắt tràn đầy tơ máu, kia là hận ý, cũng là khuất đủ. Dừng. Thiên. Bá. Ba chữ này là hắn cơn ác mộng đầu nguồn. Chính là vị này gia tộc trưởng lão tự tay phế đi kinh mạch của hắn, cướp đi hắn tài nguyên, cũng đem hắn như chó đuổi ra khỏi gia môn. An cấp cho bảo. Lâm Phàm cười thảm một tiếng, kia là cha mẹ lưu cho ta duy nhất di vật. Bên mở. Vương Sung đập hạt dưa động tác dừng lại. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua Tô Văn, vừa chỉ sơn môn phương hướng, trên mặt lộ ra một vẻ tàn nhẫn hư phấn. Tô lao lớn, có người đến đập phá quán. Ta đi chụp chết bọn hắn. Nói, hắn liền đi sờ bên người đế quan. Chấm rãi. Tô Văn khép lại trong tay sổ sách. Hắn đẩy trên sống mũi cũng không tồn tại kính mắt, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Hắn nhìn về phía trong nước cái kia mặt mũi tràn đầy cừu hận thiếu niên, tựa như đang nhìn một cái vừa mới phá xác chim ưng con, rốt cuộc đã đợi được trận thứ nhất ma luyện nó cuồng phong. Vương Sung đạo sư, không nên vọng động. Này làm sao có thể để đập phá quán đâu? Tô Văn xoay người, nhìn về phía sơn môn phương hướng, ngựa khí nhẹ nhàng giống là đang nên tiếp thần tài. Đây rõ ràng là chúng ta tân thủ gói quà lớn gói quà cùng kinh nghiệm bảo chủ động đưa hàng tới cửa. Thanh Trúc Phong ngoài sơn môn, một nhóm mười mấy người khí thế hung hăng ngăn ở giao lộ. Cầm đầu là một người mặc cẩm bào trung nhân, khuôn mặt nham hiểm, quanh thân linh lực khuấy động, chính là Lâm gia tam trưởng lão Lâm Thiên Bá. Tại phía sau hắn đi theo mấy cái Lâm gia tuổi trẻ tử đệ, từng cái tiên y nộ mã, thần sắc ngạo mạn. Tam thúc, phế vật kia thật trốn ở cái này. Một cái du đầu phấn diện thiếu niên khinh thường nhếch môi, Thanh Trúc Phong. Nghe nói là Thanh Vân Tông rác rưởi nhất đỉnh núi, liền chó cũng không tới. Ngậm miệng. Lâm Thiên Bá hừ lạnh một tiếng, mặc dù xuống dốc, dù sao cũng là chủ phòng một trong. Bất quá trong mắt của hắn hiện lên một tia tham lam. Trên người tiểu tử kia cổ ngọc, quan hệ tới một chỗ thượng cổ bí cảnh mở ra. Bất luận hắn ở đâu, hôm nay nhất định phải đem hắn mang về. Cho dù là Thanh Trúc Phong, cũng không dám vì một tên phế nhân, đắc tội ta Lâm gia phía sau chỗ dựa. Đúng lúc này, nguyên bản mây mù lượn lờ sân môn, đột nhiên tản ra một cái thông đạo. Ba cái thân ảnh không nhanh không chậm đi ra. Đi đầu một người, một bộ thanh sam, nho nhã hiền hòa, trong tay còn cầm một bản sổ sách, nhìn tựa như tiên sinh kế toán. Đi theo phía sau một cái khiêng quan tài trắng hán, cùng một cái ôm tâm chắn, vẻ mặt các ngươi đều là rác rưởi biểu lộ điều nhân. Duy chỉ có không thấy Lâm Phàm. Lâm Thiên Bá nhướng mày, ánh mắt rơi vào Tô Văn trên thân. Ngươi chính là Thanh Trúc Phong quản sự. Hắn không có hành lễ, trong giọng nói tràn đầy ở trên cao nhìn xuống chất vấn. Giao ra Lâm Phàm. Tiểu tử kia trộm gia tộc chí bảo, chúng ta muốn dẫn hắn trở về chấp hành giả pháp. Tô Văn dừng bước lại, đứng tại trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem đám người này. Hắn không có sinh khí, ngược lại lộ ra cực kỳ nhiệt tình nụ cười. Hóa ra là Lâm gia trưởng lão, thất kính thất kính. Lâm Phàm đúng là chúng ta nơi này. Lâm Thiên Bá cười lạnh một tiếng, tính ngươi thất thời. mau đem người giao ra, miễn cho tổn thương hỏa khí. Giao người? Tô Văn vẻ mặt kinh ngạc lắc đầu. Trưởng lão hiểu lầm. Ý của ta là, Lâm Phàm đúng là chúng ta nơi này, nhưng hắn hiện tại bề bộn nhiều việc, chỉ sợ không rảnh cùng các ngươi trở về. Bận điệu. Lâm Thiên Bá sững sờ, tên phế vật kia có thể bận điệu cái gì? Đội vàng quét rất sao? Không không không. Tô Văn dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc. Hắn đang bận điệu làm chúng ta thủ tịch đại đệ tử đội vàng tu luyện đế kinh đội vàng chuẩn bị. Đánh chết các vị. Không khí trong nháy mắt an tĩnh. Lâm Thiên Bá sau lưng Lâm gia đám tử đệ, nguyên một đám há to miệng, cho là mình nghe lầm. Thủ tịch đại đệ tử, tu luyện đế kinh, đánh chết các vị. Ha ha ha ha ha ha. Cái kia du đầu phấn diện thiếu niên dẫn đầu cười vang lên tiếng, chỉ vào Tô Văn, cười đến nước mắt đều nhanh nhẹn ra. Tam thúc, người này có phải hay không đầu óc hỏng? Cái kia Cửu Dương Việt mạch phế vật, thủ tịch đại đệ tử, còn đế kinh, nếu là hắn có thể tu luyện, ta tại chỗ đem sơn môn này sư tử đã ăn. Lâm Thiên Ba sắc mặt cũng âm trầm xuống. Các hạ là đang tiêu khiển ta. Ta Lâm gia mặc dù không phải thánh địa, nhưng ở Thanh Vân Thành cũng là nhất ngôn cửu đỉnh. Ngươi vì một cái phế vật, muốn cùng ta Lâm gia là địch. Tô Văn thở dài, hắn mở ra sổ sách, nâng bút ở phía trên phát họa lấy cái gì, miệng bên trong tự lẩm bẩm. Vai ác chết bởi nói nhiều định luật, nghiệm chứng thông qua. Trào phung kéo căng, cựu hận giá trị khóa chặt. Trước mắt cảnh tượng phát động nhiệm vụ ẩn, thiếu niên chính danh. Ghi chép hoàn tất, Tô Văn khép lại sổ sách, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là một loại làm người sợ hãi băng lãnh cùng hờ hững. Là địch, ngươi cũng xứng. Tô Văn lui về phía sau một bước, nhường ra sau lưng thông đạo. Lâm Phàm, hắn nhàn nhạt hô một tiếng. Tại. Một tiếng trầm thấp lại kiên định đáp lại, theo bên trong sơn môn truyền đến. Mặc một thân không vừa vặn rộng lớn quần áo luyện công, toàn thân còn tại chảy xuống nước, làn da đỏ bừng như đun sôi tôm bự, nhưng ánh mắt lại sáng đến đáng sợ. Lâm Phàm từng bước một đi ra. Trong tay hắn không có binh khí, nhưng hắn cả người tựa như một thanh vừa mới tôi vào nước lạnh ra lò đao. Lâm Thiên Bá nhìn thấy Lâm Phàm trong nháy mắt, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Luyện khí cảnh ba tầng, làm sao có thể? Hôm qua tiểu tử này bị trục xuất ra một lúc, rõ ràng vẫn là luyện khí một tầng, hơn nữa kinh mạch đứt đoạn. Mới một ngày không thấy, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, còn liên phá hai cảnh. Hơn nữa cố khí tức kia, chí dương chí cương, vậy mà nhường hắn cái này trúc cơ tu sĩ đều cảm nhận được một tia cảm giác áp bách. Ngươi Lâm Thiên Bá chỉ vào Lâm Phàm, kinh nghi bất định. Lâm Phàm không có nhìn hắn, mà là quay người, đối với Tô Văn thật sâu cúi đầu. Sư minh, ta muốn giết người. Tô Văn mỉm cười gật gật đầu, tựa như là phê chuẩn một khoản không có ý nghĩa thanh lý đơn. Có thể, nhưng phải chú ý chi phí khống chế. Tô Văn chỉ Lâm Thiên Bá đám người kia. Cái này một đơn, tính ngươi nhập chức khảo hạch. Đánh thắng cái kia nói nhảm nhiều nhất thiếu niên, ban thưởng 100 đạo nguyên điểm. Đánh thắng cái kia trúc cơ kỳ lão gia hỏa, ban thưởng 500 đạo nguyên điểm. Nếu như có thể đem trên người bọn họ túi chữ vật đều hoàn hảo không chút tổn hại lột xuống xung công. Tô Văn dừng một chút, trong mắt lóe ra vốn liếng quan huy. Ta cho ngươi trích phần trăm, 10%. Lâm Phàm ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên. Không phải là bởi vì tự hận, là bởi vì nghèo. Một vạn điểm thiên đạo trúc cơ pháp đang ở trước mắt. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lâm Thiên Bá đám người, ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Kia không còn là nhìn cựu nhân, kia là đang nhìn một đống hành tẩu đạo nguyên điểm cùng trích phần trăm. Lâm Phàm, xin chỉ giáo. Và anh. Cựu Dương Thánh Thể bộc phát, Lâm Phàm dưới chân thanh thạch bản vỡ vụn thành từng mảnh, cả người như là một đầu mánh hổ xuống núi, mang theo thẳng tiến không lùi thảm thiết khí thế, vọt thẳng hướng về phía cái kia tuyên bố muốn ăn sư tử đá thiếu niên. Cái gì? Thiếu niên kia còn tại cười, căn bản không có kịp phản ứng, liền thấy một cái đống cắt lớn nằm đấm, lôi cuốn lấy quần quần sóng nhiệt, tại trước mắt hắn cực tốc phóng đại. Phanh. Một tiếng vang trầm. Thiếu niên liền kêu thảm đều không có phát ra tới, cả người tựa như vải rách con nít như thế, bay rất ra ngoài mười mấy mét, mạnh mẽ đập vào cái kia sư tử đá bên trên. Sư tử đá không có việc gì. Hắn răng, bắn bay lấy đất. Toàn trường tĩnh mịch. Tô Văn ở phía sau, bình tĩnh móc ra một cây bút, trên không trung vẽ lên một cái câu. Thủ sát hoàn thành, nhập chướng 100 điểm. Kế tiếp. Đề cử chuyển hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biêm. Vân Lam tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giác vực giết hàn phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu biêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu biêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 216, lần đầu chia hoa hồng, mượn ngươi đầu người dùng một lát. Chương 216, lần đầu chia hoa hồng, mượn ngươi đầu người dùng một lát bắn bay giang hòa với huyết thủy. Tại thanh thạch bản bên trên lăn vài vòng, cuối cùng dừng ở Lâm Thiên Bá cặp kia theo lên tơ vàng bước mây dày bên cạnh. Toàn trường yên tĩnh như chết. Cái kia mới vừa rồi còn đang kêu gào lấy muốn ăn sư tử đá thiếu niên, giờ phút này giống một bãi bùn nhão giống như sủi lơ ở phía xa, cái cằm nát ấy, chỉ có giá khí, không có tiếng khí. 100 điểm, tới sổ. Tô Văn bút trong tay tại sổ sách bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, thanh âm không lớn, lại tại mỗi người bên tai rõ ràng nổ vang. Hắn thậm chí không có ngẩng đầu nhìn một cái kia nửa chết nửa sống thiếu niên, dường như đây chẳng qua là một khoản không có ý nghĩa nợ khó đòi bị hệ tiêu. Đồ hỗn trướng. Lâm Thiên Ba cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Da mặt của hắn kịch liệt co quắp, một cô thuộc về trúc cơ kỳ đỉnh phong kinh khủng linh áp, như là vỡ đê hồng thủy, ở bang bộc phát. Không khí chung quanh trong nháy mắt biến sền sệt nặng nề. những cái kia đi theo mà đến Lâm gia tử đệ bị cỗ này khí lãng vén đến liên tục lùi lại, sắc mặt trắng bệnh. Ở vào trung tâm phong bạo Lâm Phàm, đứng núi chịu sào. Tạch tạch tạch, toàn thân hắn xương cốt đều tại cỗ này trọng áp phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng tiếng nổ đùng đoảng. Nhưng hắn không có lùi. Dù là hai chân đang run rẩy, dù là vừa mới khép lại làn da lần nữa nước toát ra tinh mịn huyết châu, sống lưng của hắn vẫn như cũ thẳng tắp, giống như là một cây thả bị gãy chứ không chịu công thương. Tiểu xuất sinh, che giấu tu vi lại như thế nào? Luyện khí trung vi là luyện khí. Lâm Thiên Bá vừa xài bước ra, thân hình như điện, bàn tay gầy được hóa thành một cái đen nhánh quỷ trảo, mang theo tanh hôi ầm phòng, thẳng đến Lâm Phàm đỉnh đầu. Chết cho ta! Một kích này, không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Hắn muốn đem cái này nhường hắn Lâm gia mất hết mặt mũi con rơi, tại chỗ giết chết. Tô lão lớn, lão tiểu tử này không nói võ đức, chúc cơ đánh luyện khí, ta đi chụp chết hắn. Vương Sung đem trong tay qua tử sắc quan ra, gánh đế quan liền phải xông về phía trước. Dừng lại. Tô Văn đưa tay ngăn cản hắn. Hắn nhìn xem giữa sân cái kia tại bóng ma tử vong hạ như cũ gắt gao chừng trong mắt thiếu niên, đẩy trên sống mũi cũng không tồn tại kính mắt. Đây là thuộc về hắn nhập chức đại khảo. Nếu như là tình thế chắc chắn phải chết, đó là của ta thất trách. Nhưng nếu như là phong hiểm khả khống khiêu chiến, Tô Văn khỏe miệng hơi câu, cái kia chính là nhân viên trưởng thành tốt nhất chất xúc tác. Đang khi nói chuyện, giữa sân thế cục đã biến. Đối mặt kia tất sát một chảo, Lâm Phàm không có tránh. Bởi vì hắn biết, trúc cơ kỳ thần thức quá chặt hạn, hắn tránh không xong. Đã tránh không xong, vậy thì đổi. Giống. Lâm Phàm trong cổ họng phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Thể nội vừa mới thức tỉnh cựu dương thánh thể điên cuồng vận chuyển, kia cỗ chí dương chí cương nhiệt lưu hội tụ tại hữu quyền của hắn phía trên. Hắn không để ý đỉnh đầu rơi xuống quỷ trảo, một quyền đánh phía Lâm Thiên Bá tim, lấy mệnh đổi tổn thương. Tên điên. Lâm Thiên Bá con người co rụt lại. Hắn đương nhiên không muốn cùng một cái con rơi đồng quy vu tận. Giữa không trung quỷ trảo cưỡng ép biến hướng, đập vào Lâm Phàm trên nắm tay. Phanh! Khí lãng nổ tung. Lâm Phàm cả người như là một quả như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ nện vào thành trúc phong sơn môn bậc thang bên trong, đá vụn bay ra. Hắn phun ra một miệng lớn máu tươi, cánh tay phải vô lực rủ xuống, hiển nhiên đã nứt xương. Mà Lâm Thiên Bá vẹn vẹn lui về phía sau nửa bước, lòng bàn tay bị bỏng ra một mảnh cháy đen. Có chút môn đạo. Lâm Thiên Bá lắc lắc tay, trong mắt sát ý càng tăng lên, chắc không được có thể đánh tổn thương Thiên Nhi, hóa ra là đã thức tỉnh một loại nào đó hỏa thuộc tính thể chất. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội trưởng thành. Hắn lần nữa đưa tay, trong lòng bàn tay, một thanh phi kiếm màu bích lục chậm rãi hiện hiện, phun ra nuốt vào lấy rét lạnh kiếm mang. Pháp khí. Đây mới là trúc cơ kỳ tu sĩ chân chính thủ đoạn. Phế tích bên trong, Lâm Phàm dãy rủa lấy bò lên. Hắn dùng tay trái lau đi vết máu ở khoe miệng, trong ánh mắt không có sợ hãi, chỉ có một loại làm người sợ hãi điên cuồng. 100 điểm không đủ, hắn tự lẩm bẩm, gắt gao nhìn chằm chằm trôi phi kiếm, ta muốn bắt kia 500 điểm. Muốn cầm tiền thưởng, chỉ dựa vào liều mạng là không đủ. Một cái bình thản thanh âm, đột nhiên truyền vào Lâm Phàm trong tai. Tô Văn chẳng biết lúc nào, đã lấy ra một mặt thanh ngọc cổ kính. Mặt kính lưu chuyển, phản chiếu ra Lâm Thiên Bá thân ảnh. Lâm Phàm, nghe cho kỹ, trên đời này không có hoàn mỹ tài sản, cũng không có hoàn mỹ người. Tô Văn một bên nhìn xem trên mặt tính hiện ra kim sắc văn tự, một bên giống như là một cái đang tiến hành viễn trình chỉ đạo kỹ thuật cố vấn, ngữ tốc nhanh chóng mà rõ ràng. Lâm Thiên Bá, 45 tuổi trúc cơ, bây giờ 60 tuổi, vẫn dừng lại tại trúc cơ đỉnh phong, chậm chạp không cách nào kết đan. Không phải là bởi vì tư chất không đủ, là bởi vì hắn nền tảng là lệch ra. Trong sân Lâm Thiên Bá đang muốn thôi động phi kiếm, nghe nói như thế, động tác đột nhiên trì trệ, kinh nghi bất định nhìn về phía Tô Văn. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Tô Văn không để ý tới hắn, tiếp tục đối với Lâm Phàm nói rằng, 20 năm trước, hắn vì đột phá trúc cơ phục dụng một cái thấp kém trúc cơ đan, dược lực mặc dù trợ hắn đột phá, lại tại hắn khí hải huyệt lưu lại một đạo không cách nào bù đắp vết rách. Cho nên mỗi lần hắn cưỡng ép điều động vượt qua 8 thành linh lực lúc, sườn trái của hắn hạ 3 tấc, sẽ có 1/1000 hơi thở linh lực đình trệ. Đó chính là hắn nợ khó đòi cũng là ngươi. Cơ hội. Lời vừa nói ra, Lâm Thiên Ba sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, như là gặp ma. Đây là hắn bí mật lớn nhất, thậm chí liền gia chủ cũng không biết. Cái này nhìn không có chút nào tu vi thư sinh, làm sao có thể một cái xem thấu? Nói bậy nói bạn, ta muốn xé nát miệng của ngươi. Lâm Thiên Bá thẹn quá hóa giận, rốt cuộc không lo được Lâm Phàm, phi kiếm thay đổi phương hướng, hóa thành một đạo xanh biếc trường hồng, đâm thẳng Tô Văn. Cơ hội tốt. Một mực tại chờ thời cơ Lâm Phàm, động. Ở đằng kia phi kiếm rời tay trong nháy mắt, cũng chính là Lâm Thiên Bá linh lực vận chuyển tới cực hạn trong nháy mắt. Lâm Phàm không có chút gì do dự, thiêu đốt thể nội còn sót lại tất cả cựu dương chi lực. Cả người hóa thành một đoàn thiêu đốt hỏa cầu, không lùi mà tiến tới, xông về Lâm Thiên Bá trong ngực. Muốn chết. Lâm Thiên Bá kinh hãi, vô ý thức mong muốn trở về thủ. Nhưng mà, ngay một khắc này, chính như Tô Văn nói tới, sườn trái của hắn hạ 3 tấc, truyền đến một hồi quen thuộc nói nói. Tia nguyên bản trôi chảy vô cùng linh khí hộ thuẫn, trong nháy mắt này xuất hiện một tia mắt thường khó mà phát ra lực. 1/1000 hơi thở. Đối với người bình thường mà nói, liền chớp mắt cũng không kịp. Nhưng đối với giờ phút này nắm giữ nhân vật chính quang hoàn gia trì, lại ở vào tuyệt cảnh bộ phát trạng thái Lâm Phàm mà nói, đây chính là sinh cùng tử giới hạn. Trả lại cho ta. Lâm Phàm quyền trái mang theo hắn cái này 16 năm qua tất cả quất đủ, phẫn nộ, cùng đối kia 500 điểm đạo nguyên khát vọng, vô cùng tinh chuẩn đánh vào cái kia đỉnh trệ điểm. Phốc phốc. Kia là huyết nục bị đốt xuyên thanh âm. Cửu Dương Thánh Thể bá đạo hỏa diễm, theo cái kia linh lực lỗ hổng, tiến quân thần tốc, trong nháy mắt dẫn nổ Lâm Thiên Bá cái kia vốn là chưa vững chắc khí hải. Oeng! Lâm Thiên Bá thân thể, giống một cái bị mạo xưng nổ khí cầu, từ nội bộ nổ tung. Đầy trời huyết vũ bên trong, trôi này đã mất đi khống chế phi kiếm, len ken một tiếng, rơi trên mặt đất. Lâm Thiên Bá, chết. Toàn trường lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Những cái kia nguyên bản khí thế hung hăng lâm ra tử đệ, giờ phút này nguyên một đám hai chân run lên, liền chạy trốn dũng khí cũng không có. Cái này, chết. Trong mắt bọn họ cao không thể chạm chút cơ kỳ trưởng lão, lại bị một cái luyện khí kỳ quỷ mục một quyền đánh nổ. Hô. Hô Lâm Phàm quỳ một chân xuống đất, toàn thân đẫm máu, cánh tay phải nứt xương, quần trái cháy đen. Nhưng hắn lại tại cười. Cười đến vô cùng dữ tợn, lại cực kỳ thoải mái. Hắn thắng. Hắn không chỉ có sống tiếp được, còn tự tay làm thịt cái này hủy hắn nửa đời người cựu nhân. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay vang lên. Tô Văn khép lại sổ sách, bị cười đi tới. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn trên mặt đất kia một đống thịt nát, đi thẳng tới Lâm Phàm trước mặt, từ trong ngực móc ra một quả đan dược, nhét vào Lâm Phàm miệng bên trong. Làm tốt lắm. Vượt cấp cường sát, nhược điểm đả kích, lực chấp hành mát điểm. Tô Văn quay người, nhìn về phía cách đó không xa đã sợ choáng váng Lâm gia đám người. Về phần còn lại những này đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta là bị buộc. Lâm Phàm. Không, Lâm Sư Minh. Lâm gia gia. Tha mạng a. Đám kia Lâm gia tử đệ bịch bịch quỳ đầy đất, dập đầu như dã tỏi. Lâm Phàm trong mắt sát khí chưa tiêu, đang muốn đứng dậy. Chậm rãi. Tô Văn đè xuống bờ vai của hắn. Xem như một nhà chính quy tài sản công ty quản lý chúng ta không làm không có ý nghĩa giết chóc. Tô Văn quét mắt đám người kia, trong ánh mắt lóe ra tính toán quan mang. Giết sạch, ai trở về báo tin? Ai đem Lâm Phàm đại nghịch bất đạo nhập ma tin tức truyền khắp Thanh Vân Thành? Không ai truyền tin tức, đợt tiếp theo kinh nghiệm bao thế nào đưa tới cửa? Lâm Phàm ngây mẩn cả người. Vương Súng gãi đầu một cái, Tô lao lớn, ngươi đây là muốn kiếm chuyện a? Cái này gọi có thể tiếp tục phát triển. Tô Văn phất phất tay, giống đuổi rồi như thế đối đám kia Lâm gia tử đệ nói rằng, cút đi. Trở về nói cho các ngươi biết gia chủ, Lâm Phàm là ta Thanh Trúc Phong người. Muốn báo thủ, hoặc là mong muốn về Lâm Thiên Bá thi thể. A, thi thể liệu không nổi, mong muốn về di vật lời nói, tùy thời hoan nên. Nhớ kỹ mang đủ nhân thủ cùng bảo vật. Quỷ nghèo cũng đừng tới, chúng ta Thanh Trúc Phong không giúp đỡ người nghèo. Đám kia Lâm gia tử đệ như được đại xá, lộn nhau trốn hạ sơn, hận không thể cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi. Thẳng đến lúc này, Lục Áp mới chậm ung dung đi qua đến, dùng mũi chân đá đá trên đất trôi này xanh biết phi kiếm. Hạ phẩm linh khí, rác rưởi. Hắn lại đá đá Lâm Thiên Bá lưu lại túi chữ vật. Mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch, rác rưởi bên trong rác rưởi. Lục Áp vẻ mặt ghét bỏ, Tô Văn, đây chính là ngươi nói gói quà lớn. Những vật này, liền cho ta kia Hoang Tuấn xoa sám đều không đủ. Lục Áp đạo sư, ánh mắt muốn thả lâu dài. Tô Văn nhặt lên túi đựng đồ kia, thần thức quét qua, khóe miệng lộ ra một vệt trong dự liệu đủ cười. Giá trị thực sự, thường thường giấu ở trong đống rác. Hắn thủ đoạn khẽ đảo, một khối cổ phát, thiếu một góc màu xanh ngọc bội, xuất hiện trong tay. Nhìn thấy khối ngọc bội này trong ngay mắt, nguyên bản đã mệt lạ Lâm Phàm, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hô hấp dồn dập. Kia là cha mẹ ta để lại cho ta không sai. Tô Văn vuốt ve trên ngọc bội đường vân, phía trên kia mơ hồ lưu chuyển lên một tia không gian chấn động. Lâm gia sở dĩ muốn đem ngươi đuổi tận giết tuyệt, thậm chí không tiếc phái ra trưởng lão, vì chính là thứ này. Tô Văn đem ngọc bội vứt cho Lâm Phàm. Cầm chắc, đây chính là ngươi kế tiếp nhiệm vụ vé vào cửa. Vé vào cửa. Lâm Phàm bối rối tiếp được ngọc bội, chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay. Đối. Tô Văn ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa liên miên chập trùng dãy núi, trong mắt phản chiếu ra một loại nào đó khổng lồ vô cùng. Một cái tên là Vẫn Tiên Cổ Cảnh vé vào cửa. Nơi đó, có thể để ngươi chân chính thay ra đổi thịt, đuổi kịp mấy người này biến thái đạo sư cơ duyên. Tô Văn chỉ Vương Sung cùng Diệp Phàm bọn người, cũng có thể khiến cho chúng ta thành trúc phong, thứ nhất bút đạo nguyên chia hoa hồng chân chính rơi túi là an mua bàn lớn. Nói xong, Tô Văn một lần nữa mở ra sổ sách, tại Lâm Phàm kia một tờ, nặng nghề mà viết xuống một hàng chữ, Lâm Phàm, lần đầu nhiệm vụ bình xét cấp bậc, S ban thưởng, đạo nguyên điểm 500. Trước mắt mắc nợ, 9500. Tuất, thủ tịch đại đệ tử. Tô Văn vô vỗ Lâm Phàm đầu, lộ ra nhà tư bản chiều bài mỉm cười. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó, đem nơi này vết máu lau sạch sẽ. Dù sao, chúng ta là đứng đắn tông môn, phải chú ý vệ sinh. Kế tiếp, chúng ta muốn chuẩn bị nên đón chân chính khách hàng lớn. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 217, Thanh Vân Tông lớn nhất không tốt tài sản gây dựng lại chương 217, Thanh Vân Tông lớn nhất không tốt tài sản gây dựng lại lau sạch sẽ điểm, đừng lưu lại mùi máu tươi, ảnh hưởng hộ khách thể nghiệm. Tô Văn đứng tại trên bậc thang, cầm trong tay viên kia quyết giác màu xanh ngọc bội, đối với ngay tại cầm khăn lau lau gạch Lâm Phàm nói rằng. Lâm Phàm tay trái cuốn lấy băng vải, tay phải cầm theo Lâm Tiên Bá trên thi thể kéo xuống tới vải, đang nằm dạp trên mặt đất ra sức làm việc. Thân phận của hắn bây giờ là Thanh Trúc Phong thủ tịch đại đệ tử, nhưng ở Tô Văn miệng bên trong, trước mắt hắn vẫn là ở vào thử việc thực tập sinh. Sư Minh, ngọc bội kia Lâm Phàm lau xong cuối cùng một khối vết máu, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Tô Văn trong tay cổ ngọc. Cái này không chỉ có là ngọc bội, đây là hạng mục tài chính khởi động. Tô Văn giơ lên ngọc bội, đối với dương quang chiếu chiếu, Vẫn Tiên Cổ Cảnh chìa khóa, toàn bộ đông được chỉ có 3 khối. Lâm gia trông coi tư sản lớn như vậy lại không hiểu được biến hiện, thế mà chỉ muốn đem ngươi cái này người nắm giữ cho tiêu hộ, loại gia tộc này phá sản là chuyện sớm hay muộn. Vương Sung ngồi ở một bên sư tử đá bên trên, trong tay nắm lấy Lâm Thiên Bá trong túi chứa vật lật ra tới linh quả, giang giáp cắn một cái xuống dưới, mơ hồ không rõ mà hỏi thăm, Tô lao lớn, ngươi mới vừa nói khách hàng lớn đến cùng là ai a? cái này hoang sơn giã lĩnh, ngoại trừ chúng ta, quỷ cũng không tới. Vừa dứt lời, vâng, một cỗ so vừa rồi Lâm Thiên Bá cường hoành không chỉ gấp 10 lần kinh khủng uy áp, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt mây đen dày đặc, một đạo tử sắc lôi đỉnh tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, phản phất có một đầu cự thú đang thức tỉnh. Thanh trúc phong linh khí chung quanh bắt đầu kịch liệt bạo động, cuồng phong gào thét, thổi đến rừng trúc hoa hoa tác hưởng. Ai? Là ai giết ta Thanh Vân Tông ngoại môn trưởng lão? Một cái tràn ngập uy nghiêm cùng lửa giận thanh âm, như là hồng trung đại lữ, chấn động đến cả tòa thanh trúc phong đều đang run rẩy. Ngay sau đó, một đạo tử quang phá không mà đến, lơ lửng tại sơn môn trên không. Quang mang tán đi, hiện lộ ra một gã người mặc đạo bào tím bẩm nam tử trung niên. Chân hắn đạp hư không, quanh thân tử khí lờ lờ, hai mắt như điện, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền để không gian chung quanh đều xuất hiện có chút vật mèo. Kim đan cảnh đỉnh phong, Thanh Vân Tông đương nhiệm tông chủ, Liêu Bất Tử. Tại phía sau hắn, còn đi theo bốn tên khí tức thâm trầm lão giả, đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, hiển nhiên là chấp pháp đường tinh nhuệ. Đoàn người này đội hình, đủ để quét ngang đông vực bất kỳ một cái nào gia tộc nhị lưu. Lâm Phàm vừa mới còn tại lau chùi tay run một cái, khăn lau rơi trên mặt đất. Kia là kim đan cảnh cường giả khí tức, đối với hắn cái này luyện khí kỳ mà nói, tựa như là con kiến đối mặt voi, liền hô hấp đều bị áp chế lại. Kết thúc. Đánh tiểu nhân, tới giả. Lucas ôm Hoàng Tuấn, liếc mắt, Tô Văn, đây chính là ngươi nói khách hàng lớn. Đây rõ ràng là đến phá rỡ. Tô Văn lại cười. Hắn khép lại trong tay sổ sách, sửa sang lại một chút cổ áo, trên mặt lộ ra loại kia nhìn thấy đỉnh cấp người đầu tư lúc đặc hữu, đã khiêm tốn lại nụ cười tự tin. Đây chính là ta muốn dạy cho các ngươi thứ hai khóa. Tô Văn nói khẽ với sau lưng đạo sư đoàn nói rằng, làm chủ nợ tới cửa đòi nợ thời điểm, nếu như ngươi không trả đổi tiền, biện pháp tốt nhất chính là nhường hắn biến thành ngươi cổ đông. Nói xong, Tô Văn tiến lên một bước, đối với không trung Liễu Vân Tử có chút chắc tay. Thanh trúc phong đại diện quản sự Tô Văn, gặp qua tông chủ. Tô Văn. Liễu Vân Tử ánh mắt như lao, đảo qua trên đất vết máu, cuối cùng dừng lại tại Tô Văn trên thân, thanh trúc chân nhân thu hảo đồ đệ. Bản tọa hỏi ngươi, Lâm Thiên Bá trưởng lão ở đâu? Hắn kỳ thật đã cảm ứng được Lâm Thiên Bá tiêu tán khí tức, nhưng hắn không thể tin được. Một cái ngoại môn trưởng lão, ngay tại nhà mình tông môn chủ phong dưới chân, bị người diệt. Lâm trưởng lão. Tô Văn mặt không đổi sắc, chỉ bên cạnh đống kia còn chưa kịp xử lý thì nát, ở nơi đó đâu? Bất quá, cân nhắc tới bảo vệ môi trường cùng thu về lợi dụng, hắn hiện tại hình thái khả năng không quá dễ dàng phân biệt. Thằng nhãi danh ngươi dám? Liêu Vân Tử nổi giận, một cỗ như thực chất sát ý trong nháy mắt khóa chặt Tô Văn. Tàn sát tông môn trưởng lão, so như phản địch. Hôm nay ta liền thay thanh trúc sư thúc thanh lý môn hộ. Liêu Vân Tử vung tay lên, một cái từ tinh thuần linh lực ngưng tụ mà thành bàn tay lớn màu tím, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía Tô Văn vào đầu vỗ xuống. Một trường này, không có nương tay. Hắn muốn lập uy. Thanh trúc phong như là đã xuống dốc, vậy thì không cần thiết tồn tại. Đối mặt cái này đủ để đập nát đỉnh núi một kích, Tô Văn không hề động. Lâm Phàm gấp, liền phải xông đi lên cản. Vương Sung cũng ném xuống trong tay linh quả, chuẩn bị đi sờ quan tài. Tất cả chớ động. Tô Văn thanh âm rất nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ tỉnh táo. Hắn vẫn như cũ duy trì bộ kia chuyên nghiệp hóa mỉm cười, thậm chí liền mí mắt đều không có nháy một chút. Ngay tại cái kia bàn tay lớn màu tím khoảng cách Tô Văn đỉnh đầu còn có ba tấc, kia cùng bạo phong áp đã thổi loạn hắn sợi tóc lúc. Đồng nhiên, nhao nhao, một chữ, vẹn vẹn một chữ. Theo thanh trúc phong phía sau núi, khối kia không đang chú ý trên tảng đá truyền đến. Thanh âm không lớn, không có lửa giận, không có sát ý, bình thản đến tựa như là một người tại ngủ trưa lúc bị con ruồi đánh thức sau lẩm bẩm. Nhưng chính là cái chữ này. Ba. Cái kia uy thế ngập trời bàn tay lớn màu tím, tựa như là một cái bị đâm thủng bạc khí, không có dấu hiệu nào, trực tiếp nát. Không chỉ có nát, liền một chút linh lực ba động đều không có để lại, trực tiếp biến thành hư vô. Giữa không trung Liễu Vân Tử, thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn cảm giác buồng tim của mình bị người một thanh nắm lấy. Một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi, trong nháy mắt che mất lý trí của hắn. Hắn cứng đờ chuyển qua cổ, nhìn về phía sau núi phương hướng. Nơi đó, ngồi một người mặc vải thô áo gai thanh niên. Thanh niên vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, thậm chí không có liếc hắn một cái. Nhưng hắn trên người tán phát ra cỗ khí tức kia. Không, đây không phải là khí tức, kia là tiên. Liêu Vân Tử cảm giác đối mặt mình không phải một người, mà là một phương hoàn chỉnh, mênh mông, không thể diễn tả vũ trụ. Mà hắn chỉ là trong vũ trụ này một hạt bụi. Chỉ cần người thanh niên kia bằng lòng, cho dù là một cái ý niệm trong đầu, hắn cái này kim đan cảnh đỉnh phong tông chủ, liền sẽ giống vừa rồi cái kia cự trưởng như thế, hoàn toàn biến mất. Tiên. Tiên Liễu Vân Tử răng run lên, cái chữ kia kẹt tại trong cổ họng, thế nào cũng nói không ra. Phía sau hắn bốn cái chấp pháp đường trưởng lão, càng là trực tiếp giống hạ sủi cảo như thế, bịch bịch từ không trung rớt xuống, ủy trên mặt đất run lẩy bẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Tông chủ. Tô Văn thanh âm hợp thời vang lên, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Hiện tại, chúng ta có thể tâm bình khí hòa nói chuyện nghiệp vụ sao? Liêu Vân Tử khó khăn thu hồi ánh mắt, rơi vào Tô Văn trên thân. Lần này, trong ánh mắt của hắn không còn có uy nghiêm, chỉ còn lại hoảng sợ cùng lấy lòng. Hắn chậm rãi đáp xuống đất mặt, hai chân có chút như nhũn ra, đối với Tô Văn, hoặc là nói đúng lấy phía sau núi phương hướng, thật sâu cúi đầu. Tô quản sự, cái này, đó là cái hiểu lầm. Liêu Vân Tử lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, thanh âm đều đang run. Bản tọa, không, ta chỉ là nghe nói Lâm trưởng lão ở đây gặp bất trắc, chuyên tới để thăm hỏi. Thăm hỏi? Tô Văn nhíu mày, mang theo sát khí đến thăm hỏi. Luật bản? Là luật bản. Liêu Vân Tử cũng là kẻ ra đời, phản ứng cực nhanh, ta muốn thử xem thanh trúc phong đệ tử chất lượng. Bây giờ xem ra, Thanh Trúc Phong quả nhiên ngọa hổ tàng long, là ta Thanh Vân Tông may mắn a. Tô Văn cười. Đây chính là tu tiên giới. Nắm đấm lớn, chính là lý. Nắm đấm lớn tới không biên giới, cái kia chính là chân lý. Nếu là hiểu lầm, vậy thì dễ làm rồi. Tô Văn đi lên trước, giống như là lão bằng hữu như thế, vỗ vỗ Liêu Vân Tử bả vai. Liêu Vân Tử toàn thân cứng đờ, cũng không dám tránh. Tông chủ, đã tới, chúng ta Thanh Trúc Phong vừa vặn có một cái trục tỷ cấp hạng mục lớn, muốn theo tông môn tiến hành một lần chiều sâu hợp tác. Tô Văn móc ra viên kia màu xanh ngọc bội, tại Liêu Vân Tử trước mắt lung lay. Vẫn tiên cổ cảnh. Liêu Vân Tử con ngươi bỗng nhiên co vào. Xem như tông chủ, hắn đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Chìa khóa. Vậy mà tại trong tay các ngươi. Không, là tại chúng ta Thanh Trúc Phong thủ tịch đại đệ tử trong tay. Tô Văn chỉ bên cạnh vẻ mặt ngượng bức Lâm Phàm, Lâm Thiên Bá ý đồ cướp đoạt hạch tâm tài sản, bị chúng ta giải quyết tại chỗ. Cái này thuộc về không tốt tài sản bóc ra tông chủ không có ý kiến à? Không có ý kiến. Tuyệt đối không có ý kiến. Liêu Vân Tử đem đầu lắc giống trống lúc lắc, loại kia bại hoại, chết không có gì đáng tiếc. Rất tốt. Tô Văn nhẹ gật đầu, mở ra trong tay sổ sách, như vậy kế tiếp, vì cam đoan lần này cổ cảnh khai phát hạng mục thuận lợi tiến hành, chúng ta cần tông môn cung cấp một điểm nho nhỏ duy trì. Tô quản sự thỉnh giảng. Liêu Vân Tử hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này, cái kia ngồi phía sau núi thanh niên quá kinh khủng. Thứ nhất, Tô Văn dựng thẳng lên một ngón tay, Thanh Trúc Phong cần độc lập quyền kinh doanh. Về sau Thanh Trúc Phong tất cả sự vụ, tông môn không được can thiệp. Chúng ta thu ai làm đệ tử, giết ai làm phân bón, đó là chúng ta nội bộ quản lý vấn đề. Chuẩn. Liêu Vân Tử không chút do dự. Thứ hai, Tô Văn dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, lần này hạng mục khai phát, chúng ta cần hậu cần bảo hộ. Mời tông chủ phân phối linh thạch 10 vạn, đan dược 500 bình, cùng mở ra tông môn bảo khố, để chúng ta chọn lựa 3 kiện tiện tay pháp khí, xem như giai đoạn trước đầu nhập. Cái gì? Liêu Vân Tử trong mắt đều muốn trợn lồi ra, 10 vạn linh thạch, còn muốn bảo khố tùy ý tuyển. Đây quả thực là cướp bóc. Có khó khăn. Tô Văn hiện ra nụ cười trên mặt biến mất, hắn quay đầu nhìn về phía sau núi, Thạch sư huynh, tông chủ giống như không quá xem trọng chúng ta hạng mục, nếu không ngài cùng hắn tâm sự. Ông. Phía sau núi khối kia trên tảng đá, Thạch Hạo chậm rãi mở ra một tia khỏe mắt. Vẹn vẹn một tia. Vâng. Liêu Vân Tử cảm giác chính mình kim đan đều muốn đã nứt ra. Không có khó khăn. Liêu Vân Tử thét to, thanh âm đều phá âm, hoàn toàn không có khó khăn. Ra đây chính là đi lấy. Lập tức. Lập tức. Cái này đúng nha. Tô Văn một lần nữa lộ ra nụ cười, tại sổ sách bên trên nhớ một khoản. Cái này gọi thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn. Tô Văn khép lại sổ sách, nhìn xem chật vật không chịu nổi Liêu Vân Tử, ánh mắt thâm thúy. Tông chủ, chúc mừng ngươi trở thành Thanh Trúc Phong đạo nguyên khuyết trường trường tập đoàn bị thứ nhất, bị ép đối tác. Nhớ kỹ, khoản này đầu tư tương lai sẽ để cho ngươi nằm mơ đều cởi tỉnh. Liêu Vân Tử chỗ nào còn nghe loạn, vứt xuống một cái túi đựng đồ xem như tiền đặt cọc mang theo bốn trưởng lão, giống đào mệnh như thế bay khỏi Thanh Trúc Phong. Thằng đến bọn hắn hoàn toàn biến mất, Vương Sung mới thở phào một cái, đặt mông ngồi dưới đất. Mẹ của ta rồi, Tô lão lớn, ngươi vừa rồi thực có can đảm dọa dẫm tông chủ a. Vạn nhất hắn liều mạng làm sao bây giờ? Hắn không dám. Tô Văn vuốt vuốt trong tay túi chữ vật, kia là Liêu Vân Tử lưu lại tiền đặt cọc bên trong chứa dòng dã 5 vạn linh thạch. Bởi vì hắn là người thông minh. Người thông minh nghĩ đến quá nhiều, mà Thạch sư Minh Tô Văn nhìn thoáng qua phía sau núi, Thạch sư Minh không cần muốn. Hắn quay người nhìn về phía Lâm Phàm. Giờ phút này Lâm Phàm nhìn xem Tô Văn ánh mắt đã biến thành sùng bái, thậm chí là cuồng nhiệt. Mấy câu, không chỉ có hóa giải sát cục, còn nhường một tông chi chủ ngoan ngoãn bỏ tiền. Đây chính là nói sao? Lâm Phàm. Tô Văn ném cho Lâm Phàm một bình đan dược, tổn thương dưỡng tốt. 3 ngày sau, chúng ta xuất phát. Đi cái nào? Lâm Phàm vô ý thức tiếp được. Vẫn tiên cổ cảnh. Tô Văn nhìn về phía phương xa, nhếch miệng lên một vệt đường cong, nơi đó có cơ duyên của ngươi, cũng có chúng ta. Món tiền đầu tiên. Hơn nữa Tô Văn dừng một chút, trong mắt lóe ra một loại tên là gây sự quan mang, căn cứ ta suy tính, nơi đó hẳn là còn có mấy cái trên thân mang theo quang hoàn gia hỏa. Với bạn, cho chúng ta Thanh Trúc Phong lại tiến một nhóm hàng mới. Đề cử chuyên hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữa ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữa ra phả viết còn phải đoán mò. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi báo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hắn môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực và mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 218, Thanh Trúc Phong đoàn xây hoạt động, vé vào cửa kinh tế học. 1. Chương 218, Thanh Trúc Phong đoàn xây hoạt động, vé vào cửa kinh tế học. 1. 3 ngày sau, Thiên Long Đại Lục Đông Ngực, Lạc Nhật Sơn mạch chỗ sâu. Nơi này là vẫn tiên cổ cảnh lối vào vị trí. Ngày bình thường yêu thú hình hành, ít hai lui tới hoang mãng rừng cây, giờ phút này lại tiếng người huyên náo, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đếm không hết phi thuyền, chiến xa lơ lửng giữa không trung, các đại tông môn cờ xí đón gió phấp phới, che khuất bầu trời. Cương hành thần thức trên không trung xen lẫn va chạm, thậm chí đã dẫn phát trầm thấp lôi minh. Kia là Tử Tiêu Tông Lôi Vân chiến xe. Nghe nói bọn hắn lần này phái ra 3 vị chuẩn thánh tử đối cổ cảnh bên trong cơ duyên tình thế bắt buộc. Hừ, huyết linh cốc người cũng tới. Cách thật xa đều có thể ngửi được cỗ này mùi máu tươi. Mau nhìn, kia là Thái Huyền môn kiếm trận phi thuyền, cũng là đông được nhất lưu thế lực a. Tại một đám tán tu kính ý tiếng nghị luận bên trong, hư không chấn động, một đạo khe nước to lớn bắt ngang giữa thiên địa, tản ra cổ lão, tang thương lại hơi thở nguy hiểm. Khe hở bị một lớp bụi mịt mờ kết giới phong tỏa, kia là cổ cảnh bảo hộ cơ chế, không phải nắm chìa người không thể mở. Ngay tại kiếm này dương nọ trương, quân hùng hội tụ thời điểm, đường chân trời cuối cùng xuất hiện một chi hỏa phong cực kỳ thanh kỳ đội ngũ, không có phong cách dị thú, không có xa hoa chiến xa, cũng không có thành bảy kết đội tùy tùng, chỉ có bốn người trên mặt đất đi. Phía trước nhất chính là một người mặc tắm đến trắng bệnh thanh sam thư sinh, cầm trong tay một bản sổ sách, đi lại nhẹ nhàng, giống như là đến đạp thanh du khách. Phía sau hắn đi theo một cái vóc người khôi ngô giống đầu đứng thẳng bạo hùng trắng hán, trên bờ vai không chỉ có khiêng một cái quan tài, trong tay kia còn mang theo một túi không biết rõ từ chỗ nào mua ngũ vị hương hạt dưa, vừa đi vừa gặm, vỏ hạt dưa phun ra một đường. Trắng hán bên cạnh là lớn lên so nữ nhân xinh đẹp hơn thanh niên, trong ngực gắt gao ôm một mặt dị sét phá tâm chán, vẻ mặt ta là ai, ta ở đâu, ta muốn chết sinh không thể luyến. Phía sau cùng là một cái lưng meo cự kiếm, khuôn mặt lạnh lùng người áo đen, cùng một cái nhìn chỉ có luyện khí kỳ, khẩn trương đến cùng tay cùng chân thiếu niên. Tô sư minh, người có phải hay không quá nhiều một chút? Lâm Phàm nuốt nước miếng một cái, nhìn lên trên trời những cái kia tản ra trúc cơ, kim đan thậm chí nguyên anh khí tức cường giả, cầm cổ ngọc trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong thám hiểm không giống nhau lắm. Đây quả thực là đem một cái cừu non ném vào đàn sói mở đại hội bên trong. Đừng hốt hoảng. Tô Văn dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn một cái đầy trời tu sĩ, ánh mắt kia tựa như là một cái chủ nông trường tại thị sát nhà mình sắp thành thục giao hẹn. Nhiều người mới tốt. Tô Văn mỉm cười tại sổ sách bên trên tô vẽ, người lưu lượng chính là tiền mặt lưu. Tại cái này trên thị trường, chỉ cần nắm giữ hạch tâm tài sản, càng nhiều người, đánh giá trị liền càng cao. Hạch tâm tài sản. Lâm Phàm mở mịt. Trong tay ngươi ngọc bội, chính là hạch tâm tài sản. Tô Văn chỉ Lâm Phàm tay, nhớ kỹ, ngươi bây giờ không phải một cái luyện khí kỳ yếu gà, ngươi là nhà này vẫn tiên nhạc vườn duy nhất nắm chìa người, là bên A33. Vừa dứt lời, một đạo chói hai chảo phúng âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Nha, đây không phải Thanh Vân Tông người sao? Thế nào, đường đường Thanh Vân Tông, liền chiếc phi thuyền cũng không ngồi nổi, dựa vào hai cái đuổi đi tới. Một chiếc treo liệt hỏa môn cờ xí màu đỏ phi thuyền hạ xuống độ cao, đầu thuyền đứng đấy mấy cái người mặc xích hồng trường bào thanh niên, đang từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tô Văn một đoàn người, trong mắt tràn đầy trêu tức. Thanh Vân Tông mặc dù là uy tín lâu năm tông môn, nhưng năm gần đây ngày càng sự suy thoái, tăng thêm Thanh Trúc Phong càng là nổi danh bãi rác tự nhiên thành người khác giẫm một cước tìm cảm giác ưu việt đối tượng. Vương Sung nổ ra miệng bên trong vỏ hạt dưa, ngẩng đầu nhìn một cái, Tô lao lớn, con rồi này có chút nhao nhao, có thể đập sao? Chớ nóng đội. Tô Văn đưa tay ngăn lại, còn không có vào cửa liền động thủ, lộ ra chúng ta không có tố chất. Trước làm chính sự. Tô Văn không nhìn liệt hỏa môn khiêu khích, mang theo đội ngũ trực tiếp đi hướng kia không gian thật lớn khe hở. Theo tới gần của bọn họ, ánh mắt chung quanh dần dần hội tụ tới. Kia là Thanh Trúc Phong người. Cái kia con quan tài tải to con ta có chút ấn tượng, tựa như là cái tên ốc. Cái kia luyện khí kỳ tiểu tử là ai? Thế nào thấy giống như là dẫn đầu? Mọi người ở đây chỉ trò lúc, Tô Văn dừng ở kết giới trước, quay người, mặt hướng ở đây tất cả tu sĩ. Hắn háng giọng một cái, thanh âm tại linh lực bộc vào, rõ ràng chuyển khắp toàn trường. Các vị đạo hữu, buổi sáng tốt. Ta là Thanh Vân Tông Thanh Trúc Phong cổ cảnh khai phát hạng mục tổ người phụ trách, Tô Văn. Xét thấy lần này thám hiểm hoạt động tham dự nhân số đông đảo, vì giữ gìn cổ cảnh nội sinh thái cân bằng cùng trật tự, trải qua bên ta nghiên cứu quyết định, lần này vẫn tiên cổ cảnh mở ra, đem thực hành vé vào cửa chế. Toàn trường tĩnh mịch, ngay cả trên trời chim bay đều dường như dừng lại một cái chớp mắt. Ngay sau đó, bộc phát ra một hồi cười vang. Ha ha ha ha. Hắn nói cái gì? Vé vào cửa chế? Thư sinh này là tu tiên tu xóa. Thanh Trúc Phong là cái thá gì, cũng dám thu chúng ta vé vào cửa? Thanh Vân Tông trưởng môn tới cũng không dám nói lời này. Liên Hỏa môn cái kia dẫn đầu thanh niên càng là cười đến ngửa tới ngửa lui, "Uy, cái kia họ Tô, ngươi có phải hay không muốn linh thạch muốn điên rồi? Tin hay không bản thiếu gia hiện tại liền đưa ngươi đi gặp Diêm Vương, không cần mua vé vào cửa loại kia." Tô Văn hiện ra nụ cười trên mặt không thay đổi, thậm chí càng thêm sáng lạ. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, "Lâm Phàm, sáng tài sản." Lâm Phàm hít sâu một hơi, mặc dù chân còn đang run, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy giơ lên trong tay màu xanh ngọc bội. "Ông." Ngọc bội xuất hiện trong nháy mắt, kia không gian thật lớn khe hở dường như cảm ứng được triệu hoán, nguyên bản tối tăm mở mịt kết giới trong nháy mắt biến trong suốt, một cỗ nồng đậm tới tan không ra thái cổ linh khí, theo trong cái khe phun ra ngoài. Đó là chân chính tiên linh chi khí. Tất cả mọi người tiếng cười, im bặt mà dừng. Vô số đạo tham lam, nóng bỏng, điên cuồng ánh mắt, trong nháy mắt gắt gao khóa chặt Lâm Phàm ngọc bội trong tay. Là cổ cảnh chìa khóa. Thì ra chìa khóa tại Thanh Vân Tông trong tay. Đoạn. Không biết là ai hô một tiếng, nguyên bản coi như khắc chế cảnh tượng trong nháy mắt mất khống chế. Liên Hỏa môn phi thuyền trước hết nhất phát động, mấy đạo thân ảnh màu đỏ rực như là hổ đói của mồi, bay thẳng Lâm Phàm mà đến. "Tiểu tử, cái chìa khóa giao ra, tha cho ngươi khỏi chết." Đối mặt mấy tên trúc cơ kỳ đỉnh phong, thậm chí còn có một gã kim đan sơ kỳ trưởng lão vây công, Lâm Phàm sắc mặt trắng bệch. Đó căn bản không phải hắn có thể ngăn cản lực lượng. "Tô sư minh." Lâm Phàm vô ý thức hô to. "Đề cử chuyến hót, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp và cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn." Chương 218, Thanh Trúc Phong đoàn xây hoạt động, vé vào cửa kinh tế học 2, Chương 218, Thanh Trúc Phong đoàn xây hoạt động, vé vào cửa kinh tế học 2, Tô Văn đứng tại chỗ, động đều không lúc đích. Hắn chỉ là cúi đầu nhìn xem sổ sách, phản phất tại tính toán cái gì, miệng bên trong nhẹ nhàng phun ra một câu, phi pháp xâm nhập, bạo lực kháng pháp. Vương Sung đạo sư, căn cứ bảo an điều lệ, xử lý như thế nào? Vâng. Trả lời Tô Văn, là một tiếng rung khắp thiên địa tiếng vang. Vương Sung trong tay hạt dưa cái túi biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, là trên bả vai hắn trước kia yên lặng đã lâu đế quan, bị hắn một tay xoay tròn, giống như là một khối to lớn cục gạch, mang theo gào thét tác phòng, hung hăng vô ra. Xử lý cái chim, đương nhiên là đập thành bánh thịt. Mấy cái kia xông lên phía trước nhất liệt hỏa môn đệ tử, thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Phanh, phanh, phanh, tựa như là đập con ruồi như thế. Hộ thể linh quang, nắt, pháp khí, nắt, nhục thân, trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ. Cái kia dẫn đội kim đàn sơ kỳ trưởng lão, mắt thấy tình huống không đúng, thế ra một mặt hỏa diễm tuấn bài mong muốn ngăn cản. Nhưng ở chiếc kia lượn lờ lấy một kia cực đạo đế uy quan tài trước mặt, kim đan kỳ phòng ngự tựa như giấy như thế buồn cười. Giang giác, tấm chắn vỡ vụn, quan tài sừng mạnh mẽ nện ở lồng ngực của hắn. Kim đan trưởng lão giống một viên sao băng, lấy so lúc đến gần 10 lần tốc độ bay rất ra ngoài, mạnh mẽ nện vào xa xa ngọn núi bên trong, chụp đều chụp không xuống. Vẹn vẹn một kích, liệt hỏa môn đoàn diệt, huyết vụ đầy trời bẩy xuống, đem Thanh Trúc Phong đám người thân ảnh làm nổi bật đến như là ma thần. Vương Sung đem quan tài hướng trên mặt đất một sự, mặt đất ầm vang sụp đổ bà thước. Hắn vô vô nắp quan tài, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm trắng liếu răng, đối với chung quanh những cái kia đã sợ choáng váng tu sĩ quát, còn có ai muốn chạy trốn phiếu? Tĩnh, như chết tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia khiêng quan tài chẳng hán, lại nhìn một chút cái kia từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười thư sinh, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Thế này sao lại là Thanh Trúc Phong? Đây rõ ràng là cái nào ẩn thế ma môn đi ra nổ cả a. Cái kia Kim Đan trưởng lão, thật là liệt hỏa môn nhân vật thực quyền a. Một quan tài liền không có. Khu khu. Tô Văn phá vỡ trầm mặc. Hắn từ trong ngực móc ra một cái khăn tay, xoa xoa cũng không tồn tại cho bụi, sau đó chỉ trên mặt đất bãi kia thuộc về liệt hỏa môn đệ tử vết máu. Đây chính là trốn vé kết quả. Chúng ta là chính quy kinh doanh, già trẻ không gạt. Tô Văn dựng thẳng lên một ngón tay, mỗi người 100 khối thượng phẩm linh thạch, hoặc là giống nhau giá trị linh dược, khoáng thạch. Giao tiền, đại gia chính là bằng hữu, có thể đi vào tìm kiếm cơ duyên. Không giao tiền, Tô Văn nhìn thoáng qua Vương Sung, vậy cũng chỉ có thể mời các vị tiến cái này cố quan tài bên trong nằm một nằm. Mặc dù bên trong có chút chen, nhưng cũng là một loại hình thức khác an nghỉ không phải sao? Giờ phút này, Tô Văn nụ cười trong mắt mọi người, so ác ma còn kinh khủng hơn. Cho, chúng ta cho. Một cái cơ linh môn phái nhỏ trưởng lão dẫn đầu kịp phản ứng, trực tiếp ném ra một cái túi lượng đồ. Đây là 500 thượng phẩm linh thạch, chúng ta 5 người. Tô Văn tiếp nhận túi chữ vật, thần thức quét qua, thỏa mãn gật gật đầu, nhưng người tránh ra con đường. Hoan nghênh quang lâm, chúc ngài phát tài. Có cái thứ nhất dẫn đầu, những người còn lại mặc dù đau lòng, nhưng nhìn xem cái kia còn tại nhỏ máu quan tài, ai cũng không dám lấy chính mình mệnh nói đùa. Chúng ta cũng cho. Đây là ta. Trong lúc nhất thời, nguyên bản tràn ngập sát phạt khí tức cổ cảnh nhập khẩu, vậy mà sắp xếp lên hàng dài, biến thành một cái cỡ lớn trạm thu phí. Lâm Phàm đứng tại Tô Văn sau lưng, nhìn xem kia liên tục không ngừng bay vào Tô Văn túi linh thạch, cả người đều tê. Hắn trước kia cảm thấy tu tiên là nghịch tiên mà đi, là chém chém giết giết. Hiện tại hắn minh bạch, tu tiên là đạo lý đối nhân xử thế, tu tiên là lưu lượng biến hiện. Tô sư minh, ngươi là thật chó a? Không, là thật thần. Ngay tại Tô Văn vội vàng lấy tiền thời điểm, trong ngực hắn thanh trúc đạo kính đông nhiên nhỏ không thể thấy chấn động một cái. Tô Văn ánh mắt ngưng tụ, bất động thanh sắc mượn thu linh thạch động tác, đem mặt kính nhắm ngay xếp hàng đám người. Mặt kính lưu chuyển, lướt qua nguyên một đám gương mặt, cuối cùng dừng lại tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Đứng nơi đó một người mặc mũ che màu xám, thậm chí thấy không rõ khuôn mặt thiếu nữ. Nàng chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi, xen lẫn trong một đám tán tu ở giữa, lộ ra không chút nào thu hút, thậm chí có chút không đúng. Nhưng ở thanh trúc đạo kính chiếu rọi, từng hàng kim đến phát tím văn tự, ngay tại điên cuồng luận động, tính danh, Diệp Thanh toàn thể chất, vạn ách hai thể, đế cấp. Trong phong ấn, tư chất, đế cấp trước mắt trạng thái, bị từ hôn lưu thả bên trong, không may chỉ số 5 ngôi sao từng trải qua sự kiện quan trọng, một, lúc sinh ra đời dẫn động thiên địa dị tượng, lại nương theo thiên lôi đánh tan tổ trạch, bị coi là chẳng lành người. 2, 3 tuổi mất cha, 5 tuổi mất mẹ, thu dưỡng gia tộc của nàng trong vòng 1 năm phá sản. 3, cùng Trung Châu Thánh địa thánh tử đính hôn, ngày kế tiếp thánh tử tu luyện tẩu hỏa nhập ma, bán thân bất bại, hôn ước hết hiệu lực, bị từ hôn nhục nhã. 4, đi tới chỗ nào, nơi đó liền sẽ xảy ra thiên tai nhân họa. Lần này tiến vào cổ cảnh, tỷ lệ lớn dẫn phát thú triều hoặc cấm chế sụp đổ. Tô Văn nhìn xem kia vạn ách hai thể bốn chữ, lại nhìn một chút đầu kia đi tới chỗ nào không may thuộc tính, ánh mắt trong nháy mắt sáng đến đáng sợ. Thế này sao lại là thằng xui xẻo? Đây rõ ràng là đại quy mô tính sát thương vũ khí a. Nếu như là người khác, tranh chi chỉ sợ không kịp. Nhưng đối với hiện tại Thanh Trúc Phong mà nói, Tô Văn ở trong lòng điền cuồng kích thích bản tính. Nếu như đem nàng ném vào đối địch tông môn trong trận doanh, hoặc là nhường nàng đi người giả bị đụng những cái kia bảo hộ bảo thú, đây tuyệt đối là cấp chiến lược tài nguyên. Thu. Tô Văn khép lại sổ sách, ở trong lòng cho thiếu nữ này đánh lên một cái to lớn đỏ câu. Lục Áp đạo sư. Tô Văn nói khẽ với bên cạnh vẻ mặt khó chịu Lục Áp nói rằng. Làm gì? Lục Áp tức giận hỏi. Nhìn thấy cái kia xuyên xám áo choàng nha đầu sao? Tô Văn chép miệng, chờ một lúc tiến vào, dù là ném đi Lâm Phàm, cũng phải đem nàng cho ta mời trở về. Lục Áp sững sờ, theo ánh mắt nhìn lại, trong mắt kim quang lóe lên, lập tức hít sâu một hơi. Tê, tốt nồng mức khí. Tô Văn, ngươi muốn cho chúng ta thành trúc phong sập sao? Ngươi không hiểu. Tô Văn cười thần bí, ánh mắt thâm thúy. Cái này gọi phong hiểm đối sông. Tốt, Lâm Phàm, mở cửa. Theo Tô Văn ra lệnh một tiếng, Lâm Phàm đem trong tay ngọc bội ấn vào hư không khe hở lỗ khảm bên trong. Ầm ầm, phủ đuổi vạn năm vẫn tiên cổ cảnh, tại thời khắc này hoàn toàn mở ra. Nhưng đối với bên trong dân bản địa yêu thú mà nói, bọn chúng khả năng còn không biết. Một ngày này, một đám so với chúng nó càng đáng sợ thổ phỉ mang theo vốn liếng liêm đao, giáng lâm. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, tôn ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, gục thần sở hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái bạch kim tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, gục thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt ngọc đế gào thét bắt tăng ca, sở hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 219, cấp 2 nạn tài sản ước định báo cáo. Chương 219, cấp 2 nạn tài sản ước định báo cáo. Vẫn tiên cổ cảnh, nhập khẩu. Theo một tên sau cùng giao phí bảo hộ tán tu lão đạo xông vào khe hở, chỗ này ồn ào náo động nửa ngày sơn cốc rốt cục can tính lại. Tô Văn khép lại sổ sách, mặt mũi tràn đầy hiền lành vô vô cái kia đã đổ đầy thượng phẩm linh thạch túi chứa vật, dường như vỗ nhà mình vừa hái từ đầy tháng. Doanh thu không tệ. Tô Văn nhìn về phía sau lưng, trừ bỏ cho tông môn phí bảo hộ cùng Lâm Phàm tiền thuốc men lãi dòng nhuận 3 vạn thượng phẩm linh thạch. Đây vẫn chỉ là vé vào cửa thu nhập. Vương Sung đem cuối cùng một thanh qua tử sắc nôn trên mặt đất, có chút vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn xem trống rỗng nhập khẩu. Tô lao lớn, chúng ta không đi vào. Chấm thêm điểm, đám kia cháu trai đem bên trong đồ tốt đều cướp sạch. Đoạn. Tô Văn đẩy cũng không tồn tại tính mắt, nét miệng lên một vệ niệm ai, đó là chúng ta bên ngoài bao tài nguyên thu thập công tác. Chờ bọn hắn đem linh dược hái tốt, yêu thú giết hết, chúng ta lại tiến hành 2 lần thu về hiệu suất không phải cao hơn sao? Lâm Phàm nghe vậy, trong tay cổ ngọc kém chút không có cầm chắc. Hắn nhìn xem vị này nho nhã hiền hòa sư mình, trong lòng yên lặng đem nhà tư bản 3 chữ khắc ở cảnh cáo trên tấm địa. Bất quá, có một cái hàng cho chúng ta muốn đích thân động thủ. Tô Văn quay người, ánh mắt xuyên thấu hư không, khóa chặt đã tiến vào cổ cảnh một đạo thân ảnh màu xám. Lục Áp đạo sư, làm việc. Không đi. Lục Áp ôm Hoan Thuẫn, vẻ mặt ghét bỏ lui lại 2 bước, trên người nữ nhân kia suối quậy cách lượng giới sơn đều có thể ngửi được. Bản tọa chính là Kim Ô hoàng tộc, kiêng kỵ nhất loại này túi đựng đồ kia bên trong linh thạch, phân ngươi một thành. Thành giao. Lục Áp trong nháy mắt hóa thành một đạo kim hồng, xông vào khe hở. Đi thôi, đừng để chúng ta cấp chiến lược vũ khí bị người làm hỏng. Tô Văn phất phất tay, mang theo đội ngũ bước vào cái kia đạo vạn mèo cổng không gian. Vẫn tiên cổ cảnh nội bộ. Nơi này là hoàn toàn u ám thế giới, bầu trời bảy biển ra một loại bệnh trạng màu đỏ sậm, đại địa bên trên khắp nơi có thể thấy được đứt gãy sơn phong cùng to lớn sừng thú. Trong không khí tràn ngập cổ lão mà cuồng bạo linh khí, phổ thông tu sĩ hút vào một ngụm, kinh mạch đều sẽ mơ hồ làm đau. Mà giờ khắc này, tại một chỗ tên là Khô Cốt Lâm khu vực, ngay tại trình diễn một trận quỷ dị truy đuổi chiến. Mấy trăm tên tu sĩ cũng không có đang tìm kiếm bảo vật, mà là giống tránh né ôn thần như thế, điên cuồng rời xa một người mặc mũ che màu xám thân ảnh tiểu tiểu. Lan đi, đừng tới đây, đáng chết sao chổi. Vừa rồi nàng chỉ là đụng một cái tảng đá, liền dẫn xuất 3 đầu trúc cơ đỉnh phong cấp ma. Ai giết nàng? Không phải tất cả mọi người phải chết tại cái này. Diệp Thanh toàn tại cây gỗ khô ở giữa lảo đảo chạy, mũ che màu xám bị bụi gai treo đến rách tung tóe, lộ ra phía dưới tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào khuôn mặt nhỏ. Nàng cắn chặt môi, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cũng không dám để nó đến rơi xuống. Nàng quen thuộc. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nàng xuất hiện địa phương, liền không có chuyện tốt xảy ra. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Nàng thấp giọng nức nở, ý đồ hướng ít người chỗ trốn. Thật là, vận mệnh dường như cũng không tính buông tha nàng. Giang giác, nàng trong lúc bối rối đạp gãy một cây chôn dưới đất xương khô. Một tiếng này giòn vang, tại yên tĩnh Khô Cốt Lâm bên trong lộ ra phá lệ chói tai. Một giây sau, vang long long long, toàn bộ mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động. Nguyên bản tĩnh mịch Khô Cốt Lâm dường như sống lại. Vô số sâm bạch cốt trảo từ dưới đất phá đất mà lên, ngay sau đó từng gỗ cao đến mấy chục trượng cự hình hải cốt trong hốc mắt thiêu đốt lên u lục quỷ hỏa, chậm rãi đứng lên. Một bộ, hai cỗ, hàng ngàn hàng vạn cỗ, giống vạn cốt cùng văng lên, âm sát chi khí hóa thành thực chất phong bạo, quét sạch phương viên 10 dặm. Ngay tại chạy trốn các tu sĩ tuyệt vọng, là vong linh triều. Trăm năm có gặp vong linh triều, kết thúc, toàn kết thúc, đều là bởi vì tiện nhân kia. Tuyệt vọng trong nháy mắt chuyển hóa làm cực hạn nổi giận. Một gã tử phụ cảnh trúc cơ phía trên tán tu hai mắt xích hồng, tế ra một thanh quỷ đầu đại đao, liều mạng sau vong linh đại quân thay đổi phương hướng, hướng phía Diệp Thanh toàn hung hăng bổ tới. Cùng nó bị vong linh ăn hết, lao tử trước đổ ngươi cái này thải tinh tế cờ. Giết, giết nàng. Mấy chục đạo pháp bảo quan mang, mang theo tất sát ý chí, theo 4 phương 8 hướng khóa chặt cái kia run lẩy bẩy thiếu nữ. Diệp Thanh toàn nhắm mắt lại, nàng không có tránh, cũng tránh không xong. Có lẽ đây chính là giải thoát á, nhưng mà trong dự đoán đau đớn cũng không có giáng lâm. Làm, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng sắt thép va chạm tại đỉnh đầu nàng nổ vang, một cỗ cùng bạo khí lãng đưa nàng hất tung ở mặt đất. Diệp Thanh toàn mở mịt mở mắt ra, chỉ thấy một ngụm to lớn vô cùng, tản ra kinh khủng uy áp màu đen quan tài, giống như là một tòa không thể vượt qua sơn nhạc, dựng thẳng cắm vào trước mặt nàng đại địa bên trên. Kia mấy chục món pháp bảo đâm vào vách quan tài bên trên, tựa như là trứng gà đụng phải tảng đá, trong nháy mắt nổ thành đầy trời mảnh vỡ. Ai? Cái kia tử phụ cảnh tán tu phun ra một ngụm máu tươi, bản mệnh pháp bảo bị hủy nhường hắn thần hồn kịch liệt đau nhức, nhưng hắn càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Một đạo khôi ngô như tháp sắt thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một cước giẫm tại quan tài đỉnh. Vương Sung trong tay nắm lấy một thanh không biết do từ chỗ nào thuận tới linh quả, một bên ngai một bên mơ hồ không do nói, ồn ào quá. Không nhìn thấy lão bản của chúng ta tại làm tài sản ước định sao? Đám người sững sờ. Lão bản, tài sản ước định? Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, một người mặc thanh sam thư sinh, chẳng biết lúc nào đã đứng ở Diệp Thanh Toàn bên cạnh. Cầm trong tay hắn một bản sổ sách, một cây bút, đang cúi đầu nhìn xem cái kia còn tại phát run thiếu nữ, ánh mắt chuyên chú giống là tại giám định một cái hiếm thấy chân bảo. Dẫn phát trúc cơ đỉnh phong cốt ma ba đầu, tốn thời gian ba hơi. Dẫn động vong linh triều, quy mô bình xét cấp bậc, S cấp, tốn thời gian một hơi. Bị động cừu hận giá trị kéo lấy phạm vi, phương viên 10 dặm. Tô Văn một bên nhắc tới, một bên tại sổ sách bên trên nhanh chóng ghi chép, cuối cùng khép lại sổ sách, lộ ra nụ cười hài lòng. Không tệ, so ta tưởng tượng còn muốn hiệu suất cao. Hắn duỗi ra một cái tay, đưa về phía trên đất Diệp Thanh Toàn. Có thể đứng lên tới sao? Diệp tiểu thư. Diệp Thanh Toàn ngơ ngác nhìn cái này thon dài sạch sẽ tay. Đây là đời này, lần thứ nhất có người tại tai nạn xảy ra sau, không phải hướng nàng hung đao, mà là hướng nàng đưa tay. Ta sẽ hại ngươi, nàng vô ý thức mong muốn co lại thành một đoàn, ta là thai tinh thai tinh. Tô Văn cười. Hắn túi người, xích lại gần Diệp Thanh Toàn bên hai, dùng một loại ma quỷ dụ hoặc phàm nhân ngữ khí nói rằng, không, tại chuyên nghiệp người đầu tư trong mắt, không có rất rưỡi, chỉ có làm sai vị trí tài nguyên. Ngươi bận rủi, nếu như là đối với mình người, kia là tai nạn. Nhưng nếu như là đối với địch nhân đâu? Tô Văn chỉ bên ngoài những cái kia lít nha lít nhít vong linh đại quân, cùng những cái kia sắc mặt trắng bệnh tu sĩ. Cái kia chính là đại quy mô tính sát thương vũ khí. Có hứng thú hay không, thay cái cách sống. Tô Văn thanh âm tràn đầy mê hoặc, gia nhập thanh trúc phòng, về sau ai dám khi dễ ngươi, ngươi liền đi nhà ai cổng đi một vòng. Không chỉ có bao ăn bao ở, còn phát tiền lương. Diệp Thanh Toàn ngây ngẩn cả người. Đi cựu nhân cửa nhà. Đi một vòng. Lối trả thù này phương thức, nàng liền nằm mơ đều không dám nghĩ tới. Thật là. Bọn chúng Diệp Thanh Toàn chỉ những cái kia đã vây quanh vong linh cự nhân, thanh âm phát run. Những cái kia vong linh dường như cũng bị Diệp Thanh Toàn thể chất hấp dẫn, không để ý đến tu sĩ khác, điên cuồng hướng lấy bên này vào tới. Những này. Tô Văn ngồi dậy, hiện ra nụ cười trên mặt thú liễm, biến lạnh lùng mà cao ngạo. Những này là tạc âm. Hắn xoay người, nhìn về phía một mực lặng lặng đứng ở đằng xa trên một tảng đá lớn thanh niên mặc áo đen. Kia là Thạch Hạo. Theo tiến vào cổ cảnh bắt đầu, hắn vẫn không nói gì. Nơi này tử khí, sát khí, đối với người khác là độc dược, đối với hắn thể nội cái kia duy nhất chân ngã thế giới mà nói, lại là tốt nhất chất dinh dưỡng. Thạch sư minh. Tô Văn cung kính mở miệng, nơi này quá ổn, ảnh hưởng công nhân viên mới nhập chức. Thạch Hạo chậm rãi mở mắt. Trong con mắt hắn, không có tròng trắng mắt, chỉ có một mảnh thâm thúy đến cực hạn hỗn độn. Hắn nhìn xem kia đầy khắp núi đồi, gào thét mà đến vong linh triều. Khẽ nhíu mày. Ồn ào. Hai chữ phun ra. Ông. Một cỗ không cách nào hình dung chấn động, lấy Thạch Hạo làm trung tâm, trong nháy mắt quyết tán. Không phải linh lực, không phải pháp tắc, là một loại bá đạo tới không nói đạo lý ý chí. Tại cỗ ý chí này bao trùm phạm vi bên trong, tất cả chết đồ vật, nhất định phải thần phục. Giang giác. Xông lên phía trước nhất đầu kia cao mấy chục trượng vong linh cự nhân, vừa mới nâng lên chân, cứng lại ở giữa không trung. Nó trong hốc mắt quỷ hỏa, giống như là gặp gió báo ngọn đến, trong nháy mắt giật tắt. Ngay sau đó, phù phù, to lớn hải cốt quỳ xuống. Không phải ngã xuống, là quỳ xuống. Đối với cái kia đứng tại trên đá lớn thanh niên, đầu giảm xuống đất quỳ xuống. Phù phù, phù phù, phù phù. Tựa như là đẩy ngã quân bài đồ mì nổ. Hàng ngàn hàng vạn vong linh đại quân, tại thời khắc này, chỉnh chỉnh tề tề, toàn bộ quỳ giảm xuống đất. Thậm chí liền những cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung tử khí, cũng không dám lại lưu động mảy may. Toàn bộ khô cốt lâm, giống như chết tiến tĩnh. Tất cả tu sĩ đều há to miệng, trong mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Cái này mẹ nó là thủ đoạn gì? Luôn xuất pháp ủy, vẫn là minh vương chuyển thế. Cái này, đây chính là Thanh Trúc Phong. Diệp Thanh Toàn ngồi quỳ chân trên mặt đất, nhìn xem cái kia nhường vạn quỷ thần phục bóng lưng, đầu góc trống rỗng. Giới thiệu một chút, Tô Văn mỉm cười đem Diệp Thanh Toàn kéo lên, vỗ vỗ nàng áo choàng bên trên cho bụi. Vị kia là chúng ta chủ tịch, chuyên trị các loại không phục. Bên kia cái kia khiêng quan tài là bảo an đội trưởng. Cái kia ôm tấm chắn điều nhân là linh vật. Mà ta là quản lý của ngươi người. Tô Văn đem một cái đại biểu Thanh Trúc Phong thân phận lệnh bài nhét vào Diệp Thanh Toàn trong tay. Hoan nghênh nhập chức, Diệp Thanh Toàn. Hiện tại, ngươi nhiệm vụ thứ nhất tới. Tô Văn quay người, nhìn về phía những cái kia còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần mấy trăm tên tu sĩ. Nụ cười trên mặt hắn biến vô cùng sán lạ, cũng vô cùng nguy hiểm. Các vị đạo hữu, vừa rồi các ngươi truy sát ta nhân viên, đuổi đến rất vui vẻ a. Tô Văn chỉ sau lưng vong linh đại quân, vừa chỉ bên người Diệp Thanh Toàn. Hiện tại, quy tắc trò chơi thay đổi. Diệp Thanh Toàn, đối với bọn hắn, cầu ước nguyện. Diệp Thanh Toàn nắm trong tay lấy lệnh bài, cảm thụ được lòng bàn tay nhiệt độ. Nàng nhìn xem những cái kia đã từng xem nàng là cỏ rác, tùy ý kêu đánh kêu giết các tu sĩ. Sợ hãi trong lòng, chậm rãi thối lui. Một loại chưa từng có dị dạng cảm xúc, dưới đáy lòng sinh sôi. Kia là có chỗ rửa cảm giác. Nàng hít sâu một hơi, chỉ vào cái kia vừa rồi cầm đao chặt nàng tử phụ cảnh tán tu, thử thăm dò nói một câu, ta hy vọng. Hắn không may. Vừa dứt lời, giang giác. Một đạo tử sắc thiên lôi, không có dấu hiệu nào xuyên thấu cổ cảnh tối tăm mở mịt bầu trời, vô cùng tinh chuẩn, bổ vào cái kia tán tu trên trán. Oeng, người kia liền kêu thảm đều không có phát ra tới, trực tiếp biến thành một khối than cốc. Toàn trường lần nữa tĩnh mịch. Tô Văn thỏa mãn nhẹ gật đầu, tại sổ sách bên trên nặng nghề mà vẽ lên một cái câu. Vạn ách thai thể, định hướng đả kích khảo thí, thành công. Tốt, các vị. Tô Văn nhìn về phía những người còn lại nhóm, lộ ra ác ma giống như mỉm cười, hiện tại ai muốn trở thành kế tiếp cầu nguyện đối tượng? Chạy a. Không biết là ai hô một tiếng. Mấy trăm tên tu sĩ, giống như là thấy quỷ, kêu cha gọi mẹ chạy từ phía. Đừng chạy a, ta còn không có khảo thí xong đâu. Vương Sung gánh quan tài liền phải truy, giặc cùng đường chớ đuổi. Tô Văn ngăn cản hắn. Hắn nhìn thoáng qua cổ cảnh chỗ sâu, nơi đó có một tòa như ẩn như hiện màu đen cung điện. Vừa rồi Diệp Thanh Toàn dẫn động tiên lôi một cái mắt, Tô Văn bén nhạy phát giác được, tòa cung điện kia dường như chấn động một cái. Chân chính khách hàng lớn ở bên trong. Tô Văn trong mắt lóe ra tính toán quan mang. Lâm Phàm, cái chìa khóa lấy ra. Diệp Thanh Toàn, chuẩn bị kỹ càng người vận rủi. Chúng ta đi cho tòa này cổ cảnh chủ nhân. Đưa phần đại lễ. Đề cử chuyến hot, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu long thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 220, bạo lực phá rỡ xử lý, 1, chương 220, bạo lực phá rỡ xử lý, 1, màu đen cung điện, tên là Chấn Ma điện. Nó lơ lửng tại vẫn tiên cổ cảnh chỗ sâu nhất, toàn thân từ không biết tên hắc kim rèn đúc, tản ra một cỗ làm cho người hít thở không thông thái cổ uy áp. Cung điện trung quanh còn cuốn chín đầu từ sát khí ngưng tụ mà thành hắc long, dương nhanh múa bước, phong tỏa tất cả nhập khẩu. Lúc này, cung điện bên ngoài đã tụ tập mấy ngàn tên tu sĩ. Bọn hắn phần lớn là các đại tông môn tinh anh, thậm chí là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Nhưng giờ phút này, những người này tất cả đều đầy bụi đất, đối với kia chín đầu hắc long sát khí thúc thủ vô sách. Đáng chết, cái này cựu long tỏa tiên trận quá mạnh. Vừa rồi Thái Huyền môn một vị kim đan trưởng lão mạnh mẽ xuống tới, trực tiếp bị hắc long nuốt đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Chìa khóa đâu? Trong truyền thuyết mở ra cổ cảnh chìa khóa đến cùng tại trong tay ai? Mọi người ở đây hết đường xoay sở lúc, một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Nhường một chút, nhường một chút. Tô Văn cầm trong tay cái kia chiếu nặng túi chứa vật, mặt mỉm cười tách ra đám người. Vương Sung khiêng đế quan đi ở bên trái, chiếc kia còn dính lấy vết máu quan tài tản ra hung uy, nhường nguyên bản chen chúc đám người trong nháy mắt nhường ra một đầu rộng rãi đại đạo. Lục Áp ôm Hoang Thuẫn đi ở bên phải, vẻ mặt cách ta xa một chút các ngươi bảy quỷ nghèo này cao ngạo biểu lộ. Diệp Thanh Toàn nút ở Tô Văn sau lưng, đem đầu chôn ở áo choàng bên trong, sợ bị người nhận ra. Mà Lâm Phàm thì nắm thật chặt viên kia màu xanh cổ ngọc, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Là cái kia thu phí qua đường ma quỷ. Có người nhận ra Tô Văn, kinh ngạc thốt lên, đám người lần nữa lui lại ba trượng. Tô Văn không để ý đến những này lời đàm tiếu. Hắn đứng tại trước cung điện trên quảng trường, ngẩng đầu đánh giá tòa kia nguy nga màu đen cung điện, cùng kia chín đầu giữ tợn hắc long sát khí. Hắn tại sổ sách bên trên tô tô vẽ vẽ. Vi phạm luật lệ kiến trúc, chiếm diện tích to lớn, bảo an hệ thống nghiêm trọng quá thừa, lại tồn tại cực lớn an toàn thai hoàng ẩm. Tô Văn khép lại sổ sách, đẩy trên sống mũi cũng không tồn tại kính mắt, đối với cung điện đại môn cất cao giọng nói, bên trong chủ sĩ nghiêm nghe, ta là Thanh Trúc Phong tài sản thanh toán tiểu tổ. Bất động sản của các ngươi chứng quá hạn, hiện tại chiếu theo pháp luật tiến hành niêm phong. Xin phối hợp công tác, chủ động mở cửa. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người giống nhìn người điên nhìn xem Tô Văn. Cùng một tòa thượng cổ di tích dạng giấy tờ bất động sản. Người này có phải hay không tu tiên đem đầu góc sửa hỏng? Giống. Đáp lại Tô Văn, là một tiếng chấn thiên động địa long âm. Kia chín đầu hắc long dường như nhận lấy khiêu khích, sát khí lan lộn, hóa thành một đạo màu đen gió lốc, hướng phía Tô Văn bọn người của tới. Uy thế mạnh, đủ để trong nháy mắt rào sát kim đan đỉnh phong. Minh ngoan bất linh. Tô Văn lắc đầu, trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Đã chủ xí nghiệp cự tuyệt khai thông, vậy cũng chỉ có thể dùng biện pháp cưỡng chế. Hắn xoay người, nhẹ nhàng đem sau lưng Diệp Thanh Toàn đẩy lên phía trước. Diệp Thanh Toàn, bên trên. A. Diệp Thanh Toàn mờ mịt ngẩng đầu, nhìn xem kia đập vào mặt kinh khủng hắc long, ta đánh không lại bọn chúng, ai bảo ngươi đánh? Tô Văn chỉ kia phức tạp trận pháp thiết điểm, ngươi ngay tại cái kia trận pháp phía trước chuyển hai vòng. Nhớ kỹ, muốn dẫn lấy một loại ta muốn giúp bận điệu xây xong nó mạnh mẽ nguyện vọng. Diệp Thanh Toàn mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là kiên trì đi tới. Nàng nhìn xem kia cuồng bạo hắc long, trong lòng mặc niệm, hy vọng trận pháp không có việc gì, hy vọng trận pháp kiên cố ngay tại nàng sinh ra ý nghĩ này trong mấy mắt. Giang giác, nguyên bản vận chuyển trôi chảy, sinh sôi không ngừng cựu long tỏa thiên trận, đột nhiên tạm ngừng. Tựa như là một đài tinh vi máy móc bên trong, đột nhiên tiến vào một quả đinh ốc. Trong đó một đầu hắc long tại xoay quanh lúc, không giải thích được đụng phải một cái khác đầu hắc long cái đuôi. Hai cỗ lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt mất cân bằng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Hai cái hắc long nổ tung, sinh ra sóng xung kích vừa vặn đâm vào trận pháp hạch tâm trận nhãn bên trên. Ngay sau đó, hiệu ứng đồ mì nổ bắt đầu. Điều thứ ba hắc long bởi vì né tránh không kịp, đụng đầu vào cung điện trên cửa chính, đem chính mình bắn át. Đầu thứ tư, đầu thứ năm. Ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp. Cái kia nhường mấy ngàn tên tu sĩ thúc thủ vô sách, liền kim đan trưởng lão đều muốn vẫn lạc tuyệt thế lại trận, ngay tại Diệp Thanh Toàn một câu hy vọng nó không có việc gì chúc phúc hạ, đem chính mình trò chơi sợ. Đầy trời sát khí tiêu tán. Cung điện đại môn, ở bang mở rộng. Trên quảng trường, mấy ngàn tên tu sĩ há to miệng, vai hàm đều rơi đầy đất. Cái này cũng được. Đây chính là trong truyền thuyết. Luôn xuất pháp ủy. Lục Áp ở bên cạnh thấy khỏe mắt đang run rẩy, vô ý thức cách Diệp Thành Toàn lại xa mấy bước. Nữ nhân này độc mại thuộc tính, quả thực là nhân quả luật vũ khí. Rất tốt, bảo an hệ thống đã giải trừ. Tô Văn thỏa mãn tại sổ sách bên trên vẽ lên câu, Lâm Phàm, đi mở khóa. Lâm Phàm nuốt ngụm nước bọn, cầm cổ ngọc đi lên trước. Nhưng hắn còn chưa đi tới cửa. Một cỗ âm lãnh đến cực hạn, mang theo nồng đậm mục nát khí tức thanh âm, đột nhiên theo cung điện chỗ sâu truyền ra. Người nào? Giáng phá hỏng bản tọa đại trận theo thanh âm rơi xuống, một đạo nửa trong suốt màu xám hư ảnh, chậm rãi theo trong cung điện bay ra. Kia là một người mặc cổ lão đế bào lão giả, mặc dù chỉ là linh hồn thể, nhưng tản ra uy áp, vậy mà siêu việt nguyên anh, đạt đến hóa thần kỳ một tia bất bị. Là tàn hồn, thượng cổ đại năng tàn hồn. Đám người xa xa hoảng sợ thét lên, xoay người chạy. Loại này cấp bậc lao quái vật, dù là chỉ còn một mạch, cũng có thể tùy tiện đoạt xá trọng sinh, giết sạch nơi này tất cả mọi người. Lão giả kia hư ảnh ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, liếc nhìn toàn trường, cuối cùng dừng lại tại Diệp Thanh Toàn trên thân, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Lâm Phàm, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra tham lam quan mang. Cửu Dương Thánh Thể, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Lão giả cười như điên, thanh âm như là cú vọ khóc nỉ non, bản tọa khô thủ nơi đây 3000 năm, rốt cuộc đã đợi được hoàn mỹ đoạt xá nhục thân. Tiểu tử, dâng ra thân thể của ngươi, bản tọa ban thưởng ngươi vĩnh sinh. Lời còn chưa dứt, lão giả hóa thành một đạo tia chớp màu xám, không nhìn tất cả mọi người phòng ngự, lao thẳng tới Lâm Phàm mi tâm. Quá nhanh, nhanh đến liền Vương Sung cũng không kịp giơ lên quan tài. Lâm Phàm chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, linh hồn dường như bị đông cứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tấm kia giữ tận mặt mo ở trước mắt phóng đại. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Khục. Tô Văn ho nhẹ một tiếng. Hắn không có ra tay, thậm chí liền bước chân đều không có xê dịch một chút. Hắn chỉ là nghiêng người sang, đối với vẫn đứng tại phía sau cùng ngắm phong cảnh Thạch Hạo, cùng kính cong người một cái. Thạch sư minh, có người đoạt ngài nhân viên. Ông. Đề cử chuyến hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh, dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 220, bạo lực phá rỡ xử lý 2. Chương 220, bạo lực phá rỡ xử lý 2. Thời gian phảng phất tại giờ phút này đứng im. Cái kia đạo sắp chui vào Lâm Phàm mi tâm màu xám tàn hồn, mạnh mẽ dừng ở giữa không trung. Không phải hắn muốn ngừng, là một cái tay bắt lấy hắn sau cái cổ. Kia là một cái nhìn bình thường, có chút thô ráp tay. Thạch Hạo chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Lâm Phàm trước người. Hắn một tay xách theo cái kia nắm giữ hóa thần kỳ uy áp tàn hồn, tựa như xách theo một cái đợi làm thịt con gà. Thả, làm càn. Lão giả tàn hồn vừa kinh vừa sợ, điên cuồng giãy giụa, bản tọa chính là Hắc Long tôn giả. Ngươi dám đụng ta? Thần hồn của ta chi hỏa có thể đốt cháy vạn vật. Thạch Hạo không để ý tới hắn. Hắn chỉ là đem cái kia đạo tàn hồn nâng lên trước mắt, mà không thay đổi quan sát một chút. Ánh mắt ấy, không phải đang nhìn cường giả, cũng không phải đang nhìn địch nhân, mà là tại nhìn nguyên liệu nấu ăn. Quá giả. Thạch Hạo nhíu nhíu mày, tựa hồ đối với nguyên liệu nấu ăn phẩm chất không hài lòng lắm, cảm giác không tốt. Hắc Long tôn giả, cảm giác. Không đợi hắn kịp phản ứng, Thạch Hạo há miệng ra, nhẹ nhàng khẽ hấp. A, không. Đây là cái gì lực lượng? Đây là cái gì đạo tắc? Ta là tôn giả. Ta là tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Cái kia đạo không ai bị nổi, đủ để quét ngang đông vực hóa thần kỳ tàn hồn, tựa như là một sợi khói xanh, trực tiếp bị Thạch Hạo nuốt vào trong bụng. Nấc. Thạch Hạo ở một cái, hắn chợt chậc lưỡi, bình luận có chút tê răng. Toàn trường yên tĩnh như chết. Nếu như nói vừa rồi Diệp Thanh Toàn phá trận là để cho người ta chấn kinh, như vậy hiện tại Thạch Hạo nuốt sống tàn hồn chính là để cho người ta tuyệt vọng. Kia là nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ run rẩy. Ngay cả luôn luôn vô pháp vô thiên Vương Sùng, giờ phút này cũng rụt cổ một cái, đem trong tay hạt dưa giấu chắp sau lưng. Không chỉ có là phi pháp chiếm diện tích, còn ý đồ lừa bán nhân khẩu. Tô Văn thở dài, phá vỡ trầm mặc. Hắn đi đến Thạch Hạo bên người, nhìn xem kia trống rỗng cung điện đại môn, trên mặt khôi phục chiều bài thức mỉm cười. Xét thấy chủ sĩ nghiệp đã mãi mãi rời sân ta tuyên bố, tòa này trấn ma điện hiện tại chính thức về thành trúc phong tất cả. Tô Văn xoay người, nhìn về phía sau lưng đám kia sớm đã dọa đến hồn phi phách tán các tu sĩ. Các vị, thật không tiện, dọn bàn kết thúc. Lần này cổ cảnh thám hiểm hoạt động, đến đây viên mãn vẽ lên dấu chấm tròn. Đương nhiên, vì cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, Tô Văn chỉ cung điện bên ngoài tản mát một chút vỡ vụn trận pháp vật liệu, cùng vừa rồi kia mấy đầu hắc long sau khi nổ tung ngưng tụ thành sát khí kết tinh. Những này phế liệu, chúng ta thanh trúc phong trước mắt. Đưa các ngươi. Nói xong, Tô Văn phất phất tay. Thanh trúc phong sở thuộc, vào sân thu hàng. Vương Sung khiêng quan tài, người đầu tiên xông vào cung điện, các bà bối. Người vương gia ra tới. Lục Áp theo sát phía sau, mặc dù còn muốn bảo trì phong độ, nhưng dưới chân bộ pháp lại so với ai khác đều nhanh. Diệp Thanh Toàn nhìn một chút xung quanh, nhỏ giọng hỏi, Tô sư minh, ta cũng có thể đi vào sao? Đương nhiên. Tô Văn vô bờ vai của nàng, ngươi là công thần, đi vào tùy ý chọn, xem ai không vừa mắt liền đi ai kia đi dạo, nói không chừng có thể đem ẩn giấu bảo khố cho trấn đi ra. Một đoàn người nối đuôi nhau mà vào. cung điện to lớn đại môn tại phía sau bọn họ chậm rãi quan bế, chỉ để lại một đám trong gió xốc xếch đông được tu sĩ. Bọn hắn nhìn một chút trên đất phế liệu, lại nhìn một chút cửa lớn đóng chặt. Có người muốn khóc, có người muốn chửi má nó. Nhưng cuối cùng, tất cả mọi người không hẹn mà cùng xông về những cái kia rác rưởi. Đoạt a, đây là Thanh Trúc Phong lộ ra ngoài. Chớ đẩy, đây là ta. Trong cung điện, cũng không như trong tưởng tượng vàng son lộng lẫy, chỉ có một đầu hành lang dài dằng dặc, thông hướng không biết hắc ám. Hai bên trên vách tường khắc đầy cổ lão bích họa, ghi chép một trận kinh thiên động địa thần ma đại chiến. Tô Sư Minh, nơi này cảm giác không thích hợp. Lâm Phàm cầm cổ ngọc, cảm giác ngọc bội trong tay càng ngày càng bỏng, giống như có đồ vật gì đang triệu hoán nó. Đương nhiên không thích hợp. Tô Văn đi ở trước nhất, trong tay sổ sách tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, chiếu sáng con đường phía trước. Vừa rồi cái kia lão quỷ chẳng qua là giữ cửa. Tòa cung điện này giá trị thực sự không ở chỗ những pháp bảo kia đang dược. Tô Văn dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía cuối hành lang. Nơi đó có một tòa to lớn tế đàn. Tế đàn bên trên lơ lửng một quả đen như mực hạt châu. Hạt châu trung quanh, không gian không ngừng vỡ vụn vừa trọng tổ, dường như bên trong phong ấn một cái thế giới. Đây là Lục Gáp con ngươi đột nhiên rụt lại, nghẹn ngào kêu lên, giới châu. Cái chỗ chết tiệt này tại sao có thể có loại vật này? Giới châu. Vương Sung gãi đầu một cái, rất đáng tiền sao? Đáng tiền. Lục Gáp giống như là nhìn thằng ngốc như thế nhìn xem hắn, đây là một phương tiểu thế giới hình thức ban đầu. Nếu như có thể luyện hóa, liền có thể nắm giữ một cái tùy thân thế giới. Đây là liền đại đế đều muốn động tâm trí bảo. Tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập lên. Chỉ có Thạch Hạo vẫn như cũ mặt không biểu tình. Hắn nhìn xem hạt châu kia, lại nhìn một chút bên cạnh vẻ mặt cuồng nhiệt đám người. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Tô Văn trên thân. "Thứ này, ta không cần." Thạch Hạo lạnh nhạt nói, "Quá ổn." Tô Văn cười. Hắn biết Thạch Hạo ý tứ. Cái quả hạt châu này mặc dù chân quý, nhưng đối với thôn vệ tiên vực bản nguyên Thạch Hạo mà nói, bất quá là tàn thứ phẩm. Hơn nữa, hạt châu này bên trong dường như còn cất giấu cái gì thú vị đồ vật. "Lâm Phàm." Tô Văn quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, "Ngươi cổ ngọc là cái quả hạt châu này khởi độc khí. Đi thôi. Đây là cơ duyên của ngươi, cũng là chúng ta Thanh Trúc Phong tiếp theo giai đoạn khuyết trương kế hoạch căn cứ." Lâm Phàm hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Hắn từng bước một đi hướng tế đàn. Ngay tại hắn đem cổ ngọc ấn về phía giới châu trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Viên kia đen nhánh giới châu đống nhiên đã nứt ra một cái khe. Một cái tái nhợt tay theo trong hạt châu đưa ra ngoài, bắt lại Lâm Phàm cổ tay. "Cứu, cứu ta!" Một cái cực kỳ suy yếu nhưng lại tràn đầy cầu sinh dục nữ thanh theo trong hạt châu truyền ra. Tô Văn ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hắn cấp tốc lật ra sổ sách, ở đằng kia một tay xuất hiện một máy mắt, Thanh Trúc đạo kính số liệu đồng bộ truyền đầu. Tính danh: Thể chất: Cửu khiếu linh lung tâm, tiên cấp, không trọn vẹn. Thân phận: Thượng giới rơi xuống thành nữ, bị đuổi giết đào phạm trước mắt trạng thái, sắp chết, tìm kiếm che chở ba. Tô Văn khép lại sổ sách, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt nở rộ, so thấy được giới châu còn muốn sán lạ. "Ta liền biết, loại này phong thủy bảo địa, làm sao có thể chỉ có một cái hộ không chịu di rời." Tô Văn sửa sang lại một chút cổ áo, đối với cái kia tái nhợt tay, vươn chính mình nhiệt tình tay phải. "Vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi cần pháp luật viện trợ, vẫn là bảo an phục vụ?" "Đương nhiên, chúng ta Thanh Trúc Phong thu phí công đạo, tiếp nhận bán mình gắn nợ." "Đề cử chuyên hót, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư huynh ấm áp." Tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư huynh, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy ngộ tính nguyên thiên. Vốn chỉ muốn cày phần thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là noãn nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị tâm ghét thành bạch nguyệt quang hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 221, vượt giới thông báo tuyển dụng cùng cao phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Chương 221, vượt giới thông báo tuyển dụng cùng cao phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Bán mình. Cái kia tái nhợt tay rõ ràng cứng ngắc lại một chút. Sau đó, một cái nhuốm máu nữ tử áo trắng lảo đảo theo giới châu trong cái khe té ra ngoài. Nàng xem ra chật vật đến cực điểm, nguyên bản tiên khí bồng bềnh váy dài lưu tiên trên váy tất cả đều là cháy đen vết rách, tuyệt mỹ trên mặt không có chút huyết sắc nào, khoe miệng còn mang theo một tia vết máu và nóng. Nhưng dù vậy, cũng không che giấu được nàng kia có nguồn gốc từ thực chất bên trong thanh quý cùng thanh khiết. Nhất là cặp mắt kia, mặc dù tràn đầy hoảng sợ cùng mệt mỏi, lại dường như cất giấu chín cái thâm thúy vòng xoáy, để cho người ta nhìn một chút liền phảng phất muốn rơi vào đi. Cửu khiếu linh lung tâm, trời sinh ngộ đạo hạt giống, cũng là trời sinh. Lô đỉnh. Nữ tử ngã tại tế đàn bên trên, miệng lớn thở dốc, nhìn trước mắt cái này cười đến như cái gian thương như thế thanh sam thư sinh, ánh mắt mở mịt. Đây là cái nào? Những người này là ai? Bảo an phục vụ, bán mình gắn nợ. Nàng chưa kịp làm rõ mạch suy nghĩ, giới châu nội bộ kia nguyên bản đen như mực không gian bỗng nhiên kịch liệt sôi trào lên. Nghiệt trướng, ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào? Quát to một tiếng, như là cựu thiên thần lôi, cách giới châu thế giới hàng rào ầm vang nổ vang. Ngay sau đó, một cái che khuất bầu trời kim sắc cự thủ cưỡng ép chống ra giới châu khe hở, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, hướng phía nữ tử áo trắng mạnh mẽ chụp tới. Cái bàn tay này xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ chấn ma điện đều đang điên cuồng run rẩy, dường như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Kia không chỉ là lực lượng nghiền ép, càng là pháp tắc phương diện giảm chiều không gian đả kích. Là thượng giới người chấp pháp. Nữ tử áo trắng tuyệt vọng thét lên, thân thể bản năng co lại thành một đoàn. Đừng quản ta, các ngươi chạy mau. Đây là vượt giới hình chiếu, dính chi hẳn phải chết. Nàng không muốn liên lụy bọn này, nhìn có chút kỳ quái người xa lạ. Nhưng mà Tô Văn cũng không có chạy, hắn thậm chí liền cầm nữ tử tay đều không có buông ra. Hắn chỉ là ngẩng đầu, nhìn xem cái kia sắp đem đại điện đập nát kim sắc cự thủ, chân mày hơi nhíu lại, dường như thấy được một cái không hiểu quy củ kẻ xông vào dẫm ô hế hắn vừa lau sạch sàn nhà. Vị gia trưởng này, hoặc là nói, tiền nhiệm cố chủ. Tô Văn thanh âm không lớn, lại rõ ràng xuyên thấu tiếng oanh minh. Hiện tại là thanh trúc phong phỏng vấn thời gian, chưa hẹn trước cưỡng ép cắt ngang phỏng vấn, cũng ý đồ hư hao ta tư tiềm ẩn tài sản. Tô Văn đẩy cũng không tồn tại kính mắt, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Cái này thuộc về ác tính thương nghiệp cạnh tranh. Vương Sung đạo sư, tại Vương Sung đã sớm kiềm chế không được. Hắn đem trong tay nửa túi hạt dưa hướng Lục Gáp trong ngực bị lại, gào thét một tiếng, bắp thịt cả người như là cầu lòng giống như bạo khởi. Hỗn độn bá thể, toàn bộ triển khai. Quản nguyên là thượng giới hạ giới, dám đụng đến ta coi trọng nhân viên, cút ngay cho ta trở về. Vâng. Vương Sung hai tay vung lên trước kia nặng nề đế quan, không có chút nào màu sắc rực rỡ, lấy nguyên thủy nhất, bạo lực nhất dáng vẻ, đối với cái kia kim sắc cự thủ mạnh mẽ đập tới. Đông. Một tiếng dường như hồng trung đại lư giống như tiếng vang, chấn động đến ở đây tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức. Kinh khủng khí lãng lấy ba chạm điểm làm trung tâm, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ đại điện. Lâm Phàm bị khí lãng tung bay, mạnh mẽ đâm vào trên tường. Diệp Thanh toàn càng là ôm đầu ngồi xổm ở nơi hẻo lánh lại sẽ sắt phát run. Chỉ có Tô Văn cùng Thạch Hạo không nhúc nhích tí nào. Hừ. Giới Châu kia một đầu truyền đến kêu đau một tiếng. Cái kia không ai bị nổi kim sắc cự thủ, lại bị Vương Sung cái này một quan tài nện đến dừng lại nửa hơi, nơi lòng bàn tay thậm chí xuất hiện mấy đạo nhỏ xíu vết rạn. Nhưng Vương Sung cũng không chịu nổi. Cả người hắn bị lực phản chấn chấn động đến rút lui vài chục bước, mỗi một bước đều tại cứng rắn trên mặt đất dẫm ra một cái hố sâu. Phốc. Vương Sung phun ra một ngụm mang máu nước bọt, lung lay run lên cánh tay, trong mắt hung quang ngược lại càng tăng lên. Có chút sức lực a. Lại đến. Sâu kiến. Giới Châu đầu kia tồn tại hiển nhiên bị chọc giận. Chỉ là hạ giới sâu kiến, dám khinh nhẫn tiên uy. Cái kia kim sắc cự thủ quang mang tăng gọn, phía trên vết rạn trong nháy mắt khép lại. Lần này, nó không còn là đơn giản bắt lấy, mà là hóa thành một đạo kim sắc pháp ấn. Phiên thiên ấn. Chấn sát. Pháp ấn rơi xuống. Không gian chung quanh từng khúc vỡ nát, một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức tử vong, khóa chặt đại điện bên trong mỗi người. Đó căn bản không phải phàm nhân có thể ngăn cản lực lượng. Đây mới thực là tiên thuật. Kết thúc nữ tử áo trắng nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ trượt xuống, là ta hại các ngươi nhau nhau. Lại là một chữ. Vinh hẳn, chán ghét, mang theo một tia bị quấy rầy không vui. Vẫn đứng tại bên dịa tế đàn duyên, đưa lưng về phía đám người Thạch Hạo, chậm rãi xoay người lại. Hắn nhìn thoáng qua cái kia ngay tại phát sáng kim sắc phát ấn. Sau đó, hắn vươn một ngón tay, không phải chỉ hướng phát ấn. Mà là trực tiếp thông qua cái kia đạo vết nước không gian, chỉ hướng giới châu nội bộ, cái kia xa xôi mà không biết thế giới. Lan, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, chỉ có một cỗ bá đạo đến cực hạn thế. Kia là độc đoán vạn cổ ý chí, kia là từng giết tới thế gian không người địch mình. Phúc, tựa như là đâm thủng một cái bọt xà phòng. Kia không ai bị nổi kim sắc phát ấn, ở giữa không trung vô thành vô tức cho bụi. Ngay sau đó, a, giới châu kia một đầu, truyền đến một tiếng thê lương đến cực điểm tiêu thảm. Cái kia kim sắc cự thủ giống như là bị một loại nào đó nhìn không thấy lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xoắn nát, hóa thành đầy trời kim vũ, chiếu xuống tế đàn bên trên. Cái này nhân quả, cái này nhân quả, ngươi là ai? Ngươi làm sao có thể tại hạ giới? Cái kia hùng vị thanh âm tràn đầy hoảng sợ, dường như nhìn thấy cái gì đại khủng bố. Sau đó, thanh âm im bặt mà dừng. Giới châu khe hở đột nhiên khép kín, đối phương cắt đứt liên hệ, chạy trốn, giống một đầu chó nhà có tang. Đại điện bên trong, yên tĩnh như chết. Vương Sung xoa ngực, toét miệng cười ngây ngô, vẫn là chủ tịch lợi hại. Một đầu ngón tay liền đâm phát nổ. Lục Áp ghét bỏ vớt ve trên người qua tử xác, nhìn xem Thạch Hạo bóng lưng, trong mắt vẻ kiêng dè càng đậm. Vừa rồi trong nháy mắt đó, trong cơ thể hắn kim ô huyết mạch kém chút bị dọa đến đình chỉ lưu động. Vậy rốt cuộc là cảnh giới gì? Tô Văn khép lại sổ sách, trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào, dường như vừa rồi phát sinh mọi thứ đều nằm trong dự đoán của hắn. Hắn cúi người, nhặt lên trên mặt đất tản mát một khối kim sắc mảnh vỡ. Kia là vừa rồi bàn tay khổng lồ kia vỡ nát sau lưu lại pháp tắc mảnh vỡ. Tốt nhất tiên đạo pháp tắc kết tinh. Tô Văn tiện tay đem mảnh vỡ ném vào túi trữ vật, xem như đối phương thanh toán tổn thất tinh thần phí. Sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía cái kia đã hoàn toàn đờ đẫn nữ tử áo trắng. "Tốt, phỏng vấn quấy nhiễu hạng đã loại trừ." Tô Văn lộ ra tiêu chuẩn chức nghiệp mỉm cười, lần nữa vươn tay. "Ta là Thanh Trúc Phong giám đốc điều hành, Tô Văn. Hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện ngươi nhập chức hợp đồng sao? Bao ăn bao ở, năm hiểm một kim, chỉ cần ngươi nghe lời, vừa rồi loại kia cấp bậc con rồi, đến nhiều ít, chúng ta đập nhiều ít." Nữ tử áo trắng ngơ ngác nhìn Tô Văn, lại liếc mắt nhìn cái kia đưa lưng về phía đám người đáng sợ bóng lưng. Nàng biết, chính mình gặp đời này lớn nhất cơ duyên, cũng là lớn nhất. Ma quật, ta ký. Nàng run rẩy vươn tay, cầm Tô Văn tay. Ta gọi Cơ Vô Song, là bị thượng giới Thái Thượng Tiên Cung truy nã thánh nữ rất tốt, Cơ Vô Song. Tô Văn thỏa mãn gật đầu, tại sổ sách bên trên nhanh chóng ghi chép. Công nhân viên mới nhập chức, Cơ Vô Song. Cương vị, hạch tâm kỹ thuật cương vị, cửu khiếu linh lung tâm. Trước mắt trạng thái, mắc nợ từng đống, ân cứu mạng. Ghi chú, kèm theo cao phong hiểm cửu hận giá trị, đề nghị nghiền ép giá trị thẳng dư cho đến hồi vốn. Lâm Phàm. Tô Văn quay đầu nhìn về phía còn tại sững sờ Lâm Phàm. A, sư minh ta tại. Đem cái quả hạt châu này thu. Tô Văn chỉ tế đàn bên trên viên kia đã khôi phục lại bình tĩnh giới châu. Trong này là một cái tàn phá tiểu thế giới, mặc dù phá điểm, nhưng xây một chút còn có thể dùng. Tô Văn ngắm nhìn một phía, trong mắt lóe ra dã tâm quan mang. Về sau, nơi này chính là chúng ta Thanh Trúc Phong di động đại lâu văn phòng. đem cái này trấn ma điện, tính cả cái này phương viên trăm dặm cổ cảnh, toàn bộ đóng gói mang đi. Đã tới, liền không thể tay không mà về. Chúng ta muốn để tu tiên giới biết, cái gì gọi là Tô Văn dừng một chút, ngựa khí sướng sướng. Không có một mảng cỏ. Sau nửa canh giờ, là ngoại giới các tu sĩ còn đang vì vừa rồi tiếng nổ kia mà kinh nghi bất định lúc. Vẫn tiên cổ cảnh chỗ sâu, đã xảy ra một cái làm cho tất cả mọi người đều cả đời đều khó mà quên được chuyện. Tòa kia lơ lửng giữa không trung màu đen cung điện. Không thấy. Không chỉ có cung điện không thấy. Liền bên dưới cung điện mặt nền tảng, quảng trường, thậm chí chung quanh chín tòa đỉnh núi, tất cả đều không thấy. Tựa như là bị cái gì tiền sử cự thú, một bụng ướt. Nguyên địa chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy hố to, lẻ loi trơ trọi mà đối với thương thiên. Mà tại cổ cảnh cửa ra vào chỗ, một nhóm bốn người, cộng thêm một người mặc rộng lớn áo choàng nữ tử áo trắng, đang chậm ung dung đi ra ngoài. Tô Văn trong tay vứt một quả đen nhánh hạt châu, tâm tình nhìn rất không tệ. Tô sư minh, chúng ta dạng này, có phải hay không có chút quá kiêu căng? Lâm Phàm còn cao hơn hắn cự kiếm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cao điệu. Tô Văn lắc đầu. Cái này gọi nhãn hiệu tuyên truyền. Hắn dừng bước lại, nhìn về phía xuất khẩu bên ngoài những cái kia tham lam nhìn chăm chú lên ánh mắt của bọn hắn. Hơn nữa Tô Văn cười đến rất vui vẻ. Đã cầm lớn như thế chỗ tốt, dù sao cũng phải tìm người chia sẻ một chút hỏa lực a. Hắn quay người, nhìn về phía sau lưng Cơ Vô Song. Cơ nhân viên, mặc dù ngươi mới vừa vào trước, nhưng công ty hiện tại cần ngươi phát huy một chút năng khiếu. Năng khiếu? Cơ Vô Song mở miệng. Tô Văn chỉ bên ngoài những cái kia nhìn chằm chằm tông môn cường giả. Dùng ngươi thánh nữ khí chất, nói cho bọn hắn, bảo vật đều tại chúng ta trên thân. Mong muốn đến bọn ta, chỉ có đem nước quấy đủ, khả năng sở đến càng lớn cá. Mà Thanh Trúc Phong ao cá vừa mới bắt đầu xây dựng thêm. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bẩm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng tiên chi đồ. Chương 222, đã truy cầu kích thích, vậy thì quán triệt đến cùng chương 222, đã truy cầu kích thích, vậy thì quán triệt đến cùng cổ cảnh xuất khẩu, hư không chấn động. Nguyên bản ồn ào náo động sân cốc, theo cuối cùng một khe hở không gian khép lại, lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Mấy ngàn tên đến từ đông được các đại tông môn tu sĩ, giờ phút này chính như cùng người thấy mùi máu tươi cá mập, gắt gao nhìn chằm chằm theo trong cái khe đi ra bốn người. Không, năm người một đội. Ánh mắt của bọn hắn đầu tiên lướt qua cái kia nhìn người vật vô hại thanh sam thư sinh, không nhìn phiên quan tài mãng phu cùng vẻ mặt ngạo kiều điều nhân, cuối cùng, tất cả ánh mắt đều giống như bị cường lực nam châm hút vào đồng dạng, gắt gao khóa chặt cái kia người mặc rách dưới áo choàng, khí chất cũng đùi thoát tục nữ từ áo trắng. Kia là một gã mắt sắc lão giả bỗng nhiên kinh ngạc tốt lên, chỉ vào Cơ Vô Song ngón tay đều đang run rẩy, thái thượng tiên cung mây trôi văn. Kia là thượng giới rơi xuống tiên tử. Cái kia nghe đồn là thật. Oanh. Câu nói này giống như là một quả hỏa tinh tiến vào thùng dầu. Thượng giới tiên tử, nếu là có thể bắt về làm lô đỉnh, chẳng phải là có thể nhìn trộm phi thăng chi bí. Nàng thụ thương, khí tức phù phiếm, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Chờ một chút, các ngươi nhìn tiểu tử kia cầm trong tay chính là cái gì? Kia là giới châu. Đáng chết, bọn hắn đem trấn ma điện phá hủy. Tham lam, chân trụi, không còn che giấu tham lam, trong nháy mắt ở trên mặt đất lan tràn. Mấy trăm đạo cường hành thần thức không chút kiêng kỵ liếc nhìn tới, mang theo không che giấu chút nào xâm lược tính. Cơ Vô Song sắc mặt tái nhợt, thân thể bản năng run rẩy. Xem như đã từng cao cao tại thượng thánh nữ, nàng chưa hề bị loại này con kiến hôi hạ giới tu sĩ dùng bị ổi như thế ánh mắt nhìn chăm chú qua. Tô lão tấm. Nàng vô ý thức bắt lấy Tô Văn ống tay áo, thanh âm phát run, bọn hắn quá nhiều người, chúng ta có phải hay không nên chạy? Chạy. Tô Văn dừng bước lại, sửa sang lại một chút cũng không có loạn cổ áo, trên mặt lộ ra loại kia nhìn xem khắp núi khắp nơi thành thuộc hoa màu hiền lành nụ cười. Cơ nhân viên, người đối Thanh Trúc Phong xí nghiệp văn hóa vẫn là không ăn ý. Tô Văn từ trong ngực móc ra thiên đạo chứng buồn, một bên đọc qua, một bên hứng hở nói, tại chúng ta trong từ điển, không có chạy cái chữ này, chỉ có chiến lược tính rút lui cùng thu hoạch tính tiến công. Hắn nhẹ nhàng vô Cơ Vô Song mu bàn tay, ra hiệu nàng buông ra. Hiện tại, đứng thẳng. Tô Văn thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ không thể cãi lại ma lực. Đem ngươi áo choàng xốc lên, đem ngươi vết thương lộ ra, đem ngươi bộ kia ta không được, mau tới cấp ta dáng vẻ, diễn dịch đến cực hạn. Cơ Vô Song ngây mẩn cả người. Đây là yêu cầu gì? Đây không phải muốn chết sao? Nhưng nhìn xem Tô Văn cặp kia thâm thúy như vực sâu ánh mắt, nàng quỷ thần xui khiến làm theo. Soạn. Áo choàng chưa xuống, tấm kia khuynh quốc khuynh thành lại nhiễm lấy thề mị vết máu khuôn mặt, hoàn toàn bại lộ dưới ánh mặt trời. Phối hợp nàng kia vỡ vụn lưu tiên váy cùng lão đảo muốn ngã dáng người, quả thực chính là một loại đối giống được sinh vật nguyên thủy nhất dụ hoặc cùng khiêu khích. Từ ngực, hiện trường vang lên liên miên nuốt nước miếng thanh âm. Đoạn, không biết là ai cái thứ nhất hô lên âm thanh. Nếu như nói mới vừa rồi còn có chỗ cố kỵ, như vậy giờ phút này, lý trí hoàn toàn đứt đoạn. Nữ nhân kia là ta, ai dám đoạt lao tử giết ai cả nhà? Bảo vật người có đức chiếm lấy. Thanh Vân Tông loại này rác rưởi tông môn không xứng nắm giữ giới châu. Giết sạch bọn hắn, chó gà không tha. Mấy chục món pháp bảo mang theo đủ mọi màu sắc linh quang, như là như mưa to hướng phía Tô Văn một đoàn người đánh sát mà đến. Càng có mấy tên kim đan cảnh cường giả trực tiếp thi triển bộ thuật, mong muốn trước một bước cầm nã Cơ Vô Song. Đối mặt cái này phô thiên cái địa thế công, Cơ Vô Song tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đó căn bản không phải mấy người có thể ngăn cản. Nhưng mà, ồn ào quá. Vương Sung đào đào lốt hai, đem trên vai đế quan hướng trên mặt đất một sự. Đông, đại địa nứt ra. Nhưng hắn cũng không có ra tay, bởi vì Tô Văn động. Tô Văn cũng không có tế ra pháp bảo gì, cũng không có thi triển cái gì kinh thiên động địa thần thông. Hắn chỉ là nghiêng người sang, giống như là một cái vô lương nhân viên chào hàng, một tay lấy nút ở sau cùng Diệp Thanh Toàn cho túm đi ra, ngăn khuất trước mặt mọi người. Diệp Thanh Toàn, thêm ban. Tô Văn chỉ vào kêu bay đầy trời tới pháp bảo cùng tu sĩ, ngự tốc nhanh chóng, đối với bọn hắn, đem ngươi đời này ác độc nhất chúc phúc nói hết ra. Nhớ kỹ, muốn đem bọn hắn xem như đem ngươi từ hôn cái kia cặn bã nam. Diệp Thanh Toàn vẻ mặt mộng bức mà nhìn xem những sát khí kêu bừng bừng tu sĩ. Nàng là bị dọa lớn, nhưng nàng cũng là có tí khí, nhất là làm nàng nhìn thấy mấy cái kia xông lên phía trước nhất tu sĩ, trên mặt bộ kia giữ tận tham lam sắc mặt, vậy mà cùng năm đó đem nàng đuổi ra khỏi nhà tộc nhân giống nhau như lúc. Một ôm vô danh lửa, theo nàng đấy lòng chạy đi lên. Ta hy vọng các ngươi. Diệp Thanh Toàn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại hô to, đi ra ngoài giẫm cước chó. Ngự kiếm tất nhiên đụng sơn, pháp bảo toàn tận nóng, uống nước lạnh đều tê răng. Thanh âm thanh thúy, tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Một giây sau, thế giới dường như bị nhấn xuống tạm dừng quá. Nguyên bản khí thế hùng hổ xông lên phía trước nhất một gã kim đan tu sĩ, phi kiếm dưới chân bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét, răng rắc một tiếng, vậy mà từ giữa đó gây mất. Ngoa tạo, lao tử bản mệnh phi kiếm. Kia kim đan tu sĩ kêu thảm một tiếng, cả người đã mất đi cân bằng, lấy một loại cực kỳ xấu hổ tư thế, mặt hướng xuống mạnh mẽ chìm vào trên mặt đất bên trong. Ngay sau đó, kia bay đầy trời tới pháp bảo, giống như là uống rượu say như thế, bắt đầu ở không trung đi loạn. Phanh, liên hỏa môn hỏa long luân đụng phải ngự thú tông vạn thú đỉnh. Phanh, thiên kiếm môn phi kiếm cắm vào nhà mình đồng minh ủi. Càng kỳ quái hơn chính là, một gã đang chuẩn bị thi triển lôi pháp trưởng lão, trong tay dẫn lôi phủ đống nhiên tự đốt, một đạo thiên lôi không có bổ về phía địch nhân, ngược lại thẳng tắp bổ vào chính hắn trên đỉnh đầu, đem hắn chém thành một cái bạo thạch đầu. A, cái mông của ta, ai phi kiếm đâm cái mông ta, lửa này thế nào diệt không xong, cứu mạng a, chớ đẩy, ai giống ta quần. Nguyên bản đằng đằng sát khí vây quét hiện trường, trong nháy mắt biến thành một trận buồn cười đại loạn đấu. Các loại ngoại ý muốn liên tiếp phát sinh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi rủa liên tục không ngừng. Đây chính là đế cấp thể chất, vạn ách thai thể, tại hoàn toàn lúc buộc phát uy lực kinh khủng. Nó không nói đạo lý, không nói ăn cướp, chỉ nói nhân quả. Chỉ cần ngươi đối nàng có ác ý, thế giới liền sẽ đối ngươi có ác ý. Cơ Vô Song ngơ ngác nhìn một màn này, miệng nhỏ khẽ nhếch, hoàn toàn không cách nào lý giải chuyện phát sinh trước mắt. Đây chính là thanh trúc phong thủ đoạn, không cần vận dụng một binh một tốt, chỉ dựa vào một câu, liền để mấy trăm tên tu sĩ người ngã ngựa đổ. Hiệu quả không tệ. Tô Văn thỏa mãn nhẹ gật đầu, tại sổ sách bên trên cho Diệp Thanh Toàn nhớ một khoản hạng nhất công. Sau đó, hắn tiến về phía trước một bước, hắng giọng một cái. Các vị, Tô Văn thanh âm không lớn, lại tại linh lực gia trì hạ, rõ ràng truyền vào mỗi một cái ngay tại xui xẻo tu sĩ trong hai. Xem ra các vị hôm nay vận thế không tốt lắm a. Tô Văn trên mặt mang loại kia để cho người ta hận đến nghiến răng mỉm cười. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ nơi đây phong thủy cùng các vị bát tự không hợp, đây là thiên đạo tại cảnh báo, để các ngươi của đi thay người. Hắn chỉ sau lưng cái kia cũng không tồn tại trạm thu phí. Hiện tại, thanh trúc phong thai nạn cứu viện phục vụ chính thức thượng tuyến. Chỉ cần giao ra một nửa thân gia xem như chuyển vận phí, ta cam đoan các vị có thể bình an rời đi. Nếu không, Tô Văn nhìn thoáng qua còn tại nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp tục chúc phúc Diệp Thanh Toàn. Công nhân viên của ta tính tình không tốt lắm, nếu như nàng lại hứa mấy cái nguyện, tỉ như mọi người cùng nhau độ kiếp gì gì đó, tự gánh lấy hậu quả. Uy hiếp trắng trợn. Những cái kia còn tại vũng bùn bên trong rẽ rùa các tu sĩ, nguyên một đám sắc mặt tái xanh. Một nửa thân ra. Đây quả thực là cướp bóc. Đánh rắm. Người tả ma ngoại đạo. Một gã mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán, từ dưới đất bò dậy, hắn là huyết đao môn môn chủ, bán bộ nguyên anh tu vi. Mặc dù vừa rồi phi đao tạc nòng đả thương cánh tay, nhưng hắn vẫn như cũ hung uy không giảm. Đại gia đừng nghe hắn lắc lư. Nha đầu kia khẳng định dùng cái gì yêu pháp, chỉ cần giết nàng, tất cả tự giải. Ai cùng ta cùng tiến lên, giết bọn này thần côn. Đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, thiêu đốt tinh huyết, cưỡng ép ngăn chặn thể nội vận rủi, hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng, lần nữa phóng tới Tô Văn. Một kích này, mang theo quyết tâm phải giết. Minh ngoan bất linh. Tô Văn thở dài, khép lại sổ sách. Đối với loại này cự tuyệt giao nạp trí thông minh thuế hộ khách, chỉ có thể khai thác vật lý thanh lui biện pháp. Hắn không để cho Diệp Thanh Toàn tiếp tục cầu nguyện, cũng không nhường Vương Sung động thủ, mà là xoay người, đối với cái kia vẫn đứng tại cuối cùng, nhắm mắt dưỡng thần, dường như chung quanh mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn áo gai thanh niên, có chút không người. Thạch Sư Minh, con rồi này quá ổn, ảnh hưởng ta nhóm làm ăn, có thể khiến cho hắn an tĩnh chút sao? Một mực trầm mặt Thạch Hạo, chậm rãi mở mắt. Kia là một đôi như thế nào ánh mắt ta không có tình cảm, không có thương hại, chỉ có vô tận trống rỗng cùng hoang vu. Hắn nhìn xem cái kia xông tới bán bộ nguyên anh cường giả, tựa như nhìn xem một hạt tro bụi. Ồ nào. Thạch Hạo giơ tay lên, đối với hư không nhẹ nhàng bổ một cái, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, cũng không có bất kỳ pháp tắc hiển hóa. Nhưng ở trong nháy mắt đó, cái kia khí thế hung hăng bán bộ nguyên anh cường giả, đột nhiên ở giữa không trung dừng lại. Không chỉ có là hắn dừng lại, chung quanh hắn không gian, tính cả những cái kia bay múa bụi bặm, toàn bộ dừng lại. Ngay sau đó, Tại tất cả mọi người hoảng sợ gần chết trong ánh mắt, đại hán kia thân thể bắt đầu bặm mẹo, chồng chất, áp xuống, tựa như là có một cái nhìn không thấy cự thủ, tại tùy ý nhào nặn một cái mì bắt. Không, tha đại hán chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm. Phúc, một tiếng vang nhỏ, cái kia tại Đông Bực cũng coi là chúa tể một phương cường giả, trực tiếp bị vò thành một quả lớn chừng trái nhãn huyết châu. Thạch Hạo tiện tay một chiêu, huyết châu bay vào trong tay hắn. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, trực tiếp ném vào miệng bên trong. Giáp băng, nhấm nuốt âm thanh tại tĩnh mịch trong sơn cốc lộ ra phá lệ rõ ràng. Hương vị đồng dạng. Thạch Hạo bình luận, sau đó lại nhắm mắt lại, dường như chỉ là ăn một quả không quá ngọt nho. Toàn trường tĩnh mịch, chân chính tĩnh mịch. Những cái kia nguyên bản còn tại chửi mắng, còn tại dãy rủa, còn tại tham lam nhìn chăm chú lên Cơ Vô Song các tu sĩ, giờ phút này tất cả đều cứng ở nguyên địa. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng của bọn hắn. Nuốt sống. Bán độ nguyên anh. Cái này mẹ nó là quái vật gì? Đây là người có thể làm được tới sự tình. Hiện tại, Tô Văn mỉm cười mở miệng lần nữa, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, nhưng ở đám người nghe tới, lại so Diêm Vương đùa đòi mạng còn kinh khủng hơn. Còn có ai cảm thấy chúng ta thu phí tiêu chuẩn không hợp lý sao? Nếu có, hoan nên đưa ra ý kiến. Chúng ta Thạch chủ tịch rất tình nguyện lắng nghe các vị tiếng lòng. Lenken, không biết là ai trước ném ra cái thứ nhất đối chữ vật, ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Mới vừa rồi còn kêu đánh kêu giết cường giả khắp nơi, giờ phút này tựa như là tranh nhau chen lấn nộp bài tập tiểu học sinh, nguyên một đám vẻ mặt cầu xin, đem chính mình túi chứa vật ném tới Tô Văn trước mặt. Ta giao, ta toàn giao, chớ ăn ta, đây là ta toàn bộ thân gia. Cầu Tô quản sự dơ cao đánh khẽ. Ô ô ô, ta muốn về nhà nhìn xem chồng chất như núi túi chứa vật. Tô Văn hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Hắn quay đầu nhìn về phía đã hoàn toàn ngốc rơi Cơ Vô Song. Nhìn thấy không, cơ nhân viên. Tô Văn nhặt lên một cái chiếu nặng túi chứa vật trong tay đỡ lượng. Đây chính là lưu lượng biến hiện. Trên thế giới này, nhất bạo lợi chuyện làm ăn không phải cướp bóc, mà là để người khác cầu người lấy tiền. Tô Văn đem túi đựng đồ kia ném cho Lâm Phàm, sau đó vung tay lên. Thu quán. Về phòng. Trạm tiếp theo, chúng ta muốn đi cho Thanh Trúc phòng. Xây dựng thêm một chút địa bàn. Dưới trời chiều, một đoàn người bóng lưng bị kéo đến rất dài. Mà tại phía sau bọn họ, lưu lại mấy trăm chỉ mặc quần lót, trong gió sốc xếp đông đực cường giả. Cùng một cái liên quan tới Thanh Trúc phòng tất cả đều là tên điên truyền thuyết, bắt đầu ở tu tiên giới điên cuồng lan tràn. Đề cử chuyến hot, quái thú. Phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 223, cái gọi là thổ đặc sản, chính là đem thổ đều mang về. Chương 223, cái gọi là thổ đặc sản, chính là đem thổ đều mang về Thanh Vân Tông, chủ phong đại điện. Tông chủ Liễu Vân Tử đang ngồi ở tấm kia tượng trưng cho tối cao quyền lực tử kim bảo tọa bên trên, trong tay bưng lấy một chén ngộ đạo trà, làm thế nào cũng uống không đi xuống. Mắt của hắn ra một mực tại nhảy, mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy thai. Hôm nay, hắn hai cái mí mắt giống như là đang nhảy điệu nhảy cờ lập kịch như thế, giao thế lấy cuồng loạn không ngừng. Tông chủ, ngài cũng đừng lo lắng. Phía dưới, chấp pháp đường đại trưởng lão cười khổ trấn an nói, Tô quản sự mặc dù phong cách hành sự đặc biệt một chút, nhưng dù sao cũng là ta tông người. Lần này vẫn tiên cổ cảnh mở ra, có vị kia tồn tại tọa trấn. Ta Thanh Vân Tông nhất định có thể mở mày mở mặt. Nhắc lên vị kia tồn tại đại điện bên trong không khí rõ ràng đông lại một cái trước mắt. Liêu Vân Tử thở dài, buông xuống chén trà, ta không phải lo lắng bọn hắn về không được, ta là lo lắng. Bọn hắn mang về đồ vật quá đáng sợ, đem chúng ta tông môn cho nó bạo. Đúng lúc này, ngoài điện sắc trời, đông nhiên tối xuống. Không phải mây đen tế nhật, cũng không phải mặt trời lặn phía tây. Mà là một loại thuật thúy, to lớn bóng ma, không có dấu hiệu nào bao phủ toàn bộ Thanh Vân Tông trên không, liền hộ sơn đại trận đều phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẻ tâm thành. Địch tập. Đại trưởng lão đông nhiên đứng dậy, linh lực tuôn ra, phương nào thế lực dám tiến đánh ta Thanh Vân Tông sơn môn? Không, không đúng. Liêu Vân Tử bước nhanh đi đến ngoài điện, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau một khắc, vị này Kim Đan đỉnh phong một tông chi chủ, há to miệng, cái cằm kém chút nện mặc vào dưới chân cầm thạch lạnh. Chỉ thấy trên trời cao, không có quân địch, không có chiến thuyền, chỉ có một tòa sơn, một tòa phương viên trăm dặm, nhổ tận gốc, phía trên còn lượn lờ lấy nồng đậm cổ lao sát khí màu đen phủ không đảo, đang bị mấy cây thô to xiềng xích kéo lấy, chậm rãi giáng lâm tại Thanh Vân Tông phía trên. Mà ở đằng kia phủ không đảo đoạn trước nhất, một cái ở trần, cơ bắp như là đá hoa cương giống như hở ra trắng hán, đang khiêng một ngụm to lớn quan tài, trong tay dắt lấy những cái kia xiềng xích, giống như là tại kéo một chiếc xe ba gác như thế, từng bước một, đạp không mà đi. Hắc hưu, Tô lão lớn. Cái đồ chơi này quá nặng. Có thể hay không để cho cái kia điệu nhân cũng tới phụ một tay. Vương sung lớn giọng như sấm nổ tại Thanh Vân Tông trên không nổ vang. Tại phía sau hắn phủ không đảo bên trên, một tòa nguy nga âm trầm màu đen cung điện như ẩn như hiện, chín đầu mặc dù tiêu tán nhưng dư uy vẫn còn tồn tại hình rồng hư ảnh. Đang vây quanh cung điện chậm rãi xoay quanh. Cái này, đây là Liễu Vân Tử cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng. Hắn nhận ra tòa cung điện kia, hắn tại cổ tịch bên trên xem qua vô số lần. Kia là Vẫn Tiên cổ cảnh hạch tâm, trong truyền thuyết trấn áp thượng cổ ma đầu, trấn ma điện. Bọn hắn đem cổ cảnh cho chuyển về tới. Thanh Trúc Phong trên không, Tô Văn đứng tại một khối đột xuất nham thạch bên trên, cầm trong tay sổ sách, đang chỉ huy trận này thật lớn dọn nhà công trình. bên trái một chút, đúng, Vương Sung đạo sư, hướng bên trái một chút. Lục Áp đạo sư, đừng ở kia trải bước lông vũ, dùng ngươi Thái Dương chân hỏa đem phía dưới mảnh đất kia cơ nướng mềm một chút, thuận tiện dung hợp. Lâm Phàm, đem giới châu hấp lực giảm điểm, đừng đem chính chúng ta cây trúc cho hút đi vào. Theo Tô Văn từng đầu chỉ lệnh hạ đạt. Ầm ầm. Tòa kia phương viên trăm dặm màu đen phủ không đảo, mang theo chấn ma điện, vô cùng tinh chuẩn thông qua thanh trúc phong hộ sơn đại trận, sau đó nặng nề mà đặt ở thanh trúc phong nguyên bản phía sau núi phía trên. Đất rung núi chuyển, bụi đất tung bay. Nguyên bản thanh lũ lịch sự tao nhã thanh trúc phong, trong nháy mắt làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Tòa kia tràn ngập thái cổ uy áp màu đen cung điện, tựa như là một đỉnh vương miện, đeo ở thanh trúc phong đỉnh đầu, trong nháy mắt đem chúng quanh cái khác cựu đại chủ phong khí thế, ép tới ngay cả cặn cũng không còn. Giải quyết, kết thúc công việc. Tô Văn khép lại sổ sách, phủi tay bên trên cho bụi. Tô quản sự một đạo lưu quang lảo đảo bay tới, chính là nghe hỏi chạy tới Liêu Văn Tử. Hắn nhìn xem tòa kia tản ra khí tức khủng bố màu đen cung điện, lại nhìn một chút vẻ mặt bình tĩnh Tô Văn, nói chuyện đều đang run rẩy, cái này, đây là có chuyện gì? Các ngươi không phải đi thăm dò cổ cảnh sao? Đúng vậy a. Tô Văn xoay người, lộ ra bộ kia mang tính tiêu chí nho nhã mỉm cười. Tông chủ, có câu nói rất hay, ta không đi không. A không, là Nhập Bảo Sơn há có thể tay không mà về. Tô Văn chỉ sau lưng chấn ma điện, giọng thành khẩn giống là tại báo cáo công tác. Ta nhìn cái này cổ cảnh bên trong có chút thổ đặc sản thật có ý tứ, nghĩ đến tông môn kiến thiết chính như lửa như đổ, vừa vặn thiếu ra dáng làm việc sân bãi, liền thuận tay mang về. Thuận tay mang về. Liêu Vân Tử nhìn thoáng qua cái kia đủ để chấn áp một bực khí vận quái vật khổng lồ. Ngươi quản cái này gọi thổ đặc sản, ngươi quản cái này gọi thuận tay, thế nào? Tông chủ cảm thấy kiến trúc này phong cách cùng ta tông không hợp. Tô Văn nhíu mày, vậy ta nhường Vương Sung đem nó đập. Đừng. Liêu Vân Tử dọa đến hồn phi phách tán. Đây chính là thượng cổ chí bảo a. Đập, kia là tiêu rồi thiên khiển. Rất tốt, phi thường tốt, đại khí, bàn bạc. Liêu Vân Tử lau một vệt mồ hôi lạnh, cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười. Tô quản sự một lòng bị công, quả thật ta tông mẫu mực. Tông chủ hài lòng liền tốt. Tô Văn cười, từ trong ngực móc ra một cái túi đựng đồ, ném cho Liêu Vân Tử. Đây là lần hành động này chia hoa hồng, trừ bỏ chi phí cùng nhân viên công trạng, còn lại đều ở nơi này. Liêu Vân Tử vô ý thức tiếp nhận, thần thức quét qua. T, 3 vạn thượng phẩm linh thạch, còn có mấy chục món pháp bảo. Liêu Vân Tử hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên. Thanh Vân Tông 10 năm tổng thu nhập cũng không nhiều như vậy a. Tô quản sự, đây cũng quá nhiều cầm a. Tô Văn khoát tay áo, giống như là tại sai một cái đến thu phí điện nước, về sau Thanh Trúc Phong sẽ còn thường xuyên mang một chút đặc sản trở về, tông chủ còn nhiều hơn hao tâm tổn trí, giúp chúng ta xử lý một chút những cái kia. Không tốt lắm giải thích nơi phát ra vấn đề. Hiểu, ta hiểu. Liêu Vân Tử lập tức đem túi chứa vật ôm vào trong lòng, cái eo thẳng tắp, vẻ mặt chính khí, Thanh Trúc Phong chính là ta tông chính thống, mang về mỗi một cục gạch, mỗi một hai thổ đều là hợp pháp. Ai dám chất vấn, bản tọa tự mình đi cùng hắn giảng đạo lý. Cái này kêu là lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Đây chính là Tô Văn dạy cho Lâm Phàm thứ 3 khóa, chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, quy củ chính là dùng để đánh bỡ. Đưa tiễn lòng tràn đầy vui vẻ Liễu Vân Tử, Tô Văn mang theo đám người đi vào vừa mới an cư lạc nghiệp trấn ma điện. Đại điện bên trong, trống trải mà tĩnh mịch. Thạch Hạo đã tìm thoải mái nhất nơi hẻo lánh, dựa vào một cây bàn lòng trụ nhắm mắt dưỡng thần đi. Với hắn mà nói, nơi này sát khí so phía ngoài linh khí nghe hương, có trợ giúp giấc ngủ. Tô Văn ngồi chủ vị, gõ bàn một cái nói: Vương Sung, Lục Áp, Lâm Phàm, Diệp Thanh Toàn, cùng vừa mới nhập chức cơ vô song, phân loại hai bên. Đầu tiên, hoan nên trụ sở mới hoàn thành. Tô Văn đảo mắt đám người, ánh mắt cuối cùng rơi vào vẻ mặt bức dứt cơ vô song trên thân. Vị này đã từng cao cao tại thượng thượng giới thánh nữ, giờ phút này đang nuốt ở rộng lượng trong ghế, nhìn xem chung quanh này một đám quái vật trong lòng tràn đầy bất an. Cơ vô song. Tô Văn mở miệng. Tại. Lão bản. Cơ vô song vô ý thức đứng lên, học Lâm Phàm cách gọi. Không cần khẩn trương. Tô Văn mỉm cười nói, chúng ta Thanh Trúc Phong là một nhà rất nhân tính hóa công ty. Mặc dù ngươi bây giờ thân phụ nợ khổng lồ, đắp lên giới truy nã, vẫn là không có hộ khẩu hắc hộ cơ vô song mặt càng trắng hơn. Nhưng là Tô Văn lời nói xoay chuyển, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, những này đều không phải là vấn đề. Tô Văn cổ tay khẽ đảo, một phần sớm đã định ra tốt khế ước chống rông xuất hiện, bay đến cơ vô song trước mặt. Đây là ngươi nhân viên nhập chức hiệp nghị cùng nợ nần hoàn lại bản kế hoạch. Xét thấy ngươi cửu khiếu linh lung tâm thể chất đặc thù, ngươi công việc chủ yếu nội dung như sau: thứ nhất, đảm nhiệm Thanh Trúc Phong hình người tụ linh trận. Ngươi cần mỗi ngày tại trong đại điện tu luyện 4 canh giờ, lợi dụng thể chất của ngươi dẫn dắt thiên địa linh khí, cải thiện Thanh Trúc Phong tu luyện hoàn cảnh. Thứ hai, đảm nhiệm ngộ đạo máy phụ trợ. Làm Lâm Phàm hoặc cái khác hoạch tâm nhân viên đột phá bình cảnh lúc, ngươi cần ở một bên, ân, cung cấp một chút tâm hồn phụ đạo. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Tô Văn chỉ đại điện bên ngoài kia phiến rộng lớn bầu trời. Xem như đã từng thượng giới thánh nữ, ngươi hẳn là nhận biết không ít giống nhau thân phụ thể chất đặc thù hoặc là khí vận nghịch thiên thiên tài a. Cơ vô song sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu, nhận biết một chút. Bất quá phần lớn là đối thủ một mất một còn, hay là đã từng người theo đuổi. Rất tốt. Tô Văn mắt sáng rực lên, đó là một loại thợ săn thấy được khắp núi khắp nơi màu mỡ con mồi quan mang. Đem bọn hắn danh sách, yêu thích, nhược điểm, cùng gia đình địa chỉ, toàn bộ viết xuống đến. Thanh Trúc Phong mọi thời tiết nhân tài đưa vào kế hoạch vừa vặn thiếu một phần tinh chuẩn hộ khách danh sách. Cơ vô song nhìn xem Tô Văn tấm kia nho nhã hiền hòa mặt, đông nhiên dùng mình một cái. Nàng đông nhiên ý thức được, chính mình những cái kia còn tại thượng giới vì tranh đoạt tài nguyên đả sinh đả tử thiên tài các đồng bạn, khả năng đã bị một cái đến từ hạ giới ma quỷ theo dõi. Đúng rồi, Lâm Phàm. Tô Văn bố trí xong nhiệm vụ, quay đầu nhìn về phía ngay tại lau cự kiếm Lâm Phàm. Đệ tử tại. Lần này cổ cảnh chi hành, biểu hiện của ngươi miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Tô Văn ném cho Lâm Phàm một cái ngọc giản, đây là thiên đạo trúc cơ pháp bản đầy đủ, cầm lấy đi luyện. Lâm Phàm vui mừng quá đỗi, hai tay run rẩy tiếp nhận, đà tạ sư minh. Chớ nóng nội tạ. Tô Văn cười cười, luyện tốt môn công pháp này, ngươi Cửu Dương Thánh Thể liền sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai. Đến lúc đó, ngươi cần phải đi làm một chuyện. Chuyện gì? Lâm Phàm hỏi. Tô Văn đứng người lên, đi đến cửa đại điện, đứng chắp tay, ánh mắt dường như xuyên thấu tầng tầng mây mù, nhìn về phía cực kỳ nơi xa xôi. Vừa rồi cái kia bị Thạch sư huynh bóp chết bán bộ nguyên anh, là huyết đao môn môn chủ a. Đã môn chủ cũng bị mất, cái kia tông môn cũng không có tồn tại cần thiết. Tô Văn thanh âm rất nhẹ, lại mang theo một cỗ làm người sợ hãi mùi máu tươi. Mang theo Diệp Thanh Toàn, đi huyết đao môn đi một chuyến. Nói cho tu tiên giới, đụng đến ta Thanh Trúc Phong người, là muốn trả giá thật lớn. Thuận tiện Tô Văn quay đầu lại, lộ ra bộ kia nhà tư bản chiêu bài mỉm cười, đem bọn hắn trong khố phòng linh thạch đều chuyển về đến. Nhà chúng ta đại nghiệp lớn, chi tiêu lớn, phải học sẽ. Khai Nguyên Tiết Lưu. Lâm Phàm nắm chặt trong tay cự kiếm, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý đệ tử, lĩnh mệnh. Một bên Diệp Thanh Toàn cũng nhút nhát giơ tay lên, kia, vậy ta cần làm cái gì? Ngươi. Tô Văn nhìn thoáng qua cái này hình người tự đi thai nạn máy phát sạn. Ngươi chỉ cần đứng tại vết đao môn cổng, đối với bọn hắn hộ sơn đại trận nói một câu chúc các ngươi hàng tháng bình an. Đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ vạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nhuốm máu tượng nạn, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 224, Diệt môn cũng muốn giảng cứu nghi thức cảm giác. Chương 224, Diệt môn cũng muốn giảng cứu nghi thức cảm giác. Huyết đao môn. Sơn môn đứng sừng sững, hai thanh to lớn thạch đao giao nhau thành cửa, trên lưới đao còn lưu lại màu đỏ sẫm vết tích, kia là lâu dài dùng yêu thú chi huyết đổ vào hình thành sắc khí. Bên trong tông môn, không khí ngột ngạt. Môn chủ bị ảnh hình người bóp viên thuốc như thế bóp chết tại Vẫn Tiên cổ cảnh tin tức, sớm đã thông qua một ít người sống sót miệng truyền trở về. Khủng hoảng cùng dạ tâm, tại tòa này tông môn trên không xen lẫn. Đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Môn chủ mặc dù gặp bất chắc, nhưng ta huyết đao môn trăm năm cơ nghiệp còn tại. Một cái độc nhãn long đại hán, cầm trong tay một thanh cánh cửa rộng huyết sắc đại đao, đứng tại trước sơn môn trên diễn võ trường, đối với mấy trăm tên đệ tử nghiêm nghị gào thét. Hắn là huyết đao môn đại trưởng lão, vương bá, bán bộ nguyên anh tu vi, bây giờ là trong tông môn duy nhất trụ cột. Thanh Trúc Phong đám kia thần côn, dám giết chúng ta chủ, thù này không đội trời chung. Chờ ta chỉnh hợp tông môn, chắc chắn tòa kia phá núi đầu san bằng. Hắn vừa dứt lời, một cái thanh âm lười biếng theo ngoài sơn môn truyền đến. Không cần chờ, chính chúng ta tới. Vương Bá đột nhiên quay đầu, chỉ thấy sơn môn bên ngoài đứng đấy hai người, một thiếu niên luyện khí cảnh khí tức, lại có một thanh cùng thân hình hoàn toàn không hợp to lớn hắc kiếm, ánh mắt bình tĩnh đến không giống người sống. Bên cạnh hắn là một người mặc mũ che màu xám thiếu nữ, nhút nhát trốn ở thiếu niên sau lưng, chỉ lộ ra một đôi thỏ ánh mắt hoảng sợ. Các ngươi là ai? Vương Bá bên cạnh một cái tuổi trẻ đệ tử nghiêm nghị quát hỏi. Thanh Trúc Phong. Lâm Phàm mở miệng, thanh âm không có một tia gợn sóng, đến thu sổ sách. Thu sổ sách. Trên diễn võ trường mấy trăm tên đệ tử đầu tiên là sương sở, lập tức buộc phát ra cười vang. Ha ha ha ha, chỉ bằng hai người các ngươi, một cái luyện khí kỳ tiểu thí hải, một cái nhát như chuột nha đầu. Tiểu tử, ngươi là đi tìm cái chết sao? Vừa vặn bắt các ngươi máu, để tế điện chúng ta môn chủ trên trời có linh thiêng. Vương Bá độc nhãn bên trong hung quang lóe lên, hắn nhận ra Lâm Phàm. Vẫn Tiên cổ cảnh cổng, cái kia bị Tô Văn đẩy ra làm bia ngắm thiếu niên. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Vương Bá nhe răng cười một tiếng, trong tay huyết đao một chỉ, bắt lấy bọn hắn. Nam băm cho chó ăn, nữ hắn còn chưa nói xong. Lâm Phàm quay đầu, đối sau lưng Diệp Thanh Toàn nói rằng: "Tới ngươi." "A?" Diệp Thanh Toàn dọa đến khẽ run rẩy, "Ta nói cái gì? Tô sư minh dạy thế nào ngươi?" Lâm Phàm mặt không thay đổi nhắc nhở, "Xuất ra ngươi bị từ hôn lúc quan khí, cho bọn họ đưa lên chân thật nhất chúc phúc." Diệp Thanh Toàn nhìn xem những cái kia mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, đang hướng bọn họ tới gần huyết đao môn đệ tử, thân thể run lợi hại hơn. Nhưng khi nàng nhìn thấy Vương Bá cái kia độc nhãn bên trong toát ra, cùng năm đó cái kia thánh địa trưởng lão không có sai biệt kinh miệt cùng tham lam lúc, một cô không hiểu dũng khí theo đáy lòng dâng lên. Nàng lấy dũng khí, đi về phía trước một bước nhỏ, đối với kia hai thanh to lớn thạch núi lao cửa, tế thanh tế khí mở miệng. Ta chúc các ngươi. Tông môn vĩnh cố, vạn cổ trường thanh thanh âm rất nhỏ, mang theo tiếng khóc nức nở, giống như là đang cầu khẩn. Vương Bá bọn người cười đến lớn tiếng hơn. Tiểu nha đầu phi tử, vẫn rất biết nói chuyện. Đợi lát nữa lao tử sẽ để cho ngươi khóc đến càng răng rắc. Một tiếng thanh thúy, giận người đứt gãy âm thanh, ngắt lời hắn. Trên mặt tất cả mọi người nụ cười đều cứng đờ. Bọn hắn nhìn thấy kia hai thanh dao nhau xúc lập mấy trăm năm to lớn thạch núi lao cửa, kia dùng tam giai huyền thiết chế tạo tông môn biểu tượng, vậy mà từ giữa đó không có dấu hiệu nào đã nứt ra. Ngay sau đó, ầm ầm, hai thanh nặng mấy vạn cân thạch đao giống như là bị bàn tay vô hình đẩy ngã, một trái một phải, hướng phía trên diễn võ trường đám người đập xuống. mau tránh ra. Vương Bá phát ra kinh thiên động địa gầm thét, trước tiên phóng lên tận trời. Nhưng này chút phổ thông đệ tử, nào có hắn như vậy phản ứng nhanh. Trên diễn võ trường, trong nháy mắt loạn thành một bầy. Tiếng kêu thảm thiết, xương cốt tiếng vỡ vụn, liên tục không ngừng. Chỉ là vừa đối mặt, liền có vài chục tên đệ tử bị nhà mình Sơn Môn nện thành thịt nát. Cái này, đây là có chuyện gì? Sơn Môn làm sao lại chính mình đổ? May mắn trốn qua một kiếp các đệ tử, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh trước mắt một màn. Vẫn chưa xong đâu. Lâm Phàm thanh âm như là đùa đòi mạng. Diệp Thanh Toàn nhìn trước mắt thảm trạng, doa đến sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức lại bồi thêm một câu. Chúc các ngươi. Lưỡi đao vĩnh lợi, thần binh hộ thể vừa dứt lời. Ông. Huyết đao môn chỗ sâu, truyền đến một hồi kịch liệt kim loại vù vù âm thanh. Kia là tông môn kho binh khí. Một giây sau, kho binh khí phương hướng phát ra một tiếng trầm muộn bạo tạc. Một cô mắt trần có thể thấy gì sát sát bụi phóng lên tận trời. Tất cả huyết đao môn đệ tử vô ý thức cúi đầu nhìn mình trong tay bộ đao. Sau đó, bọn hắn thấy được suốt đời khó quên một màn. Những cái kia bọn hắn ngày đêm lao rèn luyện tinh cương bảo đao, giờ phút này đang lấy một loại trái ngược lẽ thường tốc độ, cấp tốc đục nát, phong hóa. Giang giác một gã đệ tử trường đao trong tay, trực tiếp vỡ thành một đống vụn sắt, theo hắn giữa ngón tay chạy xuống dưới. Đao của ta, ta hắc huyết bảo đao. Tại sao có thể như vậy? Không, đây là lao tổ truyền thừa pháp khí. Khủng hoảng, như là ôn dịch giống như lan tràn. Đã mất đi binh khí đao khách, tựa như là bị nổ răng láo hổ. Nghi thức kết thúc. Lâm Phàm rút ra phía sau cự kiếm. Kia là một thanh không có mài lưới trọng kiếm, lại tản ra một cỗ giản dị mà nặng nề khí tức. Thiên đạo trúc cơ pháp tại thể nội vận chuyển, cửu dương thánh thể lực lượng, như là lao nhanh nam tường, tràn vào toàn thân. Tu vi của hắn, khi lấy được công pháp hoàn chỉnh sau, đã lặng yên bước vào trúc cơ chi cảnh. Hiện tại, bắt đầu thu sổ sách. Vâng. Lâm Phàm dưới chân mặt đất nổ tung, cả người như là một quả ra khỏi nòng đạn tháo, trong nháy mắt vọt vào đám người hỗn loạn. Hắn vô dụng kiếm, hắn trực tiếp dùng nắm đấm, đấm ra một quyền, trong không khí đều mang nóng rực tiếng nổ đùng đoàng. Một gã huyết đao môn chấp sự, trúc cơ sơ kỳ tu vi, mắt thấy Lâm Phàm vào tới, nổi giận gầm lên một tiếng, điều động toàn thân linh lực, một trường vô ra. Muốn chết. Vâng. Quyền trường tương giao. Cái kia chấp sự trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết. Hắn cảm giác chính mình vỗ chúng không phải nằm đấm, là một tòa ngay tại phun trào núi lửa. Chí dương chí cương lực lượng, như bẻ cành khô giống như xé nát hắn hộ thể linh lực, đốt gãy mất cánh tay của hắn kinh mạch. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, cả người hắn bay rất ra ngoài, ngực sụp đổ, còn chưa rơi xuống đất, liền đã bị bá đạo cửu dương chân hỏa đốt thành một bộ than gốc. Một quyền, miểu sát trúc cơ. Lâm Phàm không có dừng lại, thân hình giống như quỷ mị, trong đám người xuyên thẳng qua. Hắn giống như là một đài tinh vi cỗ máy rất chóc. Mỗi một quyền, mỗi một chân đều tinh chuẩn rơi vào địch nhân yếu hại, không có dư thừa động tác, không có hoa lệ chiêu thức, chỉ có hiệu suất cao nhất giết chóc. Kết trận, nhanh kết huyết đồ đại trận. Vương Bá ở giữa không trung thấy muốn rách cả mí mắt, hắn rốt cục ý thức được, thiếu niên này căn bản không phải cái gì luyện khí kỳ yếu gà, đây là một cái hất lên ra người quái vật. Còn lại 7-8 tên trúc cơ trưởng lão cố nén hoảng sợ, cấp tốc tụ lại, ý đồ bố trí xuống huyết đao môn sau cùng át chủ bài. Bọn hắn muốn đánh nhau. Diệp Thanh Toàn nhìn xem kia trùng tiên huyết khí, doa đến lại sau này rụt, nhỏ giọng thầm thì: Đại gia hỏa khí sinh tại không tốt sao? Đều lãnh tĩnh một chút. Tỉnh táo ngay tại bấm pháp quyết một gã trưởng lão, đột nhiên cảm giác huyết hầu ngọt ngọt, một ngụm lịch huyết phun tới. Hắn cưỡng ép điều động linh lực, tại thể nội trong nháy mắt mất khống chế, như là ngựa hoang mất cương, tại trong kinh mạch của hắn mạnh mẽ đâm tới. Phúc. Hắn như cái thoát hơi bóng ra, trực tiếp từ giữa không trung ngã rơi lại xuống đất, toàn thân co quắp, miệng sùi bọt mép. Tam trưởng lão, một tên trưởng lão khác kinh hãi, vừa định đi đỡ, dưới chân không biết bị thứ gì đẩy ta một chút, một cái lảo đảo, đầu vừa vặn đâm vào bên cạnh một gã đồng bạn nâng lên trên đầu gối. Đông một tiếng vang trầm, hai người mắt nổi đom đóm, song song ngã xuống đất. Nguyên bản sắp thành hình đồ sắt lớn trận, trong nháy mắt sụp đổ. Vương Bá ở giữa không trung, nhìn xem bọn này giống như là chúng ta như thế đồng đội ngu như heo, tức giận đến kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Phế vật, một đám phế vật. Hắn từ bỏ chấm dứt trận, quyết định tự mình ra tay. Tiểu xuất sinh, cho lão tử chết đi. Hắn thiêu đốt tinh huyết, bán bộ nguyên anh khí thế toàn diện bộc phát, cả người cùng trong tay huyết đao hợp hai làm một, hóa thành một đạo dài chừng 10 trượng huyết sắc đao mang, vào đầu hướng phía Lâm Phàm chém xuống. Một đao kia, phong tỏa tất cả đường lui. Không khí đều bị chém ra, phát ra bén nhọn tê minh. Lâm Phàm ngẩng đầu, nhìn xem kia bị thiên diệt địa một đao, ánh mắt bình tĩnh như trước. Hắn không có tránh. Ngay tại đao mang sắp tới người sát na, hắn chậm rãi giơ lên tay trái. Đối với cái kia đạo đao mang, nhẹ nhàng một nắm. Cái gì? Vương Bá con ngươi đột nhiên co lại. Hắn nhìn thấy, ánh đao của mình, vậy mà tại khoảng cách thiếu niên kia đỉnh đầu ba tấc địa phương, dừng lại. Không phải dừng lại, là bị một cái từ kim sắc hỏa diễm ngưng tụ mà thành đại thủ, gắt gao bắt lấy. Kia là Cửu Dương Thánh Thể bước vào giai đoạn thứ hai sau, thức tỉnh thần thông, đại nhật cầm long thủ. Trả lại cho ngươi. Lâm Phàm năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Giang giác, cái kia đạo dài chừng 10 trượng huyết sắc đao mang lại bị hắn mạnh mẽ bóp nát. Phúc, Vương Bá như bị sét đánh, phun ra một miệng lớn máu tươi, từ giữa không trung ngã xuống. Hắn nhìn xem cái kia không bị thương chút nào thiếu niên, độc nhãn bên trong tràn đầy không dám tin. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Lâm Phàm không có cho hắn tiếp tục cơ hội suy tính. Hắn vừa xài bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Vương Bá trước mặt, một cước giẫm tại hắn trên ngực. Giang giác, xương ngực vỡ vụn. Nói cho ta, bảo khố ở đâu? Lâm Phàm ở trên cao nhìn xuống, thanh âm băng lãnh. Ngươi, mơ tưởng vương bá còn muốn mạnh miệng. Lâm Phàm dưới chân giấy lên một đám ngọn lửa màu vàng. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng vân tiêu. Sau một lát, Lâm Phàm thu hồi chân, nhìn xem trên mặt đất cỗ kia đã không thành hình người sát chết cháy, lắc đầu. Hắn quay người đi hướng cái kia đã sợ choáng váng, trước đó bị trượt chân trưởng lão. Hiện tại ngươi đến nói cho ta, bảo khố ở đâu? Sau nửa canh giờ, Lâm Phàm cùng Diệp Thanh Toàn theo huyết đao môn phía sau núi trong bảo khố đi ra. Lâm Phàm trên tay nhiều một cái chiếu nặng chữ vật giới chỉ. Diệp Thanh Toàn đi theo phía sau hắn, nhìn phía sau tòa kia giấy lên lửa lớn rừng rực tông môn, cùng đầy đất thi hải, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển. Nàng trước kia chỉ là sẽ cho người khác mang đến phiền toái. Đây là nàng lần thứ nhất tận mắt chứng kiến một câu nói của mình có thể mang đến đáng sợ như vậy hủy diệt. Chúng ta giết nhiều người như vậy, thanh âm của nàng đang run rẩy. Là bọn hắn trước muốn giết chúng ta. Lâm Phàm ngữ khí rất bình tĩnh, hắn lao đi trên mặt tung tóe đến một chút vết máu. Hắn nhớ tới mình bị đuổi ra khỏi nhà lúc bất lực, nhớ tới tại Thanh Vân Tông sơn môn trước nhận có đủ. Hắn bỗng nhiên minh bạch Tô sư huynh một chút ý nghĩ. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Đi thôi. Lâm Phàm kéo còn đang ngẩn người Diệp Thanh Tuyền trở về giao nộp. Cái này kết thúc. Diệp Thanh Toàn mở miệng hỏi. Không. Lâm Phàm quay đầu nhìn thoáng qua kia bị đại hỏa thôn vệ huyết đao môn, ánh mắt tĩnh mịch. Đây chỉ là bắt đầu. Đề cử chuyện hot, khoa cử không dễ. Cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đoán mò. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bà cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hắn môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực và mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 225, hàng năm tốt nhất nhân viên khảo hạch cùng săn đầu danh đơn. Chương 225, hàng năm tốt nhất nhân viên khảo hạch cùng săn đầu danh đơn. Chấn ma điện bên trong, ánh nến yếu ớt. Tòa này vừa mới di chuyển tới thượng cổ hung điện, giờ phút này lại tràn đầy một loại quỷ dị, cùng loại với thế giới phàm tục cuối năm kiểm kê giống như không khí vui mừng. Soạn, Lâm Phàm trên tay chữ vật giới chỉ quang mang lóe lên, một tòa từ linh thạch, pháp khí, đan dược xếp thành núi nhỏ, trong nháy mắt chiếm cứ trong đại điện đất trống. Linh khí nồng nặc thậm chí hóa thành sương trắng, nhường đại điện bên trong nhiệt độ đều lên thăng lên mấy chuyến. Huyết đao môn, toàn tư thu mua hoàn thành. Lâm Phàm đứng tại bảo sân trước, vết máu trên người đã khô cạn, thanh cử kiếm kia một lần nữa vác tại sau lưng. Thiếu niên ánh mắt bình tĩnh như trước, dường như hắn vừa mới không phải đi diện một cái tông môn, mà là đi chợ bán thức ăn bán buôn ra một đống cải trắng. Diệp Thanh Toàn nút ở Lâm Phàm sau lưng, hai tay giảo lấy vác áo, đầu thấp đủ cho sắp vùi vào ngực bên trong. Nàng vụng trộm nhìn thoáng qua Tô Văn, lại liếc mắt nhìn đống kia đồ vật, nhỏ giọng thầm thì, Tô sư minh, chúng ta có phải hay không làm được quá mức? Cái kia khung cửa, ta thật không phải là cố ý, chính nó liền rách ra đại điện một góc. Đang dùng một cây không biết tên xương thú xỉa răng vương sùng, ánh mắt trong nháy mắt thẳng. Hắn một cái lý ngư đả đĩnh nhảy dựng lên, hai bước vượt đến bảo sân trước, nắm lên một thanh thượng phẩm linh thạch liền dồn vào trong miệng. Giòn, mùi thịt gà. Vương Sung mơ hồ không rõ bình luận, Tô lao lớn, loại này thu mua hoạt động lần sau nhớ mang ta theo. Ta khiêng quan tài đi, giả bộ càng nhiều. Lục Áp ngồi chỗ cao trên sảng ngang, trong ngực ôm Hoan Thuẫn, khinh thường hừ một tiếng, thô bỉ. Đó là dùng tới tu luyện linh thạch, không phải đồ ăn vặt. Bất quá ánh mắt của hắn đảo qua đống kia pháp khí, ánh mắt có hơi hơi sáng, kia mấy khối xích luyện hỏa đồng coi như chịu đựng, miễn cưỡng có thể dùng để tu bổ một chút Hoan Thuẫn cảnh góc. Ngay cả một mực nhắm mắt dưỡng thần thạch hạo, giờ phút này cũng có chút mở ra một tia khỏe mắt. Hắn nhìn thoáng qua đống kia chiến lợi phẩm, không nói gì, chỉ là yên lặng trở mình, đưa lưng về phía đám người. Quá ít, không đủ nhét cái răng. Tô Văn ngồi chủ vị, cầm trong tay quyển kia thật dày thiên đạo chứng buồn. Hắn nhìn trước mắt chiến lợi phẩm, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều vui mừng như điên, ngược lại đẩy trên sống mũi cũng không tồn tại tí mắt, nhíu mày. Đây chính là huyết đao môn trăm năm tích lũy. Tô Văn thở dài, trong giọng nói mang theo một tia chỉ tiết rèn sắt không thành thép ý vị. Chỉ có 3 vạn cực phẩm linh thạch, 200 kiện huyền giai pháp khí, liền một bản gia dáng địa giai công pháp đều không có. Loại này biểu ghi nợ bay bốn, chắc không được sẽ bị thị trường đào thải. Hắn cầm lấy một cây bút, tại sổ sách bên trên cực nhanh ghi chép. Bất quá, cân nhắc tới đầu nhập chi phí cực thấp, hành động lần này rồi, đầu tư tỷ lệ hồi báo coi như khả quan. Tô Văn khép lại sổ sách, ngẩng đầu, trên mặt lộ ra loại kia lão bản tại phát cuối năm thưởng lúc đặc hữu, đã thân thiết lại tràn ngập tính toán nụ cười. Lâm Phàm, ra khỏi hàng. Đệ tử tại. Lâm Phàm thẳng tắp cái eo, lực chấp hành mắt điểm, sát phạt quả đoán, không có lòng dạ đàn bà. Lần này hành động, ký đại công một lần. Tô Văn ngón tay một chút, đống kia linh thạch bên trong nháy mắt bay ra một vạn mai, chỉnh chỉnh tề tề xếp tại Lâm Phàm trước mặt, đây là ngươi trích phần trăm, cầm lấy đi xung kích trúc cơ trung kỳ. Lâm Phàm hô hấp dồn dập, quỳ một chân trên đất, tạ sư minh vung chồng. Diệp Thanh Toàn. A. Tại. Ta tại. Diệp Thanh Toàn dọa đến khẽ run rẩy, kém chút không có đứng vững. Tô Văn nhìn xem cái này, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng thiếu nữ, ánh mắt biến có chút nghiền ngẫm. Mặc dù là lần thứ nhất công việc bên ngoài, nhưng hiệu quả nổi bật. Đặc biệt là câu kia tông môn vĩnh cô trực tiếp dẫn đến đối phương phòng ngự hệ thống toàn tuyến sập bàn, đây chính là ngôn ngữ nghệ thuật. Tô Văn theo bảo sơn bên trong lấy ra một cái loại hình phòng ngự cực phẩm linh khí, Lưu Vân thủy tụ, ném cho Diệp Thanh Toàn, đây là tiền thưởng của ngươi. Lần sau cầu nguyện thời điểm, nhớ kỹ tăng thêm trạm thảo trừ căn có thể tiết kiệm đi Lâm Phàm rất nhiều bổ đào thời gian. Diệp Thanh Toàn bưng lấy món kia tản ra nhu hòa quang mang linh khí, cả người đều choáng váng. Nàng từ nhỏ đến lớn, chỉ lấy từng tới Bạch Nhãn cùng chửi mắng. Đây là lần thứ nhất, có người bởi vì nàng miệng quạ đen mà ban thưởng nàng. Ta, cảm ơn lão bản. Diệp Thanh Toàn bành mắt đỏ lên, trong lòng viên kia một mực treo lấy tảng đá lớn, rốt cục rơi xuống một nửa. Chia của hoàn tất. Tô Văn ánh mắt vượt qua đám người, rơi vào nơi hẻo lánh bên trong cái kia một mực ý đồ giảm xuống tồn tại cảm áo trắng thân ảnh bên trên. Cơ nhân viên, Cơ Vô Song thân thể cứng đờ, cực kỳ không tình nguyện đi ra. Trên người nàng thương thế tại Cửu Khiếu Linh Lung Tâm tác dụng dưới đã tốt hơn nửa, khôi phục bộ kia thanh lãnh tuyệt trần thánh nữ bộ dáng, nhưng ở Tô Văn trước mặt, nàng luôn cảm giác mình giống như là một cái đợi làm thịt dê béo. "Lão bản, có cái gì phân phó?" Nàng cắn răng hỏi. "Danh sách đâu?" Tô Văn vươn tay, "Ta để ngươi sửa sang lại, tu tiên giới chất lượng tốt tiềm lực danh sách." Cơ Vô Song hít sâu một hơi, theo trong tay áo móc ra một cái ngọc giản, đưa tới. "Đều ở nơi này. Đây đều là ta tại thượng giới lúc từng nghe nói, lưu lạc tại hạ giới, hoặc là tại hạ giới xuất sinh nhưng dị bẩm thiên phú quái thai. Bọn hắn mỗi một cái đều có chí mạng thiếu hụt, bị chủ lưu tông môn trô không cho, nhưng ở một ít lĩnh vực, đúng là thiên tài." Tô Văn tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào. Từng hàng tin tức tại trong đầu hắn hiện hiện. Tính danh: Tiêu Diễm, ghi chú: chơi với lửa có ngày chết cháy tuổi bụng, thể nội hư hư thực thực có lao ra già ký sinh, đã bị gia tộc tử hôn 3 lần. Tính danh: Phương Hàn, ghi chú: nô bộc xuất thân, tính cách cực độ ẩn nhẫn, hư hư thực thực có ăn dòng người tu luyện quy hướng. Tính danh: Bạch Tiểu Thuần, ghi chú: luyện đan nổ lô của ma, cực độ sợ chết, những nơi đi qua gà bay chó chạy. Tô Văn càng xem, khoe miệng ý cười càng dày đặc. Thế này sao lại là danh sách? Đây rõ ràng là nhân vật chính đại loạn đấu danh sách a. Không tệ, công tác rất tỉ mỉ. Tô Văn gật đầu tán thành, xem ra ngươi đã sơ bộ lĩnh ngộ chúng ta thành trúc phong xí nghiệp văn hóa, không cầu mạnh nhất, nhưng cầu nhất quái. Bất quá Tô Văn ánh mắt dừng lại tại danh sách cuối cùng, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trước mắt chúng ta vừa rời nhà mới, trấn ma điện mặc dù khí phái, nhưng này Cửu Long tỏa thiên trận đã hỏng, hơn nữa nơi này sát khí quá nặng, dễ dàng sinh sôi tâm ma. Chúng ta cần một cái có thể trấn được chẳng tử, còn có thể làm hậu cần người. Người này ở đâu? Tô Văn đem trong ngọc giản một đoạn tin tức hình chiếu ở giữa không trung. Tính danh: Mà quên thân phận, thiên cơ các khí đồ, điên điên khủng khủng trận pháp sư thể chất, thiên công tạo vật thể, hoàng cấp, biến dị, thiếu hụt, cực độ ép buộc chứng, trong mắt dung không được một hạt hạt cát. Vì truy cầu hoàn mỹ trận pháp, từng đem chính mình sở tại thành trì phá hủy một nửa dùng để làm vật liệu. Trước mắt vị trí: Đông Ngực, Loạn Tinh Hải, Chợ Đen, ép buộc chứng. Vương Sung gãi đầu một cái, đây không phải là cùng Lục Gáp cái kia điệu nhân như thế. Trông thấy Lông Vũ Loạn đều muốn trải nửa ngày. Ngươi biết cái gì? Lục Áp lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, kia là đối hoàn mỹ truy cầu. Cái này Mạc Uyên, ta có chút ấn tượng. Nghe nói hắn từng muốn cho mặt trời luyện chế một cái chiếc lồng, thật là một cái tên điên. Tên điên tốt. Tô Văn khép lại sổ sách, trong mắt lóe ra một loại tên là nhặt nhạnh chỗ tốt qua mang, thiên tài cùng tên điên, thường thường chỉ có cách nhau một đường. Chỉ cần cho đủ kinh phí, ép buộc chứng chính là hoàn mỹ nhất thành phần khống. Ngay tại Tô Văn chuẩn bị đánh nhịp quyết định kế tiếp đi săn mục tiêu lúc, ông, trấn ma điện bên ngoài phòng ngự trận pháp, đột nhiên nổi lên một hồi gợn sóng. Ngay sau đó, một đạo bối rối đến cực điểm thanh âm xuyên đấu qua trận pháp truyền bảo. Tô quản sự, Tô tổ tông, xảy ra chuyện lớn, ngài mau ra đây xem một chút đi. Là Thanh Vân Tông tông chủ Liêu Vân Tử. Tô Văn nhíu mày, phất tay mở ra đại điện cấm chế, chỉ thấy Liêu Vân Tử đầu đầy mồ hôi, trong tay nắm nuốt một cái huyết hồng sắc đưa tin phủ, cả người giống như là mới từ trong nước vớt đi ra như thế, sắc mặt trắng bệch bập bào. Hắn vừa vào cửa, nhìn thấy trong đại điện đống kia còn chưa kịp thu lại huyết đao môn di sản dưới chân mềm nhũn, kém chút không có quỳ xuống. Cái này, Liêu Vân Tử chỉ vào đống kia đồ vật, ngón tay run rẩy. Huyết Đao Môn Chấn Tông Chi Bảo Thị Huyết Châu, còn có bọn hắn vạn quát đao điện. Các ngươi thật đem Huyết Đao Môn tiêu diệt. Mặc dù trước đó nghe nói, nhưng tận mắt thấy tăng vật, loại kia lực trùng kích hoàn toàn là hai khái niệm. Tông chủ, bình tĩnh. Tô Văn tiện tay cầm lấy viên kia Thị Huyết Châu, giống ném quýt như thế tung tung, cái này gọi tài sản cũng mua. Huyết Đao Môn kinh doanh bất thiện, bạo lực kháng pháp, chúng ta chỉ là giúp bọn hắn đi phá sản thanh toán quá trình. Phá sản thanh toán? Liêu Vân Tử thanh âm đều phá âm, đây chính là bán bộ nguyên anh trấn giữ tông môn a. Hơn nữa bọn hắn phía sau có người a. Liêu Vân Tử giơ lên trong tay huyết sắc đưa tin phủ, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ngay tại vừa rồi, Trung Châu bên kia huyết thần giáo phát tới vân trách làm. Nói Huyết Đao Môn là bọn hắn chi nhánh, hạn chúng ta Thanh Vân Tông trong vòng 3 ngày giao ra hung thủ, nếu không liền phải huyết tẩy Thanh Vân sơn mạch, chó gà không tha. Huyết thần giáo. Nghe được ba chữ này, đại điện bên trong không khí trong nháy mắt đông lại một chút. Đây chính là chân chính quái vật khổng lồ, Trung Châu nhất lưu ma môn, trong giáo có hóa thần kỳ lao quái tọa trấn, thậm chí nghe đồn càng kinh khủng hơn nữa tồn tại. So sánh dưới, Thanh Vân Tông tựa như là một con kiến. Cơ Vô Song biến sắc, Huyết Thần Giáo, đám kia tên điên, lần này phiền toái, bọn hắn bao che nhất, hơn nữa có thủ tất báo. Lâm Phàm nắm chặt kiếm trong tay, ánh mắt nghiêm trọng. Vừa diệt tiểu nhân, tới giả. Chỉ có Tô Văn, trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào. Hắn thậm chí còn có chút hăng hái theo Bảo Sơn bên trong lấy ra một quả linh quả, đưa cho vẻ mặt tuyệt vọng Liêu Vân Tử. Tông chủ, ăn quả, làm chân hầu. Tô quản sự, đến lúc nào rồi còn ăn quả? Liêu Vân Tử gấp đến độ thẳng dậm chân, đây chính là Huyết Thần Giáo a. Chúng ta lấy cái gì cản? Trừ phi vị tiền bối kia hắn len lén liếc một cái nơi hẻo lánh bên trong đưa lưng về phía đám người thạch hạo. Tông chủ, cách cục nhỏ. Tô Văn đứng người lên, đi đến Liêu Vân Tử trước mặt, giúp hắn sửa sang lại một chút xốc xếch cổ áo. Nguy cơ, nguy cơ, có nguy mới có cơ. Tô Văn mở ra sổ sách, lật đến một trang mới, nâng bút viết xuống huyết thần giáo ba chữ, sau đó ở phía sau vẽ lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Bọn hắn muốn chúng ta giao người. Tô Văn cười, được a, vậy liền để bọn hắn tới bắt. Bất quá, lộ phí rất đắt, vé vào cửa quý hơn. Tô Văn xoay người, nhìn về phía sau lưng đám kia ánh mắt khác nhau nhận biến nhóm. Vương Sung tại tách ra ngón tay tính có thể đánh mấy cái. Lục Áp đang sát lao hoang thuẫn, trong mắt chiến ý giạt giảo. Lâm Phàm mặc dù khẩn trương, nhưng không có chút nào lùi bước. Ngay cả Diệp Thanh Toàn cũng tại nhỏ giọng thầm thì lấy muốn hay không trước cầu ước nguyện để bọn hắn tiêu chạy. Tông chủ, hồi phục huyết thần giáo. Tô Văn thanh âm biến băng lãnh mà khí phách, nói cho bọn hắn, hung thủ ngay tại Thanh Trúc Phong. Nhưng nếu như muốn dẫn người đi, Tô Văn chỉ dưới chân tòa này nguy nga âm trầm chấn ma điện, vừa chỉ cái kia còn đang ngủ thạch hạo. Trước tiên cần phải hỏi một chút chúng ta bảo an đội trưởng cùng chủ tịch có đáp ứng hay không. Mặt khác Tô Văn lời nói xoay chuyển, khôi phục bộ kia gian thương sắc mặt, thừa dịp huyết thần giáo còn chưa tới, chúng ta trước tiên cần phải đi làm điểm chính sự. Lâm Phàm, thu dọn đồ đạc. Vương Sung, đem quan tài đánh bóng một chút. Cơ Vô Song, dẫn đường. Tô Văn vung tay lên, chỉ hướng đông ngược phương hướng. Tại chính thức phong bạo tiến đến trước đó, chúng ta muốn trước đi loạn tinh hải, đem vị kia ép buộc chứng đại sư cho mời về. Dù sao, nếu như muốn mở cửa đón khách, trong nhà không có ra dáng phòng ngự đại trận, lộ ra chúng ta rất không lễ phép à. Liêu Vân Tử ngơ ngác nhìn này một đám căn bản không biết rõ sợ chữ biết như thế nào tên điên, đột nhiên cảm thấy, sở hữu cái này tổng chủ, nên được thật sự là thật không có thấy qua việc đời. Thế này sao lại là tu tiên? Đây rõ ràng là đang liệu mạng a. Đúng rồi, tông chủ. Đi tới cửa, Tô Văn đống nhiên quay đầu, ném cho Liễu Vân Tử một túi linh thạch, mấy ngày nay làm phiền ngươi giúp chúng ta nhìn nhà. Nếu có huyết thần giáo thám tử đến, Tô Văn híp híp mắt, làm một cái cắt cổ động tác. Đừng khách khí, kia là đưa tới cửa công trạng. Nói xong, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi ra trấn ma điện, lưu lại trong gió sốc xếp Liễu Vân Tử, cùng một chỗ còn không thu nhặt xong tang vật. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám. May mắn Đao Tử Tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 226, ép buộc chứng quần nhân cùng đối xứng thức bạo lực Mỹ học. Chương 226, ép buộc chứng quần nhân cùng đối xứng thức bạo lực Mỹ học. Loạn tinh hải, đâu vực lớn nhất việc không ai quản lý khu vực. Nơi này không có pháp luật, chỉ có thực lực. Nơi này là thủ tiêu tang vật thiên đường, là dân liệu mạng nhạc viên, cũng là vô số không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch phát sinh rừng ấm. Bầu trời lâu dài bị tối tăm mở mịt trướng khí bao phủ, trên mặt đất lối kiến trúc lộn xộn. Có phòng ở là dùng xương thú trồng, có dứt khoát chính là tại to lớn rễ cây bên trong đào động, còn có vì phòng ngự, đem phòng ở tu thành sát rùa đen hình dạng. Sách. Vừa ngồi xuống đất, Tô Văn liền nhíu mày. Hắn nhìn trước mắt đầu này siêu siêu mèo mèo, tràn ngập vi phạm luật lệ dựng đường đi, cố nén muốn đem cả con đường san bằng trùng kiến xúc động. Thành thị quy hoạch không điểm, vệ sinh hoàn cảnh thua điểm, chỉ an tình trạng. Tô Văn nghiêng đầu, nhìn cách đó không xa hai cái ngay tại bên đường lẫn nhau chặn, ruột chạy đầy đất tu sĩ, thuộc về cao phong hiểm đầu tư khu. Hoa, nơi này thật náo nhiệt. Vương Sung khiêng chiếc kia to lớn đế quan, như cái chưa thấy qua việc đời đổ nhà quê, hai mắt tỏa ánh sáng. Cái kia giống như cột điện thân thể cùng trên bờ vai chiếc kia tản ra hung sát chi khí quan tài, nhường chúng quanh vốn là muốn đi lên đường quanh co chợ đen ăn cắp nhóm, nguyên một đám dọa đến rút về trong bóng tối. Chúng ta muốn tìm người, ngay tại cái này. Lục Áp ghét bỏ dùng cái nhọn, mặc dù hắn hiện tại duy trì hình người, nhưng vẫn là thói quen làm động tác này, bịt lại miệng mũi, dưới chân dẫm lên hư không, kiên quyết không chịu để cho chính mình kim dậy nhiễm trên đất nước bùn. Cơ Vô Song cầm ngọc giản, chỉ cuối con đường, căn cứ tình báo, mà quên ngay ở phía trước Thiên Công Phường. Bất quá nàng có chút do dự, nghe nói mấy ngày nay Hắc Sa Minh người một mực tại tìm hắn để gây sự, muốn buộc hắn luyện chế một bộ vạn quỷ vệ tâm trận. Tìm phiên thoái. Tô Văn cười, sửa sang lại một chút ống tay áo, vừa vặn, cái này kêu là cảnh thành phẩm phân tích. Đi xem một chút chúng ta đồng nghiệp mới. Cuối con đường, Thiên Công Phường. Cùng nó nói đây là một nhà cửa hàng, không bằng nói đây là một tòa tác phẩm nghệ thuật. Ở chung quanh một mảnh vớ va vớ vẩn vi phạm luật lệ kiến trúc bên trong, tòa này lầu nhỏ lộ ra không hợp nhau. Nó toàn thân trắng loãng, tả hữu hoàn toàn đối xứng, thậm chí liền cổng hai tôn sư tử đá sợi dâu số lượng đều phải là giống nhau như lúc. Nhưng giờ phút này, phần này hoàn mỹ đang bị phá hư. Mạc Uyên, lão tử hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, trận đồ này ngươi đến cùng là họa, vẫn là không vẽ? Một người đầu chọc đại hán, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong tay mang theo một thanh lưu tinh chủ y, đang đứng tại Thiên Công Phường cổng gầm thét. Hắn là Hắc Sa Minh đường chủ, kết đan trung kỳ tu vi, tại loạn tinh hải cái này một mẫu ba phần đất bên trên, cũng coi là nhân vật hung ác. Tại phía sau hắn, mười mấy cái Hắc Sa Minh lâu la đang đánh nện. Vinh, một cái lâu la một cước đá ngã lăn cổng bên trái chậu hoa. A, một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm, theo trong tiệm truyền ra. Không biết rõ, còn tưởng rằng là ai bị đảo mộ tổ. Ngay sau đó, một người có mái tóc rối bời, mặc một thân che kín túi đồ lao động trường bảo trung nhân, như bị điên từ bên trong bật ra. Hắn căn bản không thấy cái kia cầm lưu tinh chủ ý uy hiếp hắn đầu trọc, mà là trực tiếp nhào về phía cái kia ngã xuống chậu hoa. Bên trái đổ, bên phải không có ngã. Không đối xứng, không đối xứng a. Mạc Uyên hai mắt xích hồng, biểu tình kia so giết hắn cả nhà còn muốn thống khổ. Hắn tay run run đem chậu hoa nâng đỡ, sau đó lấy ra một thanh cây thước, bắt đầu điên cuồng đo đạc góc độ. ba tấc hai phần. Không, lệ một ly. Đáng chết. Đáng chết. Đầu chọc đường chủ bị không để ý tới, lập tức nổi trận lôi đình, mặc tên điên. Lao tử nói chuyện với ngươi đâu? Ngươi mẹ nó quan tâm phá chậu hoa. Phá chậu hoa. Mạc Uyên đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt sát khí vậy mà so vừa rồi đầu chọc còn nặng hơn. Đây là ta bỏ ra 3 ngày 3 đêm, điều chỉnh 4.800 lần mới bày ra tới tuyệt đối đối xứng bị. Ngươi đem nó đá trật. Ngươi hủy toàn bộ đường đi cảm giác cân bằng. Ngươi cái này xấu xí, không đối xứng rất rưởi. Toàn trường tĩnh mịch. Hắc Sa Minh bọn lâu la hai mặt nhìn nhau. Người này có phải bị bệnh hay không? Mẹ nó, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đầu chọc đường chủ thẹn quá hóa giận, đập cho ta. Đem nơi này toàn đập. Ta nhìn hắn còn thế nào đối xứng? Là một đám lâu la cười gần liền phải xông đi vào. Mà quên tuyệt vọng. Hắn không phải đánh không lại những người này, hắn là chịu không được loại này hỗn loạn cảnh tượng. Một khi đồ vật bị đánh loạn, hắn liền sẽ lâm vào một loại tên là xoắn suýt trước đỡ cái nào vòng lặp vô hạn, căn bản là không có cách chiến đấu. Đúng lúc này, mặc dù ta cũng cảm thấy cái này chậu hoa bày ra khuyết thiếu mỹ cảm, nhưng một cái giọng ôn hòa đột ngột trên bảo. Dù sao cũng là chúng ta Thanh Trúc Phong dự định làm việc vật dụng làm hư, nhưng là muốn theo giá bồi thường. Đầu chọc đường chủ động tác dừng lại, đột nhiên quay đầu, ai? Chỉ thấy một nhóm họa phong thanh kỳ người, chợt ung dung đi đi qua. Cầm đầu thư sinh cầm trong tay sổ sách, ngay tại đối với kia hai cái chậu hoa chỉ trỏ. Ngươi là cái nào dễ hành? Dám xen vào chuyện bao đồng? Đầu chọc đường chủ nhe răng cười, biết đây là ai địa bàn sao? Tô Văn không để ý tới hắn. Hắn đi thẳng tới Mạc Uyên trước mặt, ngồi xổm người xuống, từ trong ngực móc ra một thanh tinh vi thước kẹp, hệ thống đánh dấu ban thưởng đồ chơi nhỏ, đưa tới. Nơi này lại không không một ly. Tô Văn chỉ chậu hoa cái bệ, nếu như ngươi đem phía dưới viên kia hạt cắt ra, liền hoàn mỹ. Mạc Uyên ngây ngẩn cả người. Hắn tiếp nhận thước xếp, dựa theo Tô Văn nói, cẩn thận từng ly từng tí chọn lấy một hạt cơ hồ nhìn không thấy cắt bụi. Lần nữa đo đạc. Hoàn mỹ. Hoàn mỹ tuyệt đối. Mạc Uyên ngẩng đầu, nhìn xem Tô Văn ánh mắt, tựa như là đang nhìn thất lạc nhiều năm cha ruột. Chi kỳ a Mạc Uyên lệ nóng doanh trọng, ngươi là hiểu đối xứng. Hô trướng. Dám không nhìn lão tử. Đầu chọc đường chủ hoàn toàn nổi điên. Trong tay hắn lưu tinh chủ y gào thét mà ra, mang theo khai sơn phá thạch uy thế, thẳng đến Tô Văn cái hót. Đi chết đi. Tiếp sau nhớ kỹ chớ xen vào việc của người khác. Ồn ào quá. Tô Văn cũng không quay đầu lại, chỉ là từ tốn nói một câu, Vương Sung đạo sư, có người chế tạo tạc âm, ảnh hưởng thông báo tuyển dụng hoàn cảnh. Được rồi. Một tiếng như sấm rền gào thét. Sớm đã kìm nén không được Vương Sung, một tay vung lên trên bờ vai đế quan, giống như là đang bay một cái đáng ghét con rồi. Không đối xứng đúng không? Lao tử cái này chuẩn bị cho người đối xứng. Và anh. Màu đen vách quan tài, mang theo một cỗ cực kỳ dã man, không hề có đạo lý có thể giảng cuồng bạo lực lượng, hung hăng đập vào cái kia lưu tinh chủ y bên trên. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Trôi này trung phẩm linh khí cấp bậc lưu tinh chủ y, tựa như làm mì bắt làm, trực tiếp bị đập thành đĩa sắt. Thế đi chưa giảm quan tài, thuận thế đập vào đầu chọc đường chủ trên mặt. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Đầu chọc đường chủ liền kêu thảm đều không có phát ra tới, cả người giống như là một bức họa như thế, bị treo tại đối diện trên vách tường. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Những cái kia Hắc Sa Minh lâu la, nguyên một đám giơ vũ khí, giống như là bị làm định thân pháp, bắp chân đều tại chuẩn rút. Một chiêu, kết đan trung kỳ đường chủ bị người cầm quan tài làm vị đập rồi. Vương Sung đem quan tài hướng trên mặt đất một sự, mặt đất rung động. Hắn chỉ vào trên tường cái kia còn tại chậm rãi trượt xuống hình người bánh thịt, đối với Mạc Uyên nhếch miệng cười một tiếng, kiểu gì? Má trái sưng lên ba tấc, má phải cũng sưng lên ba tấc. Lúc này đối xứng không? Mạc Uyên ngơ ngác nhìn trên tường cái tác. Hắn cầm ra bên trong thước xếp, cách không khoa tay một chút. Tê, Mạc Uyên hít sâu một hơi, hoàn mỹ. Liền máu mũi chảy xuống quỹ tích đều là tả hữu đối xứng. Đây là bạo lực mỹ học a. Tô Văn đứng người lên, phủi tay bên trên cho bụi, nhìn về phía những cái kia đã sợ choáng váng Hắc Sa Minh lâu la. Căn cứ Thanh Trúc Phong tài sản bảo hộ pháp điều thứ 3. Tô Văn đẩy cũng không tồn tại kính mắt, lộ ra hoạch thiện mỉm cười. Ác ý tổn hại công ty tài vật người, cần sự cưỡng chế cải tạo lao động. Lâm Phàm, đệ tử tại. Lương Meo cử kiếm thiếu niên bước ra một bước, trúc cơ kỳ khí tức mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng này cỗ theo trong núi thây biển máu giết ra tới sát khí, lại làm cho lòng người kinh run sợ. Mấy người này vớ va vớ vẩn, giao cho ngươi luyện tập. Tô Văn chỉ kia mười mấy cái lâu la, nhớ kỹ, muốn đánh đến chỉnh tề một chút, Mạc đại sư ưa thích đối xứng. Là tiếp xuống nửa khắc đồng hồ, Thiên Công Vương cổng diễn ra một trận mở ra mặt khác đối xứng tức cầu đả. Lâm Phàm nghiêm ngặt thi hành lão bản yêu cầu. Đoạn chân trái, nhất định phải đoạn đùi phải. Xương mắt trái, nhất định phải xương mắt phải. Thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết, cũng phải nói một cái trầm đồng du dương cảm giác tiết tấu. Đợi đến tất cả hết thể đều kết thúc, Thiên Công Vương cổng chỉnh tề tề quỳ hai hàng người. Mỗi bên cạnh 18, không nhiều không ít, liền tư thế quỳ đều như là phục chế gián đồng dạng tiêu chuẩn. Mạc Uyên đứng tại trên bậc thang, nhìn xem một màn này, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang. Thoải mái. Quá thư thản loại này ép buộc chứng bị hài lòng khoái cảm, quả thực so luyện ra một cái cực phẩm pháp khí còn muốn cho người cấp trên. Tô Văn đúng lúc đó đi lên trước, đưa lên một phần sớm đã chuẩn bị xong hợp đồng. Mạc đại sư, tự giới thiệu mình một chút. Thanh Vân Tông, Thanh Trúc Phong, Tô Văn. Chúng ta muốn rèn đúc một cái toàn tu tiên giới hoàn mỹ nhất, nhất đối xứng, nhất không có kẽ hở tông môn. Trước mắt thiếu một cái thủ tịch trận pháp cơ cấu sư. Tô Văn chỉ sau lưng cái kia mặc dù bạo lực, nhưng không hiểu có một loại quỷ dị trật tự cảm giác đoàn đội. Bao ăn bao ở, vật liệu bao no. Trọng yếu nhất là Tô Văn Xích lại gần Mạc Uyên, thấp giọng nói ra cái kia nhường hắn không cách nào cự tuyệt dụ hoặc, chúng ta nơi đó có một cái gọi là Thạch Hạo nhân viên. Hắn ăn cái gì, xưa nay không giữ lại cặn bã, liền xương cốt đều không nôn, tuyệt đối sẽ không chế tạo bất kỳ sinh hoạt rắc rưởi. Mạc Uyên ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, sáng giống hai viên 1000 ngói bóng đèn. Nhưng hắn vẫn còn có chút chần chừ, thật là, ta đắc tội Hắc Sa Minh, bọn hắn phía sau thật là có Nguyên Anh lão quái tọa trấn Nguyên Anh. Tô Văn cười, hắn từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài, kia là theo huyết đao môn trong bảo khố lật ra tới, đại biểu cho một loại nào đó thân phận tín vật. Nhưng một giây sau, hắn ngay trước Mạc Uyên mặt, ngón tay dùng sức, giang giác, khối kia đủ để cho Loạn Tinh Hải run 3 lần lệnh bài, bị hắn bóp thành một phấn. Tô Văn tiện tay dương lên sám, ngựa khí bình thản giống là nói đêm nay ăn cái gì. Tại chúng ta Thanh Trúc Phong, Nguyên Anh chỉ là cất bước giá. Về phần Hắc Sa Minh, Tô Văn xoay người, nhìn về phía cuối con đường tỏa kia cao nhất màu đen tháp cao, kia là Hắc Sa Minh tổng đàn. Đã bọn hắn để người không vui, Tô Văn đối Mạc Uyên làm một cái mời thủ thế, nếu không, chúng ta bây giờ liền đi đem cái này tòa tháp hủy đi thành nhà trệt. Dù sao, cái kia ngọn tháp quá thính, nhìn xem chói mắt. Mạc Uyên hít sâu một hơi, run rẩy tiếp nhận hợp đồng, nhìn cũng chưa từng nhìn điều khoản, trực tiếp nhấn xuống thủ ấn. "Lão bản!" Mạc Uyên hét lớn một tiếng, từ trong ngực móc ra mười mấy cái trận bàn, ánh mắt điên cuồng. "Chỉ cần ngươi có thể phá hủy cái kia không đối xứng tháp, ta cái mạng này chính là của ngươi." Tô Văn thỏa mãn thu hồi hợp đồng, tại sổ sách bên trên vẽ lên một cái câu. "Ép buộc chứng trận pháp sư, Mạc Uyên, nhập chức thành công. Nhiệm vụ trước mặt, quét sạch Loạn Tinh Hải, thành lập Thanh Trúc Phong phần thứ hai bộ." "Tốt." Tô Văn phất phất tay, toàn thể nhân viên nghe lệnh. "Mục tiêu, Hắc Sa Minh tổng đàn." "Vì đối xứng." "Giống." Vương Sung gánh quan tài, cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Chỉ có Diệp Thanh Toàn nút ở cuối cùng, nhỏ giọng thầm thì, "Cái kia tháp, thật sẽ ngược sao? Nếu không ta chúc nó kiên cố." Vừa dứt lời, nơi xa tòa kia sừng sững trăm năm Hắc Sa tháp, đột nhiên không giải thích được lung lay một chút. Tô Văn bước chân dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thanh Toàn, giơ ngón tay cái lên. "Làm tốt lắm. Xem ra hôm nay chúng ta có thể tiết kiệm không ít khí lực. Đề cử chuyến hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song." Tiếp ta một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, "Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi." Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 227, vi phạm luật lệ kiến trúc dỡ bỏ cùng đối xứng Mỹ học. Chương 227, vi phạm luật lệ kiến trúc dỡ bỏ cùng đối xứng Mỹ học. Răng rắc, một tiếng giận người giòn vang, dường như sấm sét nổ vang tại Loạn Tinh Hải trên không. Tòa kia sừng sững trăm năm, tượng trưng cho Hắc Sa Minh tuyệt đối quyền uy màu đen tháp cao, tại Diệp Thanh Toàn một câu kiên cố chân thành chúc phúc hạ, cái bệ hạch tâm nhất một khối thừa trọng phù văn thạch, không có dấu hiệu nào bị vỡ nát gãy xương. Tháp cao phía bên trái nghiêng về 5 độ. Vẹn vẹn 5 độ. Đối với người bình thường mà nói, cái này có lẽ chỉ là hoa mắt. Nhưng đối với vừa mới ký văn tự bán mình, ở vào cực độ phấn khởi trạng thái ép buộc chứng người bệnh thời kỳ cuối Mạc Uyên mà nói, đây quả thực là dùng nung đỏ sắt cái thẻ tại đâm ánh mắt của hắn. Sai lệch. Nó sai lệch a. Mạc Uyên ôm đầu, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thanh âm kia so chết cha ruột còn thê thảm hơn, tả khuynh 5 độ. Trọng tâm chết đi. Đây là đối hình học khinh nhẫn. Đây là đối vũ trụ bình hành pháp tắc cương gian. Hắn đột nhiên quay đầu, gắt gao bắt lấy Tô Văn tay áo, hai mắt vằn vện tia máu, giống như điên dại. "Lão bản, phá hủy nó. Van cầu ngươi lập tức phá hủy nó. Đem nó sửa đổi trở về. Ta muốn nó chết được chỉnh chỉnh tề tề." Tô Văn bình tĩnh phủi nhẹ ống tay áo cũng không tồn tại nếp nhăn, một cái tay khác cầm sổ sách, giống như là một vị ngay tại thị sát công trường tiến độ tổng công trình sư. "Mạc công, an tâm chớ đổi." Tô Văn nhìn phía xa loạn cả một đoàn Hắc Sa Minh tổng đàn, nét miệng lên một vẻ chuyên nghiệp hóa mỉm cười, "Nếu là phá dỡ công trình, liền phải giảm cứu quá trình. Chúng ta trước được cầm tới thi công giấy phép." Vừa dứt lời, "Oanh!" Một cỗ cùng bạo linh lực màu đen phong bạo, theo nghiêng về tháp cao đỉnh bộ phát ra. Một bóng người lôi cuốn lấy căm giận ngút trời, phóng lên tận trời. "Phương nào đạo trích? Dám xấu ta Hắc Sa Minh căn cơ." Người tới người mặc màu đen cá mập da nhuyễn giáp, khuôn mặt nghiêm hiểm, trên má trái có một đạo xẻo đao dữ tợn, trong tay cầm một thanh tản ra u lam quang mang tam xoa kích. "Nguyên Anh sơ kỳ, Hắc Sa Minh minh chủ, Tạ Thiên Tiêu." Hắn tại Loạn Tinh Hải hoành hành bá đạo mấy chục năm, chưa hề có người dám ở trên địa bàn của hắn dương oai, càng đừng đề cập là làm chúng nguyền rủa nơi ở của hắn. Tạ Thiên Tiêu lơ lửng giữa không trung, kinh khủng Nguyên Anh uy áp giống như nước thủy triều trải rộng ra, nhường trên đường phố những cái kia xem náo nhiệt dân liều mạng nhau nhau thổ huyết lui lại, thậm chí trực tiếp bị giảm trên đất, run lẩy bẩy. "Kết thúc." Hắc Sa lão tổ hiện ra. "Kia là Nguyên Anh chân quân a. Mấy người này người xứ khác chết chắc." Nhưng mà, ở vào trung tâm phong bạo Tô Văn một đoàn người, hỏa phong lại dị thường thanh kỳ. Vương Sung chính ở chỗ này khoa tay trong tay quan tài, dường như tại tính toán nếu như không cẩn thận đem đối phương đập bẹp có thể hay không ảnh hưởng xúc cảm. Lâm Phàm ôm cử kiếm, đang tiếp thụ cơ vô song trước khi thi phụ đạo nghe nàng giảng giải Nguyên Anh kỳ tu sĩ linh lực được điểm. Mà Mạc Uyên, Mạc Uyên đang cầm cái kia thanh thước kẹp, cách mấy trăm mét, đối với Tạ Thiên Kiêu mặt tiến hành viễn trình bao đạn. Má trái mặt sẹo chiều dài 3 tấc 2, má phải chân bóng không rảnh Mạc Uyên tay đang run rẩy, hô hấp run rập, sắc mặt tái xanh, không đối xứng. Người này dáng dấp quá không đúng xưng. Vì cái gì hắn không nghĩ biện pháp bên phải mặt cũng gạch một đường? Vì cái gì? Giữa không trung Tạ Thiên Kiêu ngây ngẩn cả người. Hắn vận sức chờ phát động lôi đình một kích cứng tại trong tay. Đám người này đang làm gì? Không nhìn hắn. Không chỉ có không nhìn hắn, cái kia lôi thôi trung niên nhân còn tại đục nhã hắn tướng mạo. Muốn chết. Tạ Thiên Kiêu hoàn toàn nổi giận. Trong tay tam xoa kích vung lên, thiên địa linh khí hội tụ, hóa thành ba đầu dài trăm trượng u lam thủy long, mang theo xé rách hư không như thế, hướng phía Tô Văn bọn người cắn xé mà đến. Đã các ngươi vội vã đầu thai, bản tọa liền thành toán các ngươi. Vạn xa phệ hồn. Đối mặt cái này đủ để hủy diệt nửa cái quảng trường kinh khủng sát chiêu, Tô Văn vẹn vẹn khép lại sổ sách. Phi pháp cản trở thi công, bạo lực kháng pháp. Tô Văn thở dài, lắc đầu, xem ra chúng ta cần trước dọn dẹp một chút kiến trúc rác rưởi. Hắn không có ra tay, thậm chí không có hạ lệnh, bởi vì có người so với hắn gấp hơn. Loại này không đối xứng công kích, quả thực là rác rưởi bên trong rác rưởi. Mạc Uyên gào thét một tiếng, từ trong ngực móc ra mấy chục cán trận kỳ, hai tay hóa thành huyễn ảnh, điên cuồng hướng trên mặt đất cắm tới. Thiên địa vô cực, càn khôn tà pháp, cho lão tử biến thẳng. Ông, một đạo trong suốt trận pháp màn sáng trong nháy mắt dâng lên. Kia ba đầu dương nhanh múa đuốt, hình thái khác nhau thủy long, tại đụng vào màn sáng trong nháy mắt, lại bị một cố lực lượng quỷ dị cưỡng ép chỉnh hình. Vạn mèo long thân bị kéo thẳng, mở ra miệng rồng bị khép kín, thậm chí liền râu rồng đều biến giống nhau như lúc giải. Ngay sau đó, Vương Sung, Tả Hữu nhất định phải cân bằng, xuất lực muốn đều đặn. Mạc Uyên giống to, được rồi, ta nhất nghe khuyên. Vương Sung cười ha ha, bắp thịt cả người bạo khởi, lại không có giống thường ngày trực tiếp vung mạnh quan tài. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm ở quan tài hai đầu, đem cái này ăn mặn đạt 10 vạn cân đế quan, giống như là một cây to lớn tiêu xích như thế, nằm ngang đẩy đi ra. Đẩy ngang, cái này kêu là đẩy ngang. Vâng, bị Mạc Uyên cưỡng ép chỉnh hình sau thủy long, đụng phải quét ngang mà đến đế quan. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một tiếng ngột ngạt tới cực điểm phốc. Ba đầu thủy long, tựa như là bị chảy cán bột ép qua mì bát, trong nháy mắt bị đập thành một trương thật mỏng, bằng thẳng, tuyệt đối đối xứng nước bánh. Sau đó, tiêu tán trong không khí. Phúc. Giữa không trung Tạ Thiên Kiêu nhận khí cơ dẫn dắt, một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng hắn còn chưa kịp chấn kinh, bên hai liền chuyển đến người thư sinh kia giọng ôn hòa. Mạc công, nền tảng đã buông lỏng, có thể bắt đầu bạo phá làm việc. Tô Văn chỉ tòa kia còn tại lay động tháp cao. Nhớ kỹ, phải nã đến xinh đẹp. Mạc Quyên trong mắt tinh quang nổ bắn ra, trong tay trận bản phi tốc xoay tròn, thu được. Tọa độ khóa chặt. Kết cấu phân tích hoàn thành. Lâm Phàm, đi bên trái thừa trọng trụ, dùng 7 thanh lực, góc độ hướng lên 30 độ. Vương Sung, đi bên phải thừa trọng trụ, dùng 7 thanh lực, góc độ hướng lên 30 độ. Cái kia độc nãi nha đầu. Mạc Uyên chỉ vào Diệp Thanh Toàn, đối với ngọn tháp, chúc nó nhất phi trùng tiên. Đây quả thực là một trận hoang đường nghệ thuật chỉ huy, nhưng ở Thanh Trúc Phong đám người chấp hành hạ, lại trở thành kinh khủng nhất giết chóc thị yến. Là, Lâm Phàm trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc đã ở đáy tháp bên trái, cự kiếm lôi cuốn lấy liệt dương chân hỏa, tinh chuẩn cắt vào bức tường. Hắc hắc, ta đây tới. Vương Sung xuất hiện bên phải bên cạnh, đấm ra một quyền kinh ngưng tụ không tan, tại bức tường bên trên lưu lại một cái hoàn mỹ long hố hình tròn. Cùng lúc đó, Diệp Thanh Toàn nút ở Tô Văn sau lưng, nhìn xem cái kia đứng tại đỉnh tháp vẻ mặt mộng bức Tạ Thiên Kiêu, yếu ớt hô một câu, cái kia, chúc ngươi bay cao hơn ầm ầm. Lần này không còn là cục bộ đứt gãy, cả tòa hắc sát tháp tại hai cố cực kỳ tinh chuẩn, hoàn toàn đối xứng lực lượng giáp công hạng, lại thêm kia cố đến từ trong minh minh nhân quả luật chúc phúc, nó cũng không có sụp đổ, nó là nổ tung. Từ giữa đó, dọc theo trục trung tâm, chỉnh chỉnh tề tề một phân thành hai, tựa như là bị một thanh vô hình thiên đao bổ ra. Mà đứng tại đỉnh tháp Tạ Thiên Kiêu, đang đứng ở đầu này trên đường trục trung tâm, hắn hoảng sợ phát hiện, chân mình dưới trận pháp tiết điểm đang lấy một loại cực kỳ quy luật phương thức sụp đổ. Không, ta là Nguyên Anh chân quân, ta có hộ thể pháp bảo. Tạ Thiên Kiêu tế ra một mặt màu đen tiểu thuẫn, kia là hắn bản mệnh pháp bảo. Giang giáp, tiểu thuẫn từ giữa đó vỡ ra. Không chỉ có là tiểu thuẫn, trên người hắn nguyên giáp, trong tay hắn tam xoa kích, thậm chí là hắn buộc tóc ngọc quan, đều tại thời khắc này tuần hoàn theo một loại nào đó kinh khủng đối xứng pháp tắc từ đó vỡ ra. Cái này, đây là cái gì đạo tắc? Đây không phải trận pháp, đây là đại đạo. Tạ Thiên Kiêu tuyệt vọng, hắn cảm giác thân thể của mình cũng muốn đã nứt ra. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái tay nhẹ nhàng bắt lấy hắn mắt cá chân, đem hắn giống nổ củ cải như thế từ lúc sắp sụp sập đỉnh tháp lôi xuống. Tạ Thiên Kiêu cho là mình được cứu, vừa định quay đầu lại nói tạ, lại thấy được một đôi trống rỗng hờ hững như là vực sâu giống như ánh mắt. Cái kia vẫn đứng tại cuối cùng, chưa hề nói chuyện qua áo gai thanh niên Thạch Hạo, hắn xách theo Tạ Thiên Kiêu, tựa như xách theo một cái đợi làm thịt gà. Nhao nhao, Thạch Hạo nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua chung quanh đinh thai nhức góc tiếng sụp đổ, lại liếc mắt nhìn trong tay cái này còn tại thét lên Nguyên Anh chân quân. An tĩnh chút. Thạch Hạo ngón tay có chút dùng sức. Cờ rốt. Tạ Thiên Kiêu cổ sai lệch. Nguyên Anh thậm chí còn chưa kịp thoát ra bên ngoài cơ thể, liền bị một cỗ bá đạo vô song ý chí trực tiếp chấn vỡ, hóa thành thuần túy nhất linh lực chất dinh dưỡng, bị Thạch Hạo hút vào thể nội. Loạn tinh hải một đời kiêu hùng. Nguyên Anh chân quân, cứ như vậy như cái người qua đường giáp như thế, chết được không có chút nào gợn sóng, thậm chí liền di ngôn cũng không kịp bàn giao, duy nhất cống hiến chính là sung làm một lần đồ ăn vặt. Oanh long long long, hai nửa tháp cao rốt cục rơi xuống đất, bên trái một nửa đảo hướng chính tây, bên phải một nửa đảo hướng chính đông. Hai đống phế tích lớn nhỏ độ cao, thậm chí kích thích bụi mù phạm vi, cơ hồ giống nhau như lúc. Mỹ, quá đẹp. Mạc Uyên đứng tại đường đi trung ương, giang hai cánh tay, nhắm mắt lại, thật sâu hít một hơi tràn ngập bụi không khí, trên mặt lộ ra như là triều thánh giống như cuồng nhiệt cùng say mê. Đây chính là hoàn mỹ hủy diệt. Đây chính là đối xứng nghệ thuật. Toàn trường yên tĩnh như chết. Những cái kia nguyên bản chuẩn bị xem kịch vui loạn tinh hải tu sĩ, giờ phút này nguyên một đám miệng há đến có thể nhét vào hai cái trứng gà. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Hắc Sa Minh. Không có. Cứ như vậy thời gian một chén trà công phu, cái kia thống trị mảnh này quảng trường trăm năm quái vật khổng lồ, liền bị đám điên này cho cướp ép sách tiên. Hơn nữa còn là vì cái gì gặp quỷ đối xứng. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay vang lên. Tô Văn theo trong bụi mù đi ra, trên thân vẫn như cũ không nhốn bụi trần. Hắn đi đến Mạc Uyên bên người, đưa tới một khối sạch sẽ khăn tay. Chúc mừng Mạc công, hoàn thành nhập chức khảo thí. Tô Văn mỉm cười tại sổ sách bên trên đánh câu, xem ra chúng ta Thanh Trúc Phong tương lai hộ sơn đại trận có thể yên lòng giao cho ngươi. Mạc Uyên đột nhiên mở mắt ra, một phát bắt được Tô Văn tay, kích động đến nói năng lộn xộn, lao bản, chỉ cần ngươi cam đoan về sau giết người đều như thế đối xứng, ta cái mạng này bán cho ngươi, không cần tiền công đều được. Đàm luận tiền tổn thương cảm tình, nhưng chúng ta là chính quy công ty, nên cho vẫn là phải cho. Tô Văn rút về tay, xoay người nhìn về phía kia hai đống phế tích, cùng phế tích bên trong như ẩn như hiện bảo khố nhập khẩu. Lâm Phàm, đệ tử tại kiểm kê tài sản. Tô Văn đẩy cũng không tồn tại kính mắt, đã vi phạm luật lệ kiến trúc đã dỡ bỏ, như vậy đồ vật bên trong tự nhiên là về phá dỡ đội tất cả. Mặt khác Tô Văn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua đường đi bốn phía những cái kia còn tại sững sờ loạn tinh hải thế lực nhãn tuyến. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền khắp cả con đường. Thanh Trúc Phong loạn tinh hải cơ quan hôm nay chính thức treo biển hành nghề thành lập. Chủ doanh nghiệp vụ, trận pháp định chế, không tốt tài sản xử trí, cùng Tô Văn chỉ sau lưng phế tích, lộ ra bộ kia để cho người ta lưng phát lạnh hạch thiện nụ cười. Cưỡng chế tính thành thị mỹ hóa phục vụ. Hoan nghênh các vị, nô nước tấp nập hạ đơn. À đúng rồi, Tô Văn giống như là nhớ ra cái gì đó, bổ sung một câu, nếu như nhà ai lối kiến trúc quá xấu, không đối xứng, hoặc là nhìn xem để cho người phiền lòng, có thể miễn phí hướng chúng ta Mặc công báo cáo. Chúng ta quản hủy đi, mặc kệ chôn. Một ngày này, loạn tinh hải giới kiến trúc nên đón một trận xưa nay chưa từng có thẩm mỹ khủng hoảng. Vô số bang phái trong đêm bắt đầu tu sửa cửa chính của nhà mình, sợ cái nào cục gạch sai lệnh, dẫn tới bọn này kinh khủng ép buộc chứng phá dỡ đội. Đề cử chuyến hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyệt na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cựu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song. Thiếp tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 228, bạo loạn tinh hải đầu thứ nhất văn minh làm mẫu đường phố. Chương 228, bạo loạn tinh hải đầu thứ nhất văn minh làm mẫu đường phố loạn tinh hải, đông khu. Nguyên bản chướng khí mù mịt, lối kiến trúc như là bãi tha ma đồng dạng hắc sa minh địa bàn, tại ngắn ngủi trong vòng 3 canh giờ, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không có tường đổ, không có vết máu loang lổ. Thay vào đó, là một đầu, làm cho người giận sôi đường thẳng. Tất cả lộ diện đều trải lên thống nhất quy cách thanh thạch bản, mỗi một khối phiến đá đường vân đều phải hướng chính bắc. Hai bên đường phố cửa hàng bị cưỡng ép tu chỉnh không đủ mặt tường bị san bằng, không cao nóc nhà bị cất cao, liền cổng treo đèn lồng đều phải tại cùng một cấp độ bên trên, sai sót không thể vượt qua một sợi tóc. Bên trái cái túi sách kia tự trải, người lồng hấp sai lệch. Mạc Uyên đứng tại đường đi chính giữa, cầm trong tay thước kẹp, hai mắt xích hồng, như là tuần sát lãnh địa bạo quân, hướng phải chuyển ba phần. Không phải ta liền đem ngươi liền người mang cửa hàng cùng một chỗ chuyển bình. Cửa hàng bánh bao lão bản là trúc cơ kỳ tán tu, ngày bình thường cũng là giết người không chớp mắt chủ, giờ phút này lại nơm nớp lo sợ bị lồng hấp, đầu đầy mồ hôi. Mạc đại sư, dạng này đi sao? Hoàn mỹ. Mạc Uyên thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra bệnh trạng cảm giác thỏa mãn. Kế tiếp, cái kia ban chấn thương rượu, chiêu bài của ngươi tại sao là nghiêng? Ngươi là đang giễu cợt sức hút trái đất sao? Tô Văn ngồi cuối con đường một chương trên ghế bành, trong tay bưng lấy chén trà, nhìn trước mắt một màn này, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không tệ. Tô Văn đối bên người cơ vô song nói rằng, đây mới gọi là quy phạm hóa quản lý. Hoàn cảnh tốt, hộ khách tiêu phí thể nghiệm khả năng đi lên. Cơ vô song khỏe miệng co giật. Nàng nhìn xem trên đường phố những cái kia ngày bình thường hung thân ác sát, giờ phút này lại vì đối với nó mà bận rộn gà bay chó chạy hắc đạo các tu sĩ, chỉ cảm thấy thế giới này điên rồi. Lão bản, chúng ta đem nơi này làm thành dạng này, thật sẽ không khiến cho chúng nộ sao? Cơ vô song nhỏ giọng hỏi. Loạn tinh hải giảng cứu chính là một cái loạn chữ, cái khác tam đại mình đoán chừng đã ở trên đường. Chúng nộ. Tô Văn thổi thổi trà mạn, lật ra trên đầu gối sổ sách. Không, cái này gọi nhãn hiệu khác biệt hóa. Về phần tam đại minh, Tô Văn ngẩng đầu nhìn về phía đường đi lối vào, đống nhiên phun trào đám người cùng sát khí. Nhìn, nhóm đầu tiên thể nghiệm người sử dụng tới. Ầm ầm, mặt đất rung động. Mấy trăm tên người mặc da thú, cưới dị trùng ma lang tu sĩ, như là hồng lưu giống như vọt vào đầu này mới tinh văn minh làm mẫu đường phố. Một người cầm đầu, cởi trần, hoa văn một đầu qua vai thương lang, cầm trong tay lang nha đồng, chính là loạn tinh hải tứ đại thế lực một trong, Thiên Lang Bang ban chủ, Lang Hành. Hắc Sa tên phế vật kia đâu? Lang Hành tiến đầu phố, liền bị trước mắt cái này đều nhịp cảnh tượng cho choáng váng mắt. Hắn sửng sốt một chút, lập tức giận dữ, cái này mẹ nó là cái nào nương nương khác làm? Lao tử chợ đen thế nào biến thành thư viện? Hắn bung trong tay lang nha động, chỉ vào Tô Văn, tiểu tử, chính là ngươi diện Hắc Sa, có hiểu quy củ hay không? Mảnh đất này hiện tại về ta Thiên Lang Bang chờ một chút. Một âm thanh lạnh lùng cắt ngang hắn. Mạc Uyên theo một cây trụ đằng sau đi ra, trong tay còn cầm một thanh vừa tu chỉnh xong vách tường bùn đao. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lang Hành, nói xác thực là nhìn chằm chằm Lang Hành trên bờ vai hình xăm. Qua vai long, vì cái gì chỉ có bên trái có, bên phải đâu? Mạc Uyên hô hấp trong nháy mắt gấp rút, giống như là bị người giữ lại yết hầu. Ngươi chỉ có bên trái có đầu sói, bên phải là trống không. Ngươi là tàn tật sao? Ngươi thẩm mỹ bị chó ăn rồi sao? Lang Hành, ngươi mẹ nó muốn chết! Lang Hành nổi giận, thúc đẩy tòa hạ ma lang, trực tiếp hướng Mạc Uyên đánh giết mà đi. Lão tử trước cắn chết ngươi cái tên điên này! Không đối xứng, không chỉ có hình xăm không đối xứng, liền đầu này lang bộ pháp đều không đối xứng. Nó trước bước chân trái, Mạc Uyên hỏng mất. Hán tử trong ngực móc ra một cái trận bàn, hung hăng đè xuống. Cho ta sửa đổi. Ông, cả con đường thanh thạch bản đống nhiên sáng lên chói mắt bạch quang. Đây không phải bình thường phòng ngự trận, đây là Mạc Uyên hao hết tâm huyết, kết hợp hắn suốt đời ép buộc chứng lý niệm chế tạo, tuyệt đối kính tượng sát trận. Ngao, nào vào giữa không trung ma lang đống nhiên kêu thảm một tiếng, bởi vì chân phải của nó không bị khống chế, lấy hoàn toàn giống nhau cường độ cùng góc độ, cưỡng ép bước đi ra. Hai cái chân đồng thời phóng ra, hậu quả chính là phù phù. Ma lang ở giữa không trung bổ xiên, sau đó mặt chạm đất, hung hăng ngã ở thanh thạch bản bên trên. Không chỉ có là nó, đằng sau kia mấy trăm tên tiên lang bang bang chúng, phàm là tay cầm binh khí, nếu như tay trái không có cầm đồ vật, tay phải liền sẽ trong nháy mắt thoát lực. Phàm là mắt trái trừng lớn, mắt phải nhất định phải đi theo trừng lớn. Trong lúc nhất thời, nguyên bản khí thế hung hăng công kích, biến thành một trận cỡ lớn quần thể tạp kỹ biểu diễn. Cái này, đây là cái quỷ gì trận pháp? Lang Hành từ dưới đất bò dậy, hoảng sợ phát hiện thân thể của mình dường như bị vô số sợi tơ tuyến dẫn dắt, nhất định phải bảo trì tuyệt đối tả hữu đối xứng khả năng hành động. Hoan nên thể nghiệm thanh trúc phong hành vi vốn nắng trung tâm. Tô Văn buông xuống chén trà, chậm rãi đứng dậy. Hắn đi đến Lang Hành trước mặt, giống như là nhìn xem một cái đợi làm thịt dê béo. Lang Bang chủ, ngươi hình xăm đúng là vấn đề lớn. Tô Văn chỉ Lang Hành chống rông vai phải, căn cứ bộ mặt thành phố quản lý điều lệ loại này thị giác ô nhiễm là phải bị cưỡng chế thanh trừ. Hay là Tô Văn cười cười, ngươi ở bên phải cũng văn một cái giống nhau như lúc. Đương nhiên, hình xăm phục vụ chúng ta bên này cũng có, thu phí công đạo, cũng liền. Ngươi Thiên Lang Bang một nửa tồn kho a. Ngươi nằm mơ. Lang Hành gầm thét, mong muốn bung lên lang nha động. Nhưng hắn vừa giơ tay phải lên, tay trái nhất định phải đi theo giơ lên, dẫn đến không môn mở rộng. Minh ngoan bất linh. Tô Văn lắc đầu, xoay người, đối cái kia một mực ngồi xổm ở ven đường số con kiến tráng hắn vẫy vẫy tay. Vương Sung đạo sư, cái này lang quá xấu, Mặc Công nhìn xem khó chịu, cho hắn chỉnh dung. Được rồi. Vương Sung đem trong tay con kiến quăng ra, gánh đế quan, cười hắc hắc. Ta am hiểu nhất cho người ta khai quang. Phanh, phanh, phanh. Tiếp xuống hình tượng, quá tàn bạo, lại cực độ thoải mái dễ chịu. Một khắc đồng hồ sau, Thiên Lang Bang bang chủ Lang Hành, xương hai tấm giống nhau như lúc lớn đầu nhau mặt, ủy gối đường đi trung ương. Vai phải của hắn bên trên, bị Vương Sung dùng quan tài sừng mạnh mẽ ném ra một cái máu ứ động đầu sói hình dạng, mặc dù xấu, nhưng xác thực cùng bên trái. Đối xứng. Phục Lang Hành khóc đem nhẫn chữ vật đẩy tới, ta giao tiền. Ta xử lý thẻ. Đừng đánh nữa. Tô Văn tiếp nhận nhẫn chữ vật, tại sổ sách bên trên nhớ một khoản. Rất tốt. Đã làm thẻ, cái kia chính là cũng là chúng ta thành trúc phong loạn tinh hải phân bộ nhân viên ngoài biên chế. Tô Văn vô bố Lang Hành đầu heo, ánh mắt nhìn về phía đường đi bên ngoài những cái kia đang âm thầm quan sát thế lực khác thám tử. Đi, nói cho những người khác. Loạn tinh hải thiên, thay đổi. Về sau nơi này, không nói năm đấm, giảng quy củ. Giảng. Đối xứng quy củ. Đề cử chuyện hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao an thành võ thánh lưu bình an thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là a cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hệ ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay thiên tài khiêu khích, Lưu Bình An một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cựu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội. Xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 229, huyết thần giáo giáng lâm cùng cưỡng chế đưa ra thị trường. Chương 229, huyết thần giáo giáng lâm cùng cưỡng chế đưa ra thị trường loạn tinh hải biến điên. Hắc Sa Minh bị hủy đi, Thiên Lang Bang bị đánh phục. Một đầu tên là Thành Trúc Đại Đạo Quỷ Dị đường đi, thành toàn bộ loạn tinh hải kinh khủng nhất cấm khu. Nghe nói, chỉ cần bước vào, quần áo nút thắt chụp sai một cái, đều sẽ bị cái người điên kia trận pháp sư truy sát ba đầu đường phố. Nhưng mà, ngay tại Thanh Trúc Phong phân bộ vừa mới treo biển hành nghề kinh doanh ngày thứ ba, một cỗ chân chính gió tanh mưa máu từ phía trên bên cạnh quần quần mà đến. Bầu trời biến thành màu đỏ sậm, nồng đậm mùi máu tươi che giấu loạn tinh hải nguyên bản mùi hôi, một đầu từ vô số máu tươi ngưng tụ mà thành trường hà, vượt ngang hư không, trực tiếp lơ lửng tại Thanh Trúc Đại Đạo trên không. Huyết hà phía trên, đứng đấy ba đạo nhân ảnh, đều là người mặc tinh hồng trường bào, khí tức ấm lãnh, sau lưng cóng to lớn hổ lô màu đỏ ngòm. Ở giữa một người là khuôn mặt tiểu tụy lão giả, hốc mắt hăm sâu, quanh thân lượn lờ lấy ban hồn tiêu diên. Nguyên Anh hậu kỳ, huyết thần giáo bát đại hộ pháp một trong, huyết khô thượng nhân. Tại bên cạnh hắn là hai tên Nguyên Anh sơ kỳ trưởng lão. Cái loại này đội hình đủ để quét ngang đông vực bất kỳ một cái nào nhị lưu tông môn, thậm chí liền Thanh Vân Tông toàn thịnh thời kỳ đều muốn tránh né mũi nhọn. Thanh Trúc Phong, Tô Văn Huyết Khô thượng nhân nhìn xuống phía dưới đầu kia chỉnh tề phải có chút quỷ dị đường đi, thanh âm khàn khàn, như là hai khối xương cốt tại ma sát, giết ta giáo đồ, diệt ta chi nhánh, còn muốn chúng ta tới giao tiền chuộc. Thật to gan. Vâng. Theo hắn một tiếng gầm thét, đầy trời huyết hải cuộn cuộn, hóa thành vô số trường giữ tận mặt quỷ, hướng phía dưới đường đi để ép xuống. Loạn tinh hải dân liều mạng nhóm đã sớm dọa đến tè ra quần, núp ở phía xa run lẩy bẩy. Kết thúc. Huyết thần giáo thật tới. Đây chính là nguyên anh hậu kỳ đại tu a. Đám kia ép buộc chứng chết chắc. Thanh trúc đại đạo bên trên. Tô Văn ngay tại cho lang hành chờ tân thu tiểu đệ mở thần sẽ, giảng giải như thế nào mỉm cười phục vụ. Đối mặt đỉnh đầu áp xuống tới huyết hải, hắn liền mí mắt đều không ngẩn một chút. Mặc công. Tô Văn nhàn nhạt mở miệng, nóc nhà vừa xây xong, đừng làm bẩn. Thu được. Ngay tại cho cổng sư tử đã đánh răng mặc quên, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt. Mấy thứ bẩn thỉu. Tất cả đều là mấy thứ bẩn thỉu. Loại này bất quy tắc chất lỏng lưu động, quả thực là đối lưu thể lực học vũ đủ. Mặc quên một tước đá vào trên đất một khối nô lên gạch đá bên trên. Khởi trận. Bao nhiêu phòng ngự, hình lập phương tuyệt đối lĩnh vực. Ông. Từng đạo trong suốt tia sáng theo đường đi bốn phía dâng lên, ở giữa không trung xen lẫn, chiết xạ. Trong ngay mắt, một cái to lớn, hoàn mỹ hình lập phương lồng ánh sáng, đem chọn con đường bao phủ trong đó. Kia đầy trời huyết hải đâm vào lồng ánh sáng bên trên, không chỉ có không có chảy vào, ngược lại bị kia bóng loáng như gương mặt ngoài, trực tiếp bắn ngược trở về. Rầm rầm. Huyết vũ chảy ngược. Đứng tại huyết hà bên trên ba cái huyết thần giáo cường giả, bất ngờ không đề phòng, lại bị nhà mình thần thông tung tóe một thân. Cái gì? Huyết khô thượng nhân cả kinh thất sắc, đây là trận pháp gì? Vậy mà có thể bắn ngược lão phu hóa huyết thần quang. Cái này gọi mỉ nước phản xạ nguyên lý. Tô Văn khép lại sổ sách, chậm rãi đi đến đường đi trung ương, ngửa đầu nhìn xem không trung ba người. Hắn sửa sang lại một chút cổ áo, trên mặt lộ ra loại kia ở trên bàn đàm phán sắp ăn chắc đối thủ nụ cười. Ba vị, đường xa mà đến, không chớ xử lý nhập chức thủ tục sao? Nhập chức? Bên trái cái kia huyết thần giáo trưởng lão giận quá thành cười, tiểu tử, sắp chết đến nơi còn dám lời nói điên cuồng. Hôm nay chúng ta phụng giáo chủ chi mệnh, huyết tẩy thanh trúc phòng, đem các ngươi rút hồn luyện phách, gian đe. Cái kia chính là không có nói chuyện. Tô Văn thở dài, có chút tiếc nuối lắc đầu. Vốn còn muốn cho các ngươi một cái nguyên thủy cố ghế. Đã như vậy Tô Văn ánh mắt đột nhiên lạnh, vậy cũng chỉ có thể cưỡng chế cũng mua sắm. Lâm Phàm, Diệp Thanh Toàn, Cơ Vô Song. Tại. Nhường những khách nhân mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là xí nghiệp văn hóa? Là. Lâm Phàm bước ra một bước, Cửu Dương Thánh Thể toàn bộ triển khai, cả người như là một vòng kim sắc mặt trời nhỏ, xua tán đi đầy trời vẻ lo lắng. Sau lưng của hắn cự kiếm ra khỏi vỏ, mặc dù chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nhưng này cố khí thế một đi không trở lại, vậy mà mạnh mẽ kháng trụ nguyên anh kỳ áp. Cơ Vô Song hít sâu một hơi, mặc dù trong lòng sợ muốn chết, nhưng nghĩ tới chính mình ký kia phần kết sủ văn tự bán mình, chỉ có thể kiên trì đứng dậy. Cửu Khiếu Linh Lung tâm vận chuyển, trung quanh thiên địa linh khí trong nháy mắt bạo động, như là cái phếu đồng dạng chút vào trận pháp đầu mối, nhường nguyên bản liền không thể phá vỡ hình lập phương đại trận, quang mang tăng vọt gấp 10. Mà kinh khủng nhất là Diệp Thanh Toàn. Nàng núp ở Tô Văn sau lưng, chắp tay trước ngực, đối với trên trời huyết khô thượng nhân, vô cùng thành kính nhưng thuận một cái nguyện vọng. Ta chúc các ngươi. Khí huyết tràn đầy, nhiệt huyết sôi trào, tim đập rộn lên thanh âm rất nhỏ. Nhưng hiệu quả là vụ nổ hạt nhân cấp. Trên trời huyết khô thượng nhân đang chuẩn bị tế ra bản mệnh pháp bảo, đột nhiên cảm giác trái tim đột nhiên co rụt lại. Đông, đông, đông. Trái tim của hắn bắt đầu nhảy lên kịch liệt, tần suất trong nháy mắt tăng vọt gấp 10. Thể nội huyết dịch giống như là nấu mở nước sôi, điên cuồng đánh thẳng vào mạch máu bích. Phúc. Huyết khô thượng nhân một ngụm lao huyết phun ra, hai mắt trợn tròn xoe. Chuyện gì xảy ra? Lao phu huyết ma công. Thế nào nghịch chuyển? Đối với tu tập máu đạo công pháp người mà nói, nhiệt huyết sôi trào vốn là chuyện tốt. Nhưng nếu như là mặt chữ trên ý nghĩa sôi trào cái kia chính là tai nạn. Thừa dịp hiện tại, Tô Văn ra lệnh một tiếng. Động thủ. Một mực không có động tĩnh Thạch Hạo, đột nhiên theo đường đi một nhà cửa hàng bánh bao bên trong đi ra. Trong tay hắn còn cầm hai cái vừa ra khỏi lồng bánh bao thịt. Hắn nhìn thoáng qua trên trời ba cái kia nhường hắn không thấy ngon miệng ăn cơm áo bào đỏ người, mày nhíu lại thành xuyên chữ. Mùi máu tươi quá nặng, ảnh hưởng muốn ăn. Thạch Hạo đem bánh bao nhét vào miệng bên trong, sau một khắc, thân hình biến mất. Lại xuất hiện lúc, hắn đã đứng ở đầu kia huyết hà phía trên, đứng ở huyết khô thượng nhân trước mặt. Ngươi huyết khô thượng nhân vừa định nói chuyện, Thạch Hạo giơ tay lên, đơn giản trực tiếp một bàn tay quạt tới, không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ, chính là đơn thuần lực lượng cơ thể một bàn tay. Ba, một tiếng vang dọn, vang vọng toàn bộ loạn tinh hải, huyết khô thượng nhân hộ thể huyết tuấn nát, hộ thân pháp bảo nát, nửa bên mặt sưng vỡ, cả người giống như là một quả màu đỏ lưu tinh, trực tiếp bị rút tiến vào phía dưới hình lập phương trong đại trận, sau đó bị mặc quyền trận pháp cơ quan tinh chuẩn cắm ở trên mặt đất, xếp thành một cái tiêu chuẩn lớn chữ hình, tả hữu đối xứng. Mặc quyền ở phía dưới nhẹ gật đầu, chủ tịch một tát này góc độ rất chuyên nghiệp. Còn lại hai cái nguyên anh trưởng lão sợ choáng váng, bọn hắn quay người liền muốn chạy. Vương Sung, cản bọn họ lại. Tô Văn hét lớn, được rồi, chạy đi đâu? Vương Sung vung lên đế quan, trực tiếp đem đầu kia huyền không huyết hà cho cắt đứt. Một ngày này, loạn tinh hải tất cả mọi người thấy được một màn kỳ cảnh. Cao cao tại thượng huyết thần giáo hộ pháp bị đóng ở trên mặt đất làm tiêu bản. Hai cái trưởng lão bị một đám trúc cơ kỳ tên điên bầy đánh, mà cái kia thanh sam thư sinh đang đứng trong vũng máu, đối với chung quanh vây xem các thế lực lớn, phát ra một phần đặc thù gọi cổ phần sách. Các vị, Tô Văn dẫm lên huyết khô thượng nhân đầu, mỉm cười nhìn một phía. Thanh trúc phong loạn tinh hải phân bộ, hôm nay chính thức đưa ra thị trường. không muốn giống như vị này như thế biến thành đất thảm, có thể tới nói chuyện đầu tư bỏ vốn chuyện. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 230, hình người trận nhãn cùng tuyệt đối cấm khu. Chương 230, hình người trận nhãn cùng tuyệt đối cấm khu huyết thần giáo bại. Hơn nữa bị bại cực độ xấu hổ, cực độ hoàn toàn. Đường đường nguyên anh hậu kỳ huyết khô thượng nhân, giờ phút này giống như là một cái bị lật qua rùa đen, bị vài gốc khắc đầy phù văn xiềng xích gắt gao đính tại thành trúc đại đạo trong sân rộng. Tứ chi của hắn bị kéo rời khỏi cực hạn, bày biện ra một cái hoàn mỹ ít hình. Mạc Uyên đang cầm một thanh đao khắc, tại hắn trên bụng điều khắc trận văn. Đừng động. Hít thở. Mạc Uyên một bàn tay đập vào huyết khô thượng nhân trên trán, ngươi cái này khẽ động, phù văn sai lệch làm sao bây giờ? Làm lại. Si khả sát bất khả nhục. Huyết khô thượng nhân bi vẫn gần chết, có loại giết lão phu. Giết ngươi. Ngồi ở bên cạnh Tô Văn lắc đầu, một bên đậm lấy hạt dừa, một bên lật xem theo ba người này trên thân vơ vét tới túi chữ vật, kia là tài nguyên lãng phí. Một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, thể nội năng lượng ẩn chứa tương đương với ba đầu thượng phẩm linh mạch. Giết rất đáng tiếc. Tô Văn chỉ Mạc Uyên ngay tại bố trí trận pháp hạch tâm. Với bạn, chúng ta hộ sơn đại trận còn thiếu một cái dự bị nguồn năng lượng. Mặc dù huyết khí của ngươi có chút tối, nhưng loại bỏ một chút còn có thể dùng. Ngươi, các ngươi là ma quỷ. Huyết khô thượng nhân tuyệt vọng. Hắn tung hoành tu tiên giới mấy trăm năm, cái gì loại người hung ác chưa thấy qua. Nhưng loại này đem người làm tin dùng, hắn là thật không có gặp qua. Lão bản, làm xong. Mạc Uyên nâng người lên, xoa xoa mồ hôi chán, nhìn xem kiệt tác của mình, thỏa mãn gật đầu. Lấy lao quỷ này làm trung tâm, ta tạo dựng một cái huyết linh hệ thống tuần hoàn. Chỉ cần hắn không chết, trận pháp liền có thể liên tục không ngừng rút ra linh lực của hắn, chuyển hóa làm tinh khiết hộ thuẫn năng lượng. Hơn nữa Mạc Uyên chỉ hai bên đường phố, ta tại mỗi cửa hàng phía dưới đều chôn cảm ứng tiết điểm. Về sau ai dám trên đường tùy chỗ nôn đàm, đánh nhau ẩu đả dẫn đến không đối xứng, trận pháp liền sẽ tự động rút ra lão quỷ này huyết khí, hàng hạ thiên lôi trừng phạt. Tô Văn giơ ngón tay cái lên, bảo vệ môi trường, hiệu suất cao, có thể tiếp tục phát triển. Lúc này, thanh trúc đại đạo bốn phía đã tụ tập mấy ngàn tên tu sĩ. Bọn hắn nhìn xem cái kia bị xem như trận nhãn huyết thần giáo hộ pháp, nguyên một đám câm như hến. Đây chính là huyết khô thượng nhân a. Tại Trung Châu đều có thể dừng tiểu nhi khóc đêm ma đầu, hiện tại thế mà bị người lấy ra. Phát điện. Các vị. Tô Văn đứng người lên, đi tới trước đám người phương. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mỗi người, bao quát mấy cái kia giấu ở chỗ tối thế lực khác thủ lĩnh. Ta biết, các ngươi rất nhiều người còn tại quan sát. Cảm thấy huyết thần giáo khẳng định sẽ trả thù, cảm thấy chúng ta thanh trúc phong chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Tô Văn cười cười, đống nhiên từ trong ngực móc ra viên kia đen nhánh giới châu. Cơ vô song. Tại. Mở cửa. Cơ vô song hít sâu một hơi, cửu khiếu linh lung tâm toàn lực thôi động, rót vào giới châu bên trong. Ầm ầm. Giới châu hào quang tỏa sáng, một đạo đen nhánh không gian môn hộ trên đường phố không mở ra. Một cỗ đến từ thượng cổ hồng hoang mênh mông khí tức phun ra ngoài. Ngay sau đó, một tòa phiên bản thu nhỏ trấn ma điện chậm rãi theo môn hộ bên trong ép ra ngoài, lơ lửng tại thanh trúc đại đạo ngay phía trên, như là một tòa vĩnh hằng tấm địa to. Mặc dù chỉ là hình chiếu, bản thể còn tại thanh vân tông, nhưng này cỗ chấn áp vạn cổ khí thế, như cũng nhường tất cả nguyên anh trở xuống tu sĩ hai đầu gối như nhũn ra. Đây là thượng cổ di tích, tùy thân mang theo di tích. Cái này thanh trúc phong đến cùng lai lịch thế nào? Đám người hoàn toàn vỡ tổ. Tô Văn rất hài lòng cái hiệu quả này. Từ hôm nay trở đi, loạn tinh hải đông khu đổi tên là thanh trúc đặc khu. Tô Văn thanh âm như là hồng trung đại lữ, truyền khắp tứ phương. Ở chỗ này, chúng ta cung cấp tuyệt đối an toàn bảo hộ. Bất luận là cựu gia truy sát, vẫn là tông môn truy nã, thậm chí là huyết thần giáo lệnh truy sát. Tô Văn chỉ đỉnh đầu chấn ma điện, vừa chỉ trên mặt đất cái kia ngay tại kêu thảm chuyển vận linh lực huyết khô thượng nhân. Chỉ cần giao phí bảo hộ. A không, hội viên phí. Chơi sắp xuống, chúng ta thanh trúc phong đỉnh lấy. Cho dù là huyết thần giáo giáo chủ đích thân đến, cũng phải hỏi trước một chút chúng ta tin có đáp ứng hay không. Tĩnh mịch. Sau đó là điên cuồng. Loạn tinh hải là địa phương nào? Là dân liệu mạng căn cứ. Người nơi này, ai trên thân không có mấy đầu nhân mạng? Ai không có mấy cái không chọc nổi cựu gia? Bọn hắn nằm mộng cũng nhớ tìm một cái chân chính nơi ở nút. Trước kia không ai dám tin, nhưng bây giờ, nhìn xem cái kia bị đùa bỡn trong lòng bàn tay huyết khô thượng nhân, nhìn xem tòa kia chấn áp hư không màu đen cung điện. Bọn hắn tin. Ta giao. Ta toàn bộ thân gia đều giao. Cứu ta. Hắc thủy tông người đang đuổi giết ta. Một cái máu me khắp người tán tu bật ra, đem túi chứa vật ném xuống đất. Ta cũng giao. Ta muốn làm chí tôn biết. Tính ta một người. Trong lúc nhất thời, linh thạch như mưa rơi bay về phía Tô Văn. Tô Văn cười híp mắt nhường Lâm Phàm cùng Vương Sung đi lấy tiền, chính mình thì tại sổ sách bên trên cực nhanh ghi chép. Loạn tinh hải phân bộ, ngày đầu doanh thu, cực phẩm linh thạch 5 vạn, thi hữu vật liệu một số. Thị trường chiếm hữu suất 30, không ngừng tăng lên bên trong. Uy hiếp tiềm ẩn, huyết thần giáo chủ lực sắp đến, dự tính 3 ngày sau. Tô Văn khép lại sổ sách, nhìn về phía xa xôi Trung Châu phương hướng, trong mắt lóe ra thâm thúy quan mang. 3 ngày sau, đầy đủ. Hắn xoay người, đối đang ngẩn người Cơ Vô Song nói rằng, đem ngươi danh sách kia lấy ra. Đã có tiền, có địa bàn, có thanh danh, là thời điểm bắt đầu chúng ta săn đầu kế hoạch. Mục tiêu kế tiếp, Tô Văn ngón tay điểm vào trên danh sách một cái tên bên trên. Tiêu Diễm, đùa lửa thiếu niên. Nghe nói tiểu tử này thể nội có cái lao ra ra, loại này vi xử lý hai nhân tài, nhất định phải đào tới. Tô Văn nhếch miệng lên một vẻ như ma quỷ độ cong. Lâm Phàm, thu dọn đồ đạc. Lần này, chúng ta đi cho người khác. Đưa ấm áp. Dưới trời chiều, Tô Văn bóng lưng bị kéo đến rất dài. Mà tại phía sau hắn, tòa kia tràn đầy ép buộc chứng mỹ học, trấn áp nguyên anh đại tu thanh trúc đại đạo, ngay tại trở thành toàn bộ tu tiên giới nhất truyền kỳ, cũng điên cuồng nhất thánh địa. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân khoát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầng giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 231 tuổi mục giá trị đầu tư chương 231 tuổi mục giá trị đầu tư Ô Thản Thành, tiêu ra. Chuyện chính là như vậy, ta tới đây là vì giải trừ hôn ước. Đại đường bên trong, một người mặc xanh nhạt váy dài thiếu nữ, thần sắc kiêu căng, thanh âm thánh lãnh. Đứng bên cạnh nàng một vị khí tức trầm ngưng lão giả, ánh mắt đảo qua ở đây tiêu gia tộc nhân, như cùng ở tại nhìn một bầy kiến hôi. Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến mặt trướng thành màu gan heo, nắm đấm nắm đến khớp nối trắng bệnh. Mục tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Năm đó vụ hôn nhân này, thật là chúng ta hai nhà trưởng bối tự mình định ra. Trước khác nay khác. Tên là Mục Thanh Ca thiếu nữ ngữ khí đạm mạc, ta sắp trở thành tông chủ thân truyền đệ tử, mà Tiêu Diễm, 3 năm tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, bây giờ bất quá luyện khí 3 tầng. Ngươi cảm thấy hắn xứng với ta sao? Lời này vừa ra, cả sảnh đường xôn xao. Tất cả tiêu gia tử đệ ánh mắt đều hội tụ đến nơi hẻo lánh bên trong cái kia thân hình đơn bạc thiếu niên mặc áo đen trên thân. Đùa cợt, xem thường, cười trên nỗi đau của người khác. Thiếu niên Tiêu Diễm gắt gao cắn môi, móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt. Mục Thanh Ca, ngươi hôm nay cử động lần này là tại nhục nhã ta toàn bộ tiêu gia. Tiêu Chiến đột nhiên vỗ bàn một cái. Nhục nhã. Mục Thanh Ca lão giả bên cạnh cười lạnh một tiếng, kim đan kỳ uy áp ầm vang tản ra. Tiêu Chiến, chú ý lời nói của ngươi. Có thể cùng ta Vân Lam Tông nhờ vả chút quan hệ là vinh hạnh của các ngươi. Bây giờ tiểu thư nhà ta nhân tử, vàng lòng xuất ra đan dược để bù, các ngươi liền nên mang ơn đó lấy. Kia cố uy áp làm cho cả đại đường không khí đều đông lại, rất nhiều tiêu gia tiểu bối sắc mặt trắng bệnh, đứng không vững. Đủ. Một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Tiêu Diễm theo nơi hẻo lánh bên trong đi ra, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng Mục Thanh Ca, trong mắt là kiềm chế đến cực hạn lửa giận. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đường khinh thiếu niên nghèo. Hắn đi đến trước bàn, một bà nhấc lên giấy bút, không phải viết từ hôn sách, mà là viết xuống một phòng thư bỏ vợ. Hôm nay không phải ngươi Mục Thanh Ca lui ta cưới, là ta Tiêu Diễm bỏ ngươi. Ba. Hắn đem kia phong thư bỏ vợ mạnh mẽ vỗ lên bàn, cả người sống lưng thẳng tắp. Tốt. Nói hay lắm. Một cái trong sáng tiếng vỗ tay đột ngột theo đại đường cổng truyền đến. Đám người kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy cổng chẳng biết lúc nào đứng mấy người. Cầm đầu là thanh sam thư sinh, chính nhất mặt tán thưởng nhìn xem Tiêu Diễm. Phía sau hắn đi theo một cái gánh vác cự kiếm lạnh lùng thiếu niên, còn có một cái khí chất xuất trần nữ tử áo trắng, thần sắc có chút câu nệ. Các ngươi là ai? Vân Lam Tông lão giả nhíu mày, nghiêm nghị quát hỏi. Thanh sam thư sinh không có nhìn hắn, đi thẳng tới Tiêu Diễm trước mặt. Thiếu niên, có cốt khí, nhưng chỉ có cốt khí vô dụng, còn phải có tiền vốn. Người tới chính là Tô Văn. Hắn đánh ra trước mắt Tiêu Diễm, như cùng ở tại ước định một cái thương phẩm. Tính danh, Tiêu Diễm thể chất, phàm thể, bị lực lượng thần bí áp chế, bản nguyên là đế cấp phần thiên thánh thể, tư chất, phàm cấp, bị áp chế, trước mắt trạng thái, tu vi rút lui, bị gia tộc chế giễu, bị hôn thê tới cửa từ hôn. Từng trải qua sự kiện quan trọng, thiên tài vẫn lạc, 3 năm kỳ hạn sắp tới. Thể nội ký túc lấy một sợi tên là Dược Trần Đế cấp luyện dược sư tàn hồn. Tô Văn khẽ miệng hướng lên giơ lên. Ta là Thanh Trúc Phong đầu tư tập đoàn giám đốc điều hành, Tô Văn. Hắn từ trong ngực lấy ra một phần quyển trục, đưa tới, công ty của chúng ta chuyên môn xử lý cao phong hiểm, cao hồi báo thiên sứ vòng đầu tư. Ta xem trọng ngươi tiềm lực, có hứng thú hay không, ký đánh cược hiệp nghị. Tiêu Diễm ngây mẩn cả người. Đầu tư tập đoàn, thiên sứ vòng, đây là vật gì? Làm càn. Vân Lam Tông lão giả bị triệt để không nhìn, giận tím mặt, từ đâu tới đứa nhà quê, dám ở này hồ ngôn loạn ngữ, nhiễu loạn ta Vân Lam Tông làm việc. Hắn một trường vô ra, hùng hồn linh lực hóa thành một bàn tay lớn, chụp vào Tô Văn. Tô Văn mí mắt đều không ngẩng một chút. Phía sau hắn Lâm Phàm động. Sư Minh, ta đến. Lâm Phàm tiến lên trước một bước, phía sau cự kiếm chưa từng ra khỏi vỏ. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản nâng lên tay phải, đối với cái kia linh lực đại thủ, đấm ra một quyền. Trên nắm tay, ngọn lửa màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Phanh. Cái kia đủ để bóp nát kim thạch linh lực đại thủ, tại Lâm Phàm nắm đấm trước mặt, như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt nổ thành đầy trời điểm sáng. Cái gì? Lão giả kinh hãi. Lâm Phàm thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Quá nhanh. Lão giả chỉ tới kịp nâng lên hai tay đón đỡ. Giang giác, xương cốt vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe. Lão giả kêu thảm một tiếng, hai tay lấy một cái quỷ dị góc độ và mèo, cả người bay rất ra ngoài, va sụp đại đường một cây trụ cột. Toàn trường tĩnh mịch. Tiêu gia tất cả mọi người, bao quát Tiêu Diễm, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Đây chính là kim đan kỳ cường giả, lại bị cái này nhìn cùng Tiêu Diễm tuổi không sai biệt lắm thiếu niên, một quyền phế đi. Mục Thanh Ca tấm kia thanh cao cao ngạo trên mặt, cũng lần thứ nhất lộ ra biểu tình kiếp sợ. Tô Văn dường như không nhìn thấy đây hết thảy. Ánh mắt của hắn, theo Tiêu Diễm trên mặt, chuyển qua trên ngón tay của hắn viên kia cổ phát hắc sắc giới chỉ bên trên. Còn có, trong giới chỉ lão tiên sinh kia. Tô Văn thanh âm không lớn, lại làm cho Tiêu Diễm toàn thân rung động, như rơi vào hầm băng. Đừng giả bộ ngủ. Linh hồn của ngươi chấn động, tựa như trong đêm tối đong đóm, muốn giấu đều giấu không được. Tô Văn gõ bàn một cái nói, đối với chức nhận nói rằng, học sinh của mình bị người trước mặt mọi người nhục nhã, ngươi cái này làm lão sư liền nhìn xem. Dạy học trình độ có chút trên lệch, ta muốn hay không suy tính một chút đến chúng ta Thanh Trúc Phong luyện đan bộ làm cái kỹ thuật cố vấn. Bao năm hiểm một kim, cung cấp tái tạo nhục thân vật liệu, cuối năm còn có chia hoa hồng. Ông, một cỗ giản mua mà cường hành linh hồn lực lượng, theo trong giới chỉ đột nhiên bạo phát đi ra. Một đạo nửa trong suốt hư ảnh, tại Tiêu Diễm trước người ngưng tụ thành hình, chính là Dược Trần. Hắn sát mặt ngưng trọng nhìn xem Tô Văn, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng hãi nhiên. Ngươi đến cùng là ai? Làm sao có thể xem thấu ta tồn tại? Hắn ẩn giấu đến vô cùng tốt, liền xem như nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không cách nào phát giác, người trẻ tuổi này là thế nào làm được? Ta là ai không quan trọng. Tô Văn đem kia phần quyển trục đẩy lên Dược Trần trước mặt, trọng yếu là ta có thể cho các ngươi cái gì? Một phần thuê hợp đồng, ký hai người. Tô Văn chỉ Tiêu Diễm, vừa chỉ Dược Trần. Vì xử lý hai nhân, dù sao cũng so đơn hạch mạnh. Hán, xem như hàng ngũ chiến đấu bồi dưỡng. Ngươi, xem như kỹ thuật nghiên cứu phát minh hạch tâm. Ta cung cấp tài nguyên, các ngươi cung cấp giá trị. Rất công bằng giao dịch. Cuồng vọng. Mục Thanh Ca cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nàng nhìn xem Tô Văn, gương mặt xinh đẹp chứa xương, các ngươi rốt cuộc là người nào? Dám làm tổn thương ta Vân Lam Tông trưởng lão, còn tại này yêu ngôn hoặc chúng. Nàng rút ra trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ Tô Văn. Hiện tại, lập tức quỳ xuống tự phế tu vi, theo ta về tông môn lĩnh tội, nếu không Tô Văn giống như là nghe được cái gì trò cười. Hắn quay đầu, nhìn về phía Cơ Vô Song. Cơ nhân viên, cho vị tiểu thư này phổ cập khoa học một chút, cái gì gọi là thượng giới. Cơ Vô Song do dự một chút, vẫn là đứng dậy. Nàng nhìn xem Mục Thanh Ca, kia có nguồn gốc từ thánh nữ uy nghi không tự giác toát ra đến. Vân Lam Tông, chưa từng nghe qua. Cơ Vô Song ngữ khí bình thản, ta đến từ Thái Thượng Tiên Cung. Trong tay ngươi kiếm, là ta 1000 năm trước vứt bỏ đồ chơi hàng gái. Mục Thanh Ca trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tới tận. Thái Thượng Tiên Cung, bốn chữ này giống như là một tòa núi lớn, ép tới nàng không thở nổi. Kia là chỉ tồn tại ở cổ xưa nhất trong điện tịch truyền thuyết. Hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện hợp đồng sao? Tô Văn một lần nữa nhìn về phía Tiêu Diễm cùng Dược Trần. Gia nhập chúng ta, trong vòng 3 năm, ta cam đoan hắn có thể tự tay đạp vào Vân Lam Tông, cầm lại hôm nay mất đi tất cả. Nếu như không gia nhập, Tô Văn cười cười, không có xuống chút nữa nói. Nhưng này nụ cười, nhường Dược Trần linh hồn thể đều cảm nhận được dùng cả mình. Cự tuyệt kết quả, chỉ sợ so với bị Vân Lam Tông nhục nhã, thê thảm hơn gấp 1000 lần. Chúng ta Dược Trần nhìn thoáng qua bên cạnh còn tại sững sờ Tiêu Diễm, khàn khàn mở miệng. Tô Văn đem quyển trục đẩy lên Tiêu Diễm trong tay. Suy tính một chút, thời gian của ta rất đắt, đừng để chúng ta quá lâu. Đề cử chuyện hot, bắt đầu gấp 100 lần tăng phúc, một cái bánh bao ăn thành võ thánh Lưu Bình An thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là A cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hệ ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay thiên tài khiêu khích, Lưu Bình An một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cựu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội. Xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 232, chỉ có kẻ yếu mới đợi 3 năm. Cường giả chỉ tranh sớm chiều. Chương 232, chỉ có kẻ yếu mới đợi 3 năm, cường giả chỉ tranh sớm chiều. Trong hành lang, không khí dường như ngưng kết. Lâm Phàm một quyền kia dư uy còn tại, đứt gãy trụ cột nhìn thấy mà giật mình. Kia phần lơ lửng tại Tiêu Diễm trước mặt quyền trụ, tản ra kim quang nhàn nhạt, phía trên lít nha lít nhít điều khoản, đối với cái này xa xôi thành nhỏ thiếu niên mà nói, đã là cây cỏ cứu mạng, cũng là không biết bực sâu. Lão sư Tiêu Diễm ở trong lòng kêu gọi. Ký a. Dược Trần thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, thậm chí mang theo vẻ run rẩy, cái kia xuyên áo gai thanh niên, Thạch Hạo, vẫn đang ngó chừng ta nhìn. Ánh mắt ấy, tựa như là đang nhìn một gốc vạn năm linh dược. Nếu như chúng ta cự tuyệt, ta không chút nghi ngờ hắn sẽ trực tiếp đem ta luyện. Hơn nữa Dược Trần dừng một chút, cái này Tô Văn, sâu không lường được. Hắn cho ra điều kiện, dù là tại Trung Châu, cũng là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Tiêu Diễm hít sâu một hơi. Hắn nhìn thoáng qua cái kia cao cao tại thượng, ánh mắt phức tạp Mục Thanh Ca, lại liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy khuất nhục phụ thân. Loại kia bị người giẫm tại dưới lòng bàn chân tư vị, hắn chịu đủ. Ta ký. Tiêu Diễm cắn nát ngón tay, ở đằng kia phần Thanh Trúc Phong thực tập sinh nhập trước hiệp nghị bên trên, nặng nề mà nhấn xuống thủ ấn. Ông, quyền trục hóa thành hai đạo lưu quang, phân biệt chui vào Tiêu Diễm mi tâm cùng biên kia hắc sắc giới chỉ bên trong. Chúc mừng, giao dịch đạt thành. Tô Văn hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến chân thành rất nhiều, kia là nhà tư bản thấy được chất lượng tốt tài sản nhập kho nụ cười. Hắn tại thiên đạo chướng buồn bên trên cực nhanh câu một khoản. Công nhân viên mới nhập chức, Tiêu Diễm, tiềm lực, dự trần, kỹ thuật hạch tâm. Nhiệm vụ trước mặt, tài sản tăng giá trị. Nếu là người một nhà. Tô Văn xoay người, nhìn về phía cái kia đang chuẩn bị thừa dịp loạn chạy đi Vân Lam Tông một đoàn người, Mục tiểu thư, lúc này đi, có phải hay không không quá lễ phép. Mục Thanh Ca bước chân dừng lại. Nàng bên cạnh bọn hộ vệ đã sớm sợ vỡ mật, cái kia gãy mất hai tay trưởng lão càng là ngất đi. Ngươi muốn thế nào? Mục Thanh Ca cố gắng chấn định, ta là Vân Lam Tông tông chủ thân truyền đệ tử, ngươi như đụng đến ta, Vân Lam Tông tất nhiên dốc hết sức lực cả tông phái đình chỉ. Tô Văn đưa tay cắt ngang nàng, vẻ mặt ghét bỏ, loại này cũng rích lời kịch đừng nói là. Chúng ta tới nói chuyện vấn đề bồi thường. Bồi thường? Mục Thanh Ca ngây ngẩn cả người, rõ ràng là các ngươi đã thương ta tông trưởng lão. Kia là phòng vệ chính đáng. Tô Văn chỉ Lâm Phàm, lẽ thẳng khí hùng, cũng là ngươi, gióng trống khua chiêng tới cửa từ hôn, không chỉ có nghiêm trọng tổn hại ta tư nhân viên Tiêu Diễm danh dự quyền, còn dẫn đến phụ thân Tiêu Chiến tộc trưởng sinh ra nghiêm trọng bóng ma tâm lý, càng có khả năng ảnh hưởng Tiêu Diễm tương lai đạo tâm, dẫn đến tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Tô Văn xuất ra một thanh bản tính, đánh dấu tặng thần khí, lốp bốp đánh lên. Danh dự tổn thất phí, tinh thần an ủi kim, nộ công phí, cùng tương lai tiềm ẩn tu luyện phong hiểm hao tổn phí. Xóa số 0, nhận huệ 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Ngươi điên rồi. Mục Thanh Ca thét lên, 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Bán đi ngươi đều không đáng cái giá này. Toàn bộ Tiêu gia đại đường người đều chấn váng. Người này là cường đạo sao? Vẫn là ăn cướp trắng trợn. Không có tiền. Tô Văn tiếc nuối lắc đầu, vậy cũng chỉ có thể thị thường. Mục Thanh Ca sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức che ngực, ngươi vô sỉ. Nghĩ gì thế? Tô Văn liếc nàng một cái, chỉ nàng bội kiếm bên hông, cùng cái kia hôn mê trưởng lao trên người túi chữ vật, ta nói là, cầm những này đồng nát sắt vụn đáng nợ. Vương Sung, thu sổ sách. Được rồi. Sớm đã kìm nén không được Vương Sung, giống một hồi hát toàn phong giống như vào tới. Hắn căn bản không hiểu cái gì gọi thương hương tiếc ngọc, một thanh giật xuống Mục Thanh Ca túi chữ vật, thuận tay còn đem trên đầu nàng cây kia nhìn rất đáng tiền ngọc châm cho rút. Về phần cái kia không may trưởng lão, tức thì bị đảo đến chỉ còn lại một đầu cơ lót. Các ngươi Mục Thanh Ca tóc thai bù xù, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng nhận qua loại này bị quất. Đi, đừng khóc. Tô Văn thu hồi tăng vật, ném cho Mục Thanh Ca một trang giấy, đây là Tiêu Diễm thư bỏ vợ, cầm cút đi. Mục Thanh Ca gắt gao nắm chặt tấm kia thư bỏ vợ, hận hận nhìn chằm chằm Tiêu Diễm. Tiêu Diễm, ngươi dựa vào người ngoài có gì tài ba? Ba năm về sau, ta tại Vân Lam Tông chờ ngươi. Đến lúc đó, ta muốn trước mặt người trong thiên hạ, để ngươi biết cái gì là chân chính chính lệnh. Đây là nàng sau cùng của cường, cũng là nguyên tắc bên trong kinh điển ước hẹn 3 năm. Nhưng mà, 3 năm. Tô Văn đống như cười. Hắn đi đến Tiêu Diễm bên người, vỗ vỗ bả vai của thiếu niên. Tại công ty, kiên kỵ nhất chính là kéo dài chứng. Thời gian 3 năm, món ăn cũng đã lạnh. Quay vòng 4 suất thấp như vậy, ta thế nào hướng cổ đông bàn giao? Tô Văn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Mục Thanh Ca, dựng thẳng lên 3 ngón tay. 3 tháng. Toàn trường xôn xao. Cái gì? Mục Thanh Ca cho là mình nghe lầm. Tiêu Diễm cũng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Văn, "Lão bản, 3 tháng. Ta hiện tại mới luyện khí 3 tầng, nàng đã là trúc cơ kỳ, cái này đối với mình có chút lòng tin." Tô Văn cắt ngang hắn, ngữ khí không thể nghi ngờ, tại thanh trúc phòng, theo đều có thể bay lên trời, huống chi là ngươi. Tô Văn lần nữa nhìn về phía Mục Thanh Ca, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo. "Trở về nói cho các ngươi biết tông chủ, sau 3 tháng, Tiêu Diễm sẽ lên Vân Lam Tông. Đến lúc đó, nếu như không cho giá thỏa mãn, Tô Văn chỉ sau lưng cái kia một mực tại gặm móng tay Thạch Hạo, vừa chỉ cái kia còn tại lau quan tài Vương Sung. Chúng ta thanh trúc phong phá dỡ xử lý, sẽ đích thân tới cửa, giúp các ngươi Vân Lam Tông sửa chữa. Nghe hiểu sao?" Một luồng áp lực vô hình, đương theo lấy Tô Văn lời nói, ầm vang giáng lâm. Mục Thanh Ca cảm giác chính mình giống như là bị một đầu thái cổ hung thú để mắt tới, liền linh hồn đều đang run sợ. Nàng cũng không dám lại nói nhiều một câu, mang theo tàn binh bại tướng, chật vật chạy trốn. Trong hành lang, hoàn toàn tĩnh mịch. Tiêu Chiến run rẩy đi lên, "Vị này, Tô đại nhân, 3 tháng có phải hay không quá tiêu tộc trưởng?" Tô Văn mỉm cười cắt ngang hắn, tiện tay ném ra một bình đan dược, "Đây là cho ngươi áp kinh." Về phần Tiêu Diễm, Tô Văn quay đầu, nhìn xem cái ánh mắt kia bên trong đã có sợ hãi lại có mong đợi thiếu niên. "Hoan nên đi vào địa ngục." "Lâm Phàm, mang sư đệ đi đặt vấn. Đã muốn trong 3 tháng đem một cái thái điểu biến thành diều hâu, vậy cũng chỉ có thể đốt cháy giai đoạn." Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 233, chỉ cần luyện bất tử, liền hướng chết bên trong luyện. Chương 233, chỉ cần luyện bất tử, liền hướng chết bên trong luyện. Thanh trúc phong di động căn cứ, chấn ma điện bên trong. A! Một tiếng thê lương đến cực điểm tiêu thảm, vang vọng toàn bộ đại điện, dọa đến bên ngoài đi ngang qua chim bay đều rơi mất mấy cọng tóc. Trong đại điện, Tiêu Diễm đang ở trần, tại một cái to lớn trong lò chỉ nổi. Đỉnh lô hạ cũng không phải là bình thường củi lửa, mà là một đoàn kim sắc, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao hỏa diễm, cựu dương chân hỏa. Lâm Phàm xếp bằng ở đỉnh lô bên cạnh, mà không thay đổi khống chế hỏa hầu. Hắn không phải tại luyện đan, hắn là tại luyện người. Sư Minh, quân, thật muốn quen. Tiêu Diễm ở trong đỉnh kêu cha gọi mẹ, làn da đỏ đến giống đun sôi tôm bự. Dược lao tung bay ở một bên, thấy hai hùng kết bĩa, nhưng lại không dám lên tiếng. Chịu đựng. Lâm Phàm nhàn nhạt mở miệng, lão bản nói, thể chất của ngươi bị áp chế quá lâu, kinh mạch ngăn chặn, nhất định phải dùng bạo lực nhất thủ đoạn xung mở. Cửu Dương chân hỏa chính là thiên địa chí dương, vừa vặn khắc chế trong cơ thể ngươi âm hàn trầm tích. Thật là, đây cũng quá bạo lực a. Tiêu Diễm cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị hỏa táng, còn có khí lực nói chuyện. Bên cạnh truyền tới một thô kệch thanh âm. Vương Sung cầm trong tay một cây theo chấn ma điện tháo ra cây cột, nặng tới ngàn cân, cười hắc hắc, xem ra là thêm luyện được không đủ. Tiếp lấy, hô, cây kia to lớn cột đá bị Vương Sung xem như tiêu thương ném tới, tinh chuẩn nện ở Tiêu Diễm đỉnh đầu. Ta không được. Tiêu Diễm vừa định chìm xuống tránh né, không cho phép tránh. Một cái thanh lãnh thanh âm vang lên. Cơ Vô Song đứng tại chỗ cao, cầm trong tay cái kia thanh theo Mục Thanh Ca nơi đó giành được kiếm, chỉ cần Tiêu Diễm dám mạo hiểm đầu hoặc là lặn xuống, một đạo kiếm khí liền tinh chuẩn gọn đã qua. Xem như cửu khiếu linh lung tâm, ta có thể cảm giác được cực hạn của ngươi ở đâu. Cơ Vô Song như là một cái chớ đến tình cảm giám sát, tim đập của ngươi còn có lực, không chết được. Tiếp tục. Tiêu Diễm tuyệt vọng. Cái này mẹ nó là tu tiên. Đây là hành hình a. Càng đáng sợ còn tại đằng sau. Nơi hẻo lánh bên trong, cái kia một mực biểu hiện được khúm núm áo choàng thiếu nữ Diệp Thanh Toàn, đang cầm một cuốn sách nhỏ, đối với đỉnh lô bên trong Tiêu Diễm nghĩ linh tinh. Cái kia, Tiêu sư đệ, ta chúc ngươi. Kinh mạch đứt từng khúc về sau gây dựng lại đến càng rắn chắc. Chúc ngươi đau đến chết đi sống lại nhưng chính là không hôn mê. Chúc ngươi mỗi theo nàng một câu chúc phúc đỉnh lô bên trong hỏa diễm liền quỷ dị nhảy lên một chút, hoặc là dược dịch tính ăn mòn đống nhiên tăng cường gấp đôi. Ta không chơi, ta muốn về nhà. Tiêu Diễm phát ra bại quyền gào thét. Cái này từ bỏ. Tô Văn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cửa đại điện, trong tay vẫn như cũ cầm cái kia sổ sách, miệng bên trong ngậm một quả linh quả. Hắn nhìn xem đỉnh lô bên trong sống không bằng chết Tiêu Diễm, lắc đầu. Nhìn xem cái này. Tô Văn tiện tay vung lên, một màn ánh sáng xuất hiện giữa không trung. Màn sáng bên trong là Vân Lam Tông cảnh tượng. Mục Thanh Ca trở lại tông môn sau, cũng không có dầu diếm, mà là thêm mắm thêm muối miêu tả Tiêu gia cuồng vọng. Vân Lam Tông tông chủ Vân Sơn giận dữ, đã ban bố toàn tông lệnh độc viên. Càng quan trọng hơn là, màn sáng bên trong biểu hiện, Vân Lam Tông đang cùng một cái toàn thân bao phủ tại hắc vụ bên trong thế lực thần bí tiếp xúc. Hôn Điện Dược lão nhìn thấy những cái kia hắc vụ, linh hồn thể đột nhiên kịch liệt chấn động, ánh mắt lộ ra cừu hận thấu xương, bọn hắn vậy mà đuổi tới nơi này tới. Không sai. Tô Văn cắn một cái linh quả, ngươi cừu nhân cũ, Hôn Điện, bọn hắn đã ngửi được ngươi hương vị. Nếu như ngươi sau 3 tháng thua, hoặc là chết, ngươi đoán xem lão sư của ngươi sẽ có kết cục gì? Tô Văn chỉ Thạch Hạo, cùng nó bị Hồn Điện bắt đi làm chất dinh dưỡng, còn không bằng để chúng ta Thạch chủ thịt ăn, ít ra còn có thể cho công ty làm điểm công hiến. Ngay tại nơi hẻo lánh bên trong ngủ Thạch Hạo, nghe được căn chữ, lỗ tai giật giật, chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Dược lão. Từ ngực, Dược lão nuốt một ngụm cũng không tồn tại nước bọt. Tiêu Diễm đình chỉ kêu rên. Hắn nhìn xem màn sáng bên trong những cái kia cao cao tại thượng Vân Lam Tông đệ tử, nhớ tới phụ thân tại trên đại sảnh bị uy áp làm cho quỳ xuống cảnh tượng, nhớ tới Nạp Lan Yên Nhiên kia ánh mắt khinh miệt. Nếu như không liều mạng, đời này đều chỉ có thể làm cái phế vật. Thêm lửa. Tiêu Diễm đột nhiên theo dược dịch bên trong thò đầu ra, hai mắt xích hồng, phát ra gầm lên giận dữ. Lâm Phàm sư minh, cây bước tăng lớn điểm. Vương Sung sư minh, lại cho ta thêm cây cột. Còn có cái kia, Diệp sư tỷ, cho dù là ngươi chúc ta bạo tạc, ta cũng nhận. Vâng. Một cỗ quyết tuyệt khí thế từ thiếu niên thân thể gầy yếu bên trong bạo phát đi ra. Bên trong lò dược dịch điên cuồng lan lộn, kia là phần quyết đang điên cuồng vận chuyển, thôn phệ lấy hết thể trùng quanh năng lượng. Tô Văn nhìn xem một màn này, thỏa mãn tại sổ sách bên trên đánh câu. Nhân viên Tiêu Diễm, tính năng động chủ quan kích hoạt. Dự tính đột phá thời gian, 3 ngày. Đầu nhập chi phí, Cửu Dương chân hỏa một sợi, chấn ma điện cột đá một cây, Diệp Thanh Toàn nước bọn một số. Mong muốn hồi báo. Rất tốt. Tô Văn khép lại sổ sách, đã nhân viên cố gắng như vậy, lão bản cũng không thể nhàn rỗi. Hắn xoay người, nhìn về phía sau lưng Mạc Uyên. Mạc công, cái kia đại gia hỏa chuẩn bị đến thế nào? Mạc Uyên đỉnh lấy hai cái to lớn mắt quần thâm, lại hưng phấn đến khoa tay múa chân, hoàn mỹ. Quá hoàn mỹ. Ta đem chấn ma điện trận pháp hạch tâm cải tạo thành tụ biến lò phản ứng hình thức, chỉ cần linh thạch bao no, có thể đem cái này phương viên trăm dặm nồng độ linh khí tăng lên gấp trăm lần. Hơn nữa phân bố tuyệt đối đều đặn, tuyệt đối đối xứng. Vậy là tốt rồi. Tô Văn trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đã muốn ổn nào, liền làm lớn chuyện điểm. Truyền lệnh xuống, 3 ngày sau, Thanh Trúc Phong sẽ tại Ố Thản thành cử hành giới thứ nhất đan dược bán buôn đại hội. Đã Vân Lam Tông muốn phong tỏa chúng ta, vậy chúng ta liền đem toàn bộ đông được thị trường mua lại. Ta muốn để tất cả mọi người biết, trên đời này không có linh thạch không giải quyết được vấn đề. Nếu có, cái kia chính là linh thạch không đủ nhiều. Đề cử chuyến hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, thật, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online. Nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 234, Đan Vương Cổ Hạ. Cho ta sách giày cũng không xứng chương 234, Đan Vương Cổ Hạ. Cho ta sách giày cũng không xứng Ô Thản Thành, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Hôm nay phòng đấu giá, kín người hết chỗ, thậm chí liền cổng trên bậc thang đều chật ních đến từ thế lực khắp nơi thám tử. Bởi vì, cái kia thần bí Thanh Trúc Phong thả ra hào ngôn, muốn đấu giá một nhóm cực phẩm đan dược hơn nữa giá cả chỉ có giá thị trường một nửa. Đây quả thực là đang đập tất cả luyện đan sư bát cơm. Lầu 2 khách quý trong dạ, một người mặc luyện đan sư trường bào nam tử trung niên, khuôn mặt âm trầm nhìn phía dưới rộn rộn ràng ràng đám người. Bộ ngực hắn đeo một cái huy chương, phía trên thình lình có lục đạo kim văn. Lục phẩm luyện đan sư, Đan Vương Cổ Hạ. Hắn là Vân Lam Tông thủ tịch cung phụng, cũng là cái này ra mã đế quốc luyện đan giới Thái Sơn bắt đầu. Hừ, loại người. Cổ Hạ hừ lạnh một tiếng, chén trà trong tay bị bóp nát bấy, một đám không biết từ đâu xuất hiện giá lộ, cũng dám ở trước mặt lao phu đàm luận đan dược. Còn nửa giá, quả thực là nhiễu loạn thị trường trật tự. Bên cạnh, Vân Lam Tông đại trưởng lão Vân Lăng thâm trầm nói, Cổ Hạ đại sư yên tâm. Hôm nay chúng ta không chỉ có muốn vạch trần bọn hắn âm mưu, còn muốn cho bọn hắn tại Ô Thản thành nửa bước khó đi. ta đã sắp xếp xong xuôi, một khi bọn hắn xuất ra đan dược có bất kỳ tí vết, chúng ta liền coi đây là tử, tại chỗ nổi lên. Đúng lúc này, trên đài đấu giá ánh đèn đột nhiên sáng lên. Tô Văn một thân thanh sam, đi bộ nhàn nhã đi lên đài. Hắn không có mang bất kỳ tùy tùng, chỉ lấy một cái quét đâm chặt bàn. Các vị, Tô Văn thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn trường. Hoan nên tham gia Thanh Trúc Phong sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang. Ta là Tô Văn, các ngươi có thể gọi ta lớn nhất đan dược thương nghiệp cung ứng. Cuồng vọng, một tiếng gầm thét từ lầu hai bao xương truyền ra. Cổ Hà đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống chỉ vào Tô Văn, nhóc con miệng còn hôi sữa. Luyện đan nhất đạo, bác đại tinh thâm. Ngươi cái này còn không có dứt sữa con nít, cũng xứng tự xưng thương nghiệp cung ứng. Ngươi biết cái gì là đan văn sao? Ngươi biết cái gì là hỏa hầu sao? Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người nhận ra đan vương Cổ Hà, nhao nhao lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Đối mặt lục phẩm đại sư chất vấn, Tô Văn chỉ là nhàn nhạt trừng lên mí mắt. A, hóa ra là Cổ Hà đại sư. Tô Văn giống như là mới nhìn đến hắn đồng dạng, nghe nói ngươi là vùng này luyện đan lợi hại nhất. Kia là tự nhiên. Vân Lăng ngạo nghễ nói. Vậy thì thật là tốt. Tô Văn vỗ tay phát ra tiếng, tránh khỏi ta còn muốn nguyên một đám đi phá quán. Dược lão, đi ra tiếp khách. Ông. Một đạo gián mua linh hồn thể, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Tô Văn bên cạnh. Mặc dù là linh hồn trạng thái, nhưng này loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn uy áp, trong nháy mắt nhường ở đây tất cả luyện đan sư thể nội hỏa diễm đều run lẩy bẩy. Dược Chân nhìn xem lầu hai của Hà, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hiện tại hậu bối, lục phẩm cũng dám xưng vương. Dược Chân tiện tay vung lên. Hô, một đoàn ngọn lửa màu trắng bệnh tại hắn lòng bàn tay bay lên. Cốt linh lãnh hỏa, dị hỏa bảng xếp hạng thứ 11. Theo ngọn lửa này xuất hiện, toàn bộ phòng đấu giá nhiệt độ chợt hạ xuống, dường như trong nháy mắt tiến vào lâm đông. Nhưng tất cả mọi người huyết dịch lại sôi trào. Dị hỏa. Cổ Hà trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Xem như luyện đan sư, hắn quá rõ ràng điều này có ý vị gì. Nắm giữ dị hỏa luyện đan sư, cho dù là con chó, đó cũng là hạo thiên quyền. Lục phẩm. Dược Chân cười lạnh, ngón tay gảy nhẹ. Đoàn kia cốt linh lánh hỏa trong nháy mắt hóa thành một đầu hỏa long, quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó chui vào Tô Văn sớm đã chuẩn bị xong 10 cái trong lò đan. Nhất tâm tập dụng. Cổ Hà nghẹn ngào gào lên. Lên. Dược Chân quát khẽ một tiếng. 10 cái đan lô đồng thời chấn động, nồng đậm đan hương trong nháy mắt bộc phát, hóa thành 10 đạo ánh sáng rực rỡ trụ, xông phá phòng đấu giá nóc nhà, xuyên thẳng vân tiêu. Trên trời rơi xuống dị tượng, đan khí hóa vân. Cái này, đây là thất phẩm đan dược xuất thế dị tượng, mà lại là 10 lô đồng xuất. Cổ Hà hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi. Hắn tại một chuyến này lăn lộn mấy chục năm, liền thất phẩm đan dược cọng lông đều chưa thấy qua, đối phương lại giống giang đậu như thế, một lần xào 10 nồi. Đây không có khả năng. Đây tuyệt đối là huyễn thuật. Vân Lăng còn tại mạnh miệng. Huyễn thuật. Tô Văn cười. Khai lò. Phanh. Phanh. Phanh. 10 cái nắp lò bay lên. 100 quả mượn mà sung mãn, tản ra ánh sáng 7 màu trắng đan dược, như là ngôi sao đầy trời, lơ lửng trong đại sảnh. Mỗi một viên thuốc bên trên đều khắc lấy 9 đạo đan văn. Toàn trường ngạt thở. Ngay sau đó là điên cuồng. Thất phẩm. Thật là thất phẩm đan dược. Kia là phá tông đan. Ăn một quả liền có thể đột phá đấu tông. Mua. Táng ra bại sản cũng cần mua. Nguyên bản chuẩn bị chế rêu thế lực khắp nơi, giờ phút này tất cả đều đỏ mắt. Cái gì Vân Lam Tông? Cái gì đan vương Cổ Hà? Tại thất phẩm đan dược trước mặt, vậy cũng là cái rắm. Tô Văn nhìn xem đám người điên cuồng, cầm lấy quét đâm chặt bàn. Chớ nóng đội, đây chỉ là món ăn khai vị. Tô Văn nhìn về phía lầu hai cái kia đã mặt xám như cho Cổ Hà. Cổ Hà đại sư, vừa rồi ngươi nói ta là nhiễu loạn thị trường. Tô Văn từ trong ngực móc ra một chương khế ước, cách không ném tới Cổ Hà trước mặt. Hiện tại, ta có hai cái phương án. Thứ nhất, ngươi mang theo Vân Lam Tông người, lan ra nơi này. Về sau chỉ cần ta ở địa phương, các ngươi nhượng bộ lui binh. Thứ hai, Tô Văn chỉ dự trần, bái nhập ta Thanh Trúc Phong luyện đan bộ, theo thiêu hỏa đồng tử làm lên. Biểu hiện tốt lời nói, ta có thể cân nhắc nhường dược lão chỉ điểm hai người tay. Ngươi, ngươi khinh người quá đáng. Cổ Hà tức giận đến toàn thân phát run. Khinh người? Tô Văn thu liễm nụ cười, ánh mắt biến băng lãnh, đây chính là vốn liếng lực lượng. Tại cái này trên thị trường, chỉ có hai loại người, kẻ thôn phệ, cùng bị thôn phệ người. Thật đáng tiếc, các ngươi thuộc về cái sau. Lâm Phàm. Tại một mực canh giữ ở cổng Lâm Phàm, cự kiếm đột nhiên cắm vào mặt đất. Vâng. Một cỗ trúc cơ đỉnh phong, tương đương với thế giới này đại đấu sư đỉnh phong, nhưng ở công pháp gia chỉ hạ có thể chiến đấu vương, khí tức bộc phát, khóa chặt lầu hai bao xương. Ai dám náo sự, giết không tha. Giờ phút này, toàn bộ Ô Thản Thành đều hiểu một cái đạo lý. Cái kia gọi Thanh Trúc Phong thế lực, không chỉ là có tiền, bọn hắn là thật có thể đánh. Mà đối với Tô Văn mà nói, cuộc bán đấu giá này, vẹn vẹn hắn ở cái thế giới này thành lập thương nghiệp đế quốc. Khối thứ nhất gạch. Đề cử chuyển hot. Hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biêm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết hàn phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu biêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu biêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt,